tối cường thần ý hỗn đô thị 129 chương 2569 động thiên phúc địa theo thân thể của hắn lên tới không trung. Cơ hồ tiếp xúc trên trời mây đen. Trong mây đen, từng cái như thương long một dạng lôi điện, thỉnh thoảng xẹt qua, phát ra đinh tai nhức óc tiếng sấm âm, để hắn cảm giác được một trận tim đập nhanh, không thể lại hướng lên. Dương Vân Phàm ngừng tại giữa không trung, hướng xuống đi thăm dò nhìn sương mù dày đặc. Sương mù dày đặc như là vân hải không ngừng bốc lên, nhưng lại cũng có chính mình đặc biệt quý tích. Dạng này quanh năm không thay đổi vũ khí, tất nhiên có cái nào đó ngọn nguồn, không ngừng sản xuất sương mù dày đặc. Nếu không, muốn không bao lâu, thì tan ra. Dương Vân Phàm quan sát một hồi, rất nhanh phát hiện, tại trên đỉnh núi, có một cái như là suối nước một dạng ngọn nguồn, cuồn cuộn ba động, tuôn ra từng đoàn vũ khí. Mà tại bộ đề tử phương hướng, những thứ này sương mù dày đặc thì là chậm rãi tiêu tán. Hai cái này trung tâm, một vào một ra, một cái sinh sản sương mù dày đặc, một cái chôn vùi sương mù dày đặc. Xa xa tương đối, lưu chuyển ra từng vòng gợn sóng, giống như là một cái cử đại thái cực đồ. Hết sức kỳ lạ. Quả nhiên có vấn đề thấy cảnh này. Dương Vân Phàm khóe miệng nhấc lên một vệt nụ cười. Ánh mắt lóe lên tinh mang. Vũ khí nồng nặng nhất vị trí tại đỉnh núi chỗ, vừa tốt cùng bồ đề tử hình thành thái cực âm dương đồ, nhất âm nhất dương, nhất sinh nhất tử hai trong đó điểm. Không sai, nhất định ở nơi đó. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm không còn lưu lại, đột nhiên quay người hướng về trên núi chạy tới. Tại Dương Vân Phàm chạy vội lên núi đồng thời, hỏa hỏa, mặt khác một đầu trên sơn đảo, hàng ngàn hàng vạn con, như là bóng rổ một dạng lớn tiểu con cóc dị thú, thì là giống là quân đội tập hợp một dạng, líp nha líp nhíp, theo bốn phương tám hướng, hướng về đỉnh núi mà đi. Con cóc thanh âm ồn ào, liên tiếp kêu gọi nhau tập họp sơn lâm. Dựa vào a, đây rốt cuộc là địa phương nào? Kim Thái Lang trà trộn tại con cóc trong đội ngũ, nhìn qua đầy khắp núi đồi sương mù dày đặc, đều không biết mình chạy vào cái gì địa phương cổ quái. Nó nhìn không được nội tâm muốn sụp đổ. Nó là đi ra tìm Minh Nguyệt tiểu thư trở về cứu Dương Vân Phàm. Cái này ngược lại là tốt. Tựa hồ tiến ồ trộm cướp, tiến thối không được. Hỏa hỏa. Kim Thái Lang dừng ở trên đường núi, nhìn chung quanh, không chịu tiến lên. Rất nhanh gây nên hắn con cóc dị thú căm thù. Những cái kia con cóc dị thú liên tục thúc giục, thậm chí dùng đầu đi ủi Kim Thái Lang cách mông. Thật tốt, khác thúc ta, ta đi còn không được sao? Không có cách, Kim Thái Lang chỉ có thể xê dịch chính mình tròn trịa thân thể, tiếp tục đi lên phía trước. Hết xong. Đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Rách nát khắp nơi đều là sương mù dày đặc, liếc một chút nhìn không thấy bờ. Ta khẳng định lạc đường. Lúc này, Kim Thái Lang xen lẫn trong con cóc đội ngũ bên trong, một bên leo núi. Nó cái kia một đôi lục đậu đồng dạng mắt nhỏ, một bên lại là phi tốc quay trở ra, muốn tìm một cơ hội chạy trốn. Thế nhưng là đầy khắp núi đồi con cóc đại quân để nó tuyệt vọng. Nếu như nó dám hiện tại chạy đi, khẳng định bị hắn con cóc dị thú cùng nhau tiến lên giết chết. Chủ nhân à, chủ nhân, không phải ta không muốn tới cứu ngươi. Thật sự là, ta cũng tự thân khó đảm bảo, thân thể hãm nhà tù à. Kim Thái Lang ai thanh thở dài, cảm thấy mình cắp sinh là gian nan như vậy. Dương Vân Phàm thật vất vả bước vào thần chủ cảnh giới. Nó làm Dương Vân Phàm thủ tịch linh sủng, tự nhiên cũng theo nước lên thì thuyền lên. Bước vào thần cảnh, giác tỉnh tiền đồ rộng lớn, nguyên thủy thôn thiên con ếch huyết mạch. Thế nhưng là lúc này mới phách lối không đến hai ngày a, vận mệnh thì cùng nó mở một cách lớn như thế trò đùa. Từ khi tiến vào cái này Cửu Sơn hòn đảo về sau, chẳng những Dương Vân Phàm bị Tang Kiếm Thánh truy sát, nó cũng là bị một đám con cóc linh thú lôi cuốn lấy, một mực hướng núi đi lên. Trừ bọn họ cái này một tổ con cóc, một đường lên, nó còn chứng kiến vô số con cóc đội ngũ. Những thứ này con cóc đứng xếp hàng ngũ, ngay ngắn trật tự lên núi, tựa như là dòng nước hội tụ thành giang hải, không ngừng đang khuyết đại đội ngũ, một mực lên núi đỉnh mà đi. Kỳ quái nhất là trên đỉnh núi này không ngừng phát ra từng sợi kỳ lạ khí tức, để Kim Thái Lang cảm giác được khủng bố, đồng thời sâu trong linh hồn cũng có một loại khát vọng. Tựa hồ đỉnh núi có cơ duyên gì có thể để cho mình lần nữa thối biến. Kim Thái Lang hiện tại mười phần hoài nghi, cái này trên núi có phải hay không có con cóc chí tôn tồn tại. Cái này con cóc chí tôn nhất định là một đầu con mái con cóc, hàng năm triệu mở một lần tuyển đẹp trai đại hội, mở rộng chính mình hậu cung. Mà hắn Kim Thái Lang đại nhân dài đến đẹp trai như vậy, nhất định khó thoát ma trào u vinh quy quy mơ. Nếu như mình có hướng một ngày, cũng có thể trở thành con cóc chí tôn, hàng năm đều nhất định muốn tiến hành một lần dự thi hoa hậu, lớn mạnh chính mình hậu cung. Đáng tiếc, Kim Thái Lang cũng biết chính mình là tại làm mộng đẹp. Hoa hoa. Kim Thái Lang không biết mình đi bao lâu, phía trước đội ngũ bắt đầu dừng lại. Một cái đầu to lớn màu đỏ chót con cóc dị thú kêu cạc cạc vài cái, tựa hồ là ra hiệu đằng sau tiểu đệ bắt đầu xếp hàng. Rất nhanh, nguyên bản rối bời con cóc đội ngũ bắt đầu lại từ đầu xếp hàng. Xếp hàng quá trình mười phần khó khăn. Một đống lớn con cóc dị thú vì một chỗ tốt ra tay đánh nhau, gà bay chó chạy, đầy khắp núi đồi đều là kêu đau đớn âm thanh. Bận rộn một lúc lâu, Kim Thái Lang cuối cùng là bằng vào chính mình làm thần cảnh dị thú, khí lực so với hắn con cóc cưỡng hiếp một mảng lớn ưu thế, chen vào một cái tinh anh đội ngũ bên trong. Moa tình huống như thế nào, chỉ là chờ một lúc Kim Thái Lang phát hiện không hợp lý. Bởi vì nó chỗ con cóc đội ngũ từng cách đều là thể trạng cường tráng, da thịt cứng còi, lại da thịt tản mát ra tỏa ra ánh sáng lung linh, mỗi một cách đều là thiên phú bất phàm. Cái kia con cóc lãnh tụ đặc biệt ưu đãi để chúng nó cách đội ngũ này cách thứ nhất lên núi. Tuy nhiên mười phần không nguyện ý, thế nhưng là Kim Thái Lang cũng không có cách nào, chỉ có thể lại đi theo cái này con cóc đội ngũ đằng sau, cẩn thận mỗi bước đi lên núi. Là muốn lên núi sao? Kim Thái Lang có chút kỳ quái. Trên núi tựa hồ không có cái gì. Một đống con cóc leo núi có cái gì ý nghĩa đặc thù sao? Hoa hoa, đột nhiên thì tại sắp đạt tới đỉnh núi trước đó, Kim Thái Lang phát hiện chính mình vị trí đội ngũ cướp một chỗ ngoặt, thế mà tiến vào một cái huyệt động bên trong. Cái huyệt động này mười phần tĩnh mịch, một mảnh đen kịt, cơ hồ không ánh sáng tuyến. Con cóc thiên tính thì ra thích sinh hoạt tại ẩm ướt tối tăm địa phương. Xem xét cái phương hướng này, Kim Thái Lang càng là toàn thân phát run, cảm thấy cách mình suy đoán thảm liệt xuống tràng càng ngày càng gần. Hết xong cái này chắc là phải bị ăn hết. Muốn ta đường đường nguyên thủy thôn thiên con ếch, Kim Thái Lang đại nhân, còn không có dương uy thiên hạ, sẽ chết tại đồng tộc tương tàn. Ồ hô ai tại. Kim Thái Lang lòng như cho nguội, đã mười phần xác định chính mình cái này khẳng định là phải bị làm thành cống phẩm, hiến tế cho con cóc chí tôn. U, V, Quy, Quy, Mơ. Chỉ là đột nhiên nó phát hiện có cái gì không đúng. Chuyện gì xảy ra? Phía trước có ánh sáng thông đạo mười phần u ám, càng chạy càng hắc. Thế nhưng là chờ một lúc về sau, Kim Thái Lang lại là phát hiện động huyệt chỗ sâu truyền tới một trận u ám ánh sáng. Cái này ánh sáng có hết sức phức tạp pháp tắc khí tức. Tối cường thần ý hỗn đô thị 129 chương 2570 cơ duyên. Kim Thái Lang chỉ là vừa bước vào thần cảnh, chiến đấu đều dựa vào thiên phú thần thông, căn bản không hiểu cái gì cao thâm pháp tắc. Nó chỉ là bằng trực giác cảm thấy nơi này không giống bình thường. Phù phù phù phù. Đột nhiên, phía trước đội ngũ xây dịch tốc độ biến đến chậm chạp. Sau đó Kim Thái Lang nghe được từng đợt con cóc vào nước thanh âm truyền tới. Lần này nó không bình tĩnh. Chẳng lẽ bị ăn sạch trước đó còn muốn rửa sạch sẽ? Nghĩ tới đây, nó trái tim nhỏ thẳng thắn nhảy, nhìn không được dùng chân trước vỗ vỗ phía trước. Một đầu toàn thân vàng rực sau lưng có thần dị linh văn lấp lóe con cóc dị thú. Hỏi. Đại ca. Phía trước đây là tại làm gì đâu? Hoa hoa đầu kia con cóc dị thú cổ quái nhìn nó liếc một chút. Thần sắc cảnh cáo gọi vài tiếng. Ngươi để cho ta đừng nói nhảm. Một mực cùng theo một lúc nhảy trong nước hồ có đại cơ duyên. Để cho ta tận lực uống nhiều mấy ngụm. Hàng năm chỉ có một lần cơ hội tốt như vậy. Kim Thái Lang thần sắc hồ nghi. Hiển nhiên không thể nào tin được. Bất quá nhìn đến hắn con cóc đều là một mặt chờ mong bộ dáng. Nó coi như không tin cũng không thể bại hoại hắn con cóc hào hứng. Bận bịu cúi đầu khom lưng. Nói cảm tạ. Cảm ơn đại ca vì ta giải hoạt. Ta vừa ra đời không lâu, lần đầu tiên tới cái này động thiên phúc địa. Hoa hoa cái kia con cóc dị thú đối Kim Thái Lang cảm thấy rất hứng thú. Hai mắt lấp lói tinh quang. Hiếu kỳ vô cùng. Hỏi thăm Kim Thái Lang nó vì cái gì có thể mở miệng nói chuyện. Có phải hay không đến kỳ ngộ gì nó còn biểu thị. Chính mình rất hâm mộ Kim Thái Lang loại năng lực này. Hỏi Kim Thái Lang có nguyện ý hay không nói với chính mình như thế nào mở ra nói chuyện năng lực. Nếu như có thể lời nói, nó nguyện ý dùng chính mình cất giữ bảo bối đến đổi bí mật này. Sẽ không bị ăn hết quá tốt. Kim Thái Lang nghe được sẽ không bị ăn hết thời điểm. Thở dài một hơi. Đến mức đằng sau con cóc kia gì thú hiếu kỳ vấn đề. Nó đã sớm ném sau ấp. Không thèm để ý. Hết thảy cho bản đại gia tránh ra. Loại này hiếm thấy cơ duyên. Đương nhiên muốn để Kim Thái Lang đại nhân cái thứ nhất hưởng thụ biết bên trong không có cái gì con cóc chí tôn. Kim Thái Lang lập tức biến đến lớn lối. Nó nâng cao cái bụng. Ý vào chính mình thần lực vô song. Nghênh ngang gạt mở tất cả con cóc. Hoa hoa những cái kia con cóc dị thú. Đều mười phần phẫn nộ. Chừng lấy Kim Thái Lang. Liên tiếp phát ra gọi tiếng. Tựa hồ tại quát hỏi Kim Thái Lang. Vì cái gì không tuân thủ quy củ quần tình mãnh liệt. Kim Thái Lang có một ít chống đỡ không được. Có nó lục đầu chớp mắt, nghĩ đến một cách biện pháp. Nó, theo tiếng kêu nhìn lại tìm tới một đầu gọi hung hăng con cóc. Cái kia con cóc đứng tại đội ngũ trước nhất đầu. Thực lực cũng là mạnh nhất. Vừa mới xếp hàng thời điểm. Nó tranh đoạt 10 phần hung tàn. Chúng con cóc e ngại hắn thực lực. Cho nên nó mới có cái này vị trí tốt bắt sặc phải bắt vua trước. Giết gà đến dọa khỉ Kim Thái Lang toàn thân huyết quang lấp lóe một chút. Một trận thần lực bành trướng phun trào. Hai chân đạp một cái. Phanh một chút. Như điện quang hỏa thạch bay qua. Ầm ầm nó nhất trào đánh ra. Mang theo rời núi lấp biển lực đạo. Không chờ đầu lính kia con cóc kịp phản ứng. Một bàn tay liền đem nó đánh bay. Lực lượng khổng lồ trực tiếp mang theo đầu kia con cóc tiến đụng vào bên cạnh trong nham thạch. Tạch tạch tạch. Kim Thái Lang lực đạo quá lớn. Cái kia con cóc bị đập hai mắt trợn trắng. Toàn thân sặc sẹo ở trên tường treo vài giây đồng hồ. Sau đó mới chậm rãi trượt xuống. Đã triệt để ngất đi. Hoa hoa hoa. Lần này tất cả con cóc dị thú đều là hoảng sợ vô cùng nhìn qua Kim Thái Lang. Con cóc không nhìn tướng mạo. Cái này mập con cóc. Khí lực quá lớn. Một bàn tay thì đem cái này người cao to đập choáng. Nhìn thấy những cái kia con cóc e ngại. Kim Thái Lang cười toe toét nói. Vừa mới xếp hàng thời điểm. Bản đại gia đi nửa ngày. Đau lưng. Chỉ phát huy ra 10% thực lực. Hiện tại bản đại gia khôi phục sức mạnh. Các ngươi cộng lại đều không đủ bản đại gia một cái tay đánh hiện tại. Bản đại gia muốn chen ngang. Xuống nước trước tắm dừa. Các ngươi người nào có ý kiến? Kim Thái Lang ánh mắt bế nghệ bốn phía. Bởi vì vừa mới một bàn tay lập xuống uy phong. Để hắn con cóc dị thú đều là câm như hến. Lúc này không có phát ra cái gì dị nghị. Không có ý kiến liền tốt lạnh hừ một tiếng. Kim Thái Lang mập ủ thân thể xê dịch. Ngăn tại trước mặt nó con cóc dị thú ào ào tránh ra, trong mắt đều có một ít e ngại. Cái vật nhỏ này xem ra mập ủ. Thế nhưng là khí lực quá lớn. Quả thực thiên sinh thần lực. Không biết là cái gì dị chủng con cóc. Cửu Sơn hòn đảo thế nhưng là chí tôn nơi truyền thừa, liền chủ nhân đều muốn tới nơi này tầm bảo. Cái này hồ nước tại Cửu Sơn hòn đảo chỗ sâu, lại giấu như thế kín, nhất định bất phàm. Kim Thái Lang liếc mắt một cái phía trước, tản mát ra một trận u ám ánh sáng hồ nước. Ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn cùng tham lam. Bởi vì đã có mấy cái con cóc vào nước, Kim Thái Lang cũng không nghi ngờ cái này hồ nước có cái gì quái gì. Nó không nói hai lời, trực tiếp phù phù một chút nhảy vào đi. Ta dựa vào. Chỉ là vừa mới nhảy vào đi, Kim Thái Lang cũng cảm giác chính mình toàn thân giống như là bị mấy trăm cân xích sắt trói lại một dạng. Vậy mà hướng về đáy nước chìm xuống. Bối rối ở giữa, nó còn bị sặc mấy ngụm nước. Chờ nó ổn định thân hình, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Tại sao có thể như vậy, cái này trong hồ nước trọng lực quá lớn, lại có tiếp cận 1000 lần trọng lực, đây cũng quá kỳ quái đi. Mặt khác, cái này trong hồ nước nước cũng kỳ quái, không có gì linh vận a. Vì cái gì vừa mới con cóc kia để cho ta uống nhiều mấy ngụm, còn nói là cơ may lớn gì. Kim Thái Lang hết sức kỳ quái. Thế mà chỉ là chờ một lúc, nó bỗng nhiên cảm giác được thân thể cốt nhục chỗ sâu có một tầng hình lưới thần bí năng lượng gông xiềng, tản mát ra ánh sáng yếu ớt hoa, như ẩn như hiện phập phù lên. Cùng lúc đó, nó cảm giác được huyết dịch khắp người cũng bắt đầu sôi trào, giống như thân thể đều muốn bốc cháy lên. Không phải đâu, cái này tựa hồ là huyết mạch gông xiềng. Kim Thái Lang kinh ngạc vô cùng. Tại thần sơn tự dưới đáy, Dương Vân Phàm cùng cái kia Kim Cương Bất Động Phật mấy ngày nay đều đang đàm luận huyết mạch gông xiềng vấn đề. Kim Thái Lang nghe thật lâu, tự nhiên minh bạch, chỉ cần phá vỡ huyết mạch gông xiềng liền có thể bước vào thần chủ cảnh giới. Mà muốn phá vỡ huyết mạch gông xiềng, đầu tiên nếu có thể nhìn đến cốt nhục chỗ sâu huyết mạch gông xiềng. Kim Thái Lang chỉ là uống mấy ngụm cái này nước hồ, huyết mạch gông xiềng thì tự động nổi lên. Cái này thật sự là thật không thể tin. Huyết mạch gông xiềng hiển hiện, mang ý nghĩa nó có thể nếm thử đột phá thần chủ cảnh giới. Bất quá, Kim Thái Lang lá gan rất nhỏ, căn bản không dám nó biết chính mình tích lũy còn chưa đủ. Cưỡng ép phá vỡ huyết mạch gông xiềng lời nói, rất có thể đưa tới cường đại phản phệ, đến lúc đó đem chính mình làm cho bệnh liệt nửa người, vậy liền xong đời. Tuy nhiên không thể phá mở huyết mạch gông xiềng, nhưng là cái này nước hồ xác thực rất thần kỳ. Ta thì uống mấy ngụm, toàn thân thì 10 phần thoải mái, muốn ngủ. Kim Thái Lang đánh ngáp một cái, có chút mệt rã rời, đồng thời nó còn cảm giác được trên người có điểm ngứa. Tối cường thần ý hỗn đô thị 129 chương 2571 tìm tới không tự chủ được. Kim Thái Lang bơi tới bên hồ nước phía trên, tìm một cái tảng đá lớn, bắt đầu đi lêu lỏng chính mình thân thể, đặc biệt là phía sau lưng vị trí. Chỗ đó ngứa lạ khó nhịn, răng rắc răng rắc. Nó không ngừng đi lêu lỏng, rất nhanh trên người nó chết ra chất sừng da thịt, vậy mà từng tấc rụng xuống. Đồng thời, mới mọc ra tươi non trên da, không biết vì sao, thế mà xuất hiện nguyên một đám quái dị linh văn. Cái này linh văn Kim Thái Lang 10 phần nhìn quen mắt, giống như đã từng quen biết. Nó nháy mắt mấy cái, bắt đầu cẩn thận nhớ lại. Ta dựa vào, không phải đâu. Đột nhiên, Kim Thái Lang nghĩ đến cái gì? Tiểu hai mắt trợn tròn soi, bất khả tư nghị nói, cái này tựa hồ là chủ nhân đạt được tòa kia Cửu Sơn hiểm không tháp toái phiến phát ra linh văn. Giờ khắc này Kim Thái Lang bối rối toàn bộ tiêu tán, toàn thân kích động lên. Ta nhớ được chủ nhân tiến vào Cửu Sơn hòn đảo chính là vì tìm kiếm Cửu Sơn hiểm không tháp hạch tâm toái phiến. Cái này trong hồ nước nắm giữ cường đại trọng lực lĩnh vực, loại trình độ này trọng lực lĩnh vực sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Chỉ có một cái khả năng, Cửu Sơn hiểm không tháp ngay tại dưới đáy. Vừa nghĩ đến đây, Kim Thái Lang lục đầu liếc một chút tiểu trong ánh mắt, tản mát ra vô cùng hào quang ấm ánh lên lên lên. Ta muốn đào bảo một khắc cũng không chờ được. Kim Thái Lang một cái xoay người, phù phù một chút, thì hướng về đáy nước chui vào đi xuống. Tại sơn mạch mặt khác một bên, Dương Vân Phàm không ngừng trèo núi, mỗi qua một đoạn thời gian, hắn liền đằng không mà lên quan sát thế núi. Nhìn từ xa lại có, gần nhìn thì không, nhìn nghiêng thì lộ, chính nhìn mơ hồ. Đều là thiện hình dáng thái cực chi vi diệu cũng. Trong miệng hắn ngâm tụng không hiểu khẩu quyết, một bên khoa tay lấy thủ thế, lại không ngừng quan sát bốn phía sơn mạch xu thế. Rất giống trong truyền thuyết trộm mộ tại tầm long điểm huyệt. Hắn quan sát một hồi, một lần nữa rơi xuống mặt đất, ánh mắt nhìn qua nơi xa một tảng đá lớn, lòng tin mười phần. Không có gì bất ngờ xảy ra, vụ linh chi dịch cần phải thì tại phía trước cái kia một khối nham thạch phía dưới. Dương Vân Phàm bước nhanh mà đi, hắn như một đạo thiểm điện ở trên núi nhanh chóng lao nhanh. Đến chính là chỗ này mấy hơi thở về sau, hắn bóng người dừng lại, rơi vào một khối nham thạch to lớn phía dưới. Nơi này hết sức kỳ lạ, giống như là cảnh không thực, có vô số quang hoa theo hư không bên trong thấu bắn ra. Từng sợi pháp tắc sợi tơ phá nát một đoàn, theo rất nhỏ vết nứt không gian bên trong toát ra đến, diễn hóa thành thuần túy năng lượng sương mù dày đặc, ngũ thải tân phân không ngừng lăn lộn. Không sai, nơi này chính là sương mù dày đặc sinh ra ngọn nguồn cuối cùng để cho ta tìm tới. Bất quá, nơi này làm sao lại xuất hiện vết nứt không gian? Dương Vân Phàm những mày cảm thấy kỳ quái. Cửu Sơn hòn đảo bên trong không gian tuy nhiên không bằng chư thiên thần vực vững chắc, có thể tu phục năng lực lại cực mạnh. Theo lý tới nói, dù là không gian bị đánh nát, xuất hiện vết nứt không gian, muốn không bao lâu cũng sẽ tự động chữa trị. Tính toán, không nghĩ nhiều như vậy. Cái này Cửu Sơn hòn đảo khắp nơi lộ ra kỳ quái. Ta muốn là mỗi cái vấn đề đều muốn biết đáp án, chỉ sợ tìm tới sang năm cũng không tìm tới vụ linh chi dịch. Dương Vân Phàm kềm chế trong lòng hiếu kỳ, trước đẩy ra cái này tảng đá lớn, hắn đi lên trước, lắc cổ tay. Nham thạch to lớn nhất thời phát ra kèn kẹt xê dịch thanh âm, bị Dương Vân Phàm rời qua một bên. Tại sao có thể như vậy? Chỉ là làm nham thạch bị rời trong nháy mắt, Dương Vân Phàm không biết thấy cái gì, triệt để sửng sốt. Thạch đầu dưới đáy, một vũng tản mát ra đặc thù linh vận thanh tuyền, theo lòng đất hiện ra đến, hội tụ ở chỗ này, thanh tịnh vô cùng, thăm thắm rung động lòng người. Nương theo lấy cái này suối nước phun trào, Dương Vân Phàm nhìn đến các loại phục trang đẹp đẽ, ánh sáng dị sắc, còn có một số thần kỳ linh bảo ánh sáng xuất hiện tại suối nước hình chiếu bên trong. Dường như trên bầu trời có vô số bảo vật tỏa ra trong suối nước. Dương Vân Phàm nhìn không được quay đầu nhìn lại bầu trời. Đương nhiên trên bầu trời căn bản không có bất luận cái gì hắn bảo vật. Tình cảnh này giống như đã từng quen biết. Dương Vân Phàm lại lần nữa quay đầu lại, nhìn chằm chằm nham thạch dưới đáy cái này một vũng thanh tuyền. Rất nhanh, hắn lại nhìn đến nhất diệp diệp hắc sắc lục bình thỉnh thoảng tại thanh tuyền bên trong hiện ra. Cái này lục bình cũng không phải thực thể, rõ ràng là một loại hư ảnh, uyển như trong gương chiết xạ ra đến độ như một loại. Cái này chẳng lẽ là bất hủ thánh tuyền? Dương Vân Phàm lẩm bẩm một câu, thần sắc có một ít rụt rè. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới phong ma di tích cổ bên trong nhìn thấy qua bất hủ thánh tuyền. Cái kia bất hủ thánh tuyền cũng là như vậy, theo lòng đất hiện ra đến, mang theo vô số cảnh không thực một dạng quang ảnh. Này cũng ảnh hẳn là vô số năm trước phát sinh qua tràng cảnh, bị lạc ấm tại cái này thanh tuyền bên trong. Cái này thanh tuyền bất phàm như thế, không có gì bất ngờ xảy ra, vụ linh chi dịch thì ở phủ cận đây. Ông vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm bóng người lắc động một cái, hóa thành vô số màu nâu linh quang, xuyên qua cái này thanh tuyền, xâm nhập tới lòng đất đi xuống. Hắn tin tưởng vững chắc, hắn tìm kiếm vụ linh chi dịch ngay tại cái này trong lòng đất. Theo cái phương hướng này một mực hướng phía dưới, hẳn là sẽ có phát hiện. Dương Vân Phàm tiến xuống lòng đất về sau, rất nhanh liền cảm ứng được, một trận đặc thù khí tức. Đồng thời, hắn cũng phát hiện, trong lòng núi, trọng lực pháp tắc trở nên càng thêm cường đại. Gần 100 lần trọng lực lĩnh vực, bắt đầu ảnh hưởng hắn. Cái này rất kỳ quái. Bất quá, Dương Vân Phàm không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục hướng chỗ sâu chui vào. Bốn phía một vùng tăm tối. Dương Vân Phàm không biết lặn xuống bao nhiêu khoảng cách. Đột nhiên, hắn phát hiện phía trước xuất hiện một trận u ám ánh sáng, đồng thời có tiếng nước chảy âm truyền vào lỗ tai hắn. Hẳn là nơi này không sai, trình độ này trên mặt vụ linh chi dịch cùng bộ đề tử xa xa tương đối, cấu thành thái cực âm dương đồ hai cái tiêu điểm. Tình huống này rất phù hợp Hỏa Vân thần chủ miêu tả. Dương Vân Phàm không lại tiếp tục hướng xuống. Hắn có dự cảm vụ linh chi dịch ngay ở chỗ này phổ cận. Sau một khắc, vô số đại địa nguyên tố bắt đầu dựa theo hắn ý chí xa xa khuyết tán ra. Ông, đột nhiên, Dương Vân Phàm cảm giác được chính mình thần thức tựa hồ đụng vào thứ gì bị trở ngại. Cái kia tựa hồ là một tầng hơi mỏng màng ánh sáng, mười phần cứng cỏi, có một tia trọng lực kết giới khí tức. Kết giới có vấn đề, Dương Vân Phàm biết chỗ đó nhất định tồn tại cái gì. Sau một khắc, vô số đại địa nguyên tố bao khỏa tại quanh người hắn bắt đầu hướng về nơi xa tụ tập mà đi. Hơi nước hơi thở rất nhanh, Dương Vân Phàm cảm ứng được nồng đậm thủy nguyên tố khí tức. Mà lại, đây không phải là phổ thông thủy nguyên tố, mà chính là vô số pháp tắc sợi tơ phá nát về sau. Tại đặc thù trọng lực trong hoàn cảnh, những pháp tắc kia năng lượng hình thành nguyên tố chi thủy. Không có gì bất ngờ xảy ra. Vụ linh chi dịch, chính là ở đây vụ linh chi dịch. Bản thân liền là nguyên tố chi thủy nồng đậm tới trình độ nhất định, hình thành kết tinh. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm vui mừng quá đỗi, hắn cũng nhìn không được nữa. Vô số đại địa nguyên tố một lần nữa tụ hợp, hình thành một cái to lớn huyền vũ móng vuốt, dù chỉ là một tầng yếu kém trọng lực kết giới mà thôi, cũng không phải thời không kết giới. Dương Vân Phàm nhất trảo phía dưới, dễ như trở bàn tay thì đánh nát cái này trọng lực kết giới. Soạt, sau một khắc, Dương Vân Phàm hăng hái một bước bước vào cái này hồ nước không gian bên trong. Tối cường thần ý hỗn đô thị 129 chương 2572 thì huyết yêu thủ hoa hoa. Lòng đất động huyệt bên trong, một đống lớn con cóc dị thú ngay tại sung sướng du động, thỉnh thoảng uống mấy ngụm thần kỳ nguyên tố chi thủy. Uống no bụng về sau, những cái kia con cóc đều là toàn thân phát ra tia sáng kỳ dị, cái bụng banh ra, không tình nguyện rời đi. Sau đó, một đống chờ rất lâu con cóc dị thú kêu cặc cặc lấy, vô cùng lo lắng nhảy vào trong hồ nước, tiếp tục hưởng thụ. Đây là con cóc dị bầy thú tộc, mỗi năm một lần cuồng hoan ngày. Cái này thần kỳ nguyên tố chi thủy hội để chúng nó huyết mạch phát sinh thuế biến, nói không chừng có cơ hội bước vào thần cảnh. Bất quá, tại những thứ này con cóc dị thú bên trong, lại có một cái mập ủ ủ con cóc chiếm cứ lấy vị trí tốt nhất. Lục đầu giống như ánh mắt lóe ra, tràn đầy cuống cuồng. Xem ra người thông minh không ít, không chỉ ta một người phát hiện cái này hồ nước bất phàm. Kim Thái Lang vừa mới chui vào đáy nước, vốn muốn đi đào bảo, thế nhưng là còn chưa chờ nó tiếp cận thì có mấy đạo cường hãn khí tức truyền đến, để nó lăn đi cái kia mấy đạo khí tức. Mười phần hung lệ, mạnh nhất là một đầu to lớn màu đen xà yêu, toàn thân lân giáp dày đặc, giống như là ô kim chế tạo. Nó chiếm cứ dưới đáy nước, tuy nhiên kích thước không lớn, thế nhưng là khí phách mạnh nhất, cần phải bước vào thần chủ cảnh giới. Trừ xà yêu kia bên ngoài, còn có vài đầu kim quang lấp lóe cá chép yêu thú. Bọn họ thực lực không bằng xà yêu, có thể mỗi một điều cá chép đều là thần cảnh đỉnh phong. Mấy cái cá chép liên thủ, thực lực cũng không thể khinh thường. Kim Thái Lang chỉ là nhìn liếc qua một chút thì bị hù dọa. Mấy cái khác vị trí, nó căn bản không có nhìn nhiều, tự nhiên không biết là cái gì dị thú chiếm cứ lấy. Soạt, đúng lúc này, một đạo phóng khoáng ngông nơ gơ e nơ hơ bóng người bỗng nhiên phá vỡ hư không buông xuống đến chỗ này. Cái này nhân khí hơi thở quá mạnh, như là mênh mông biển lớn, bành trướng vô cùng, mà lại thần uy trời sinh, tự nhiên lưu chuyển. Hắn vừa xuất hiện, tất cả con cóc dị thú đều cảm giác được linh hồn bị vật nặng ngăn chặn, mười phần khó chịu. Giờ khắc này, tất cả con cóc dị thú đều là hoảng sợ vô cùng, run lẩy bẩy, tại chỗ phủ phục, không dám ngẩng đầu nhìn thân ảnh kia. Lại tới một cái thần chủ cường giả Kim Thái Lang ồ rũ vô cùng. Biết đối phương nhất định cũng là vì cái này dưới đáy nước bảo vật mà đến. Chỉ là sau một khắc, nó lại cảm giác được này khí tức có một ít quen thuộc, nhưng không được ngẩng đầu lên nhìn một chút. Nó nhìn đến giữa không trung, một vị thanh niên đứng ở đó. Hắn người mặc một bộ áo trắng, diện mạo tuấn nhã, khí chất bất phàm, chắp hai tay sau lưng, áo bào phiên bay, thật sự là tiêu sái. Kim Thái Lang nhìn không được trà trà ánh mắt, xác định không có nhìn lầm, nhất thời kinh hỉ vô cùng, kêu ra tiếng âm: "Chủ nhân, là ngươi sao?" A Dương Vân Phàm vốn là mười phần nghi hoặc, chính mình làm sao xông vào con cóc trong ổ mặt. Cái này trong hồ nước, một đống lớn con cóc, đủ mọi màu sắc, phần lưng bài tiết ra xanh mơn mẩn có độc dịch nhờn, lít nha lít nhít, nhìn lấy cũng quá áp tâm. Hắn đang lo lắng muốn hay không bắt một đầu con cóc, hỏi ý kiến, hỏi một chút cơ sở xuống tình huống. Bất quá lần này không dùng. Kim Thái Lang, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dương Vân Phàm bóng người phiên bay, rơi vào trong hồ nước trên một tảng đá. Hắn nhìn lấy bên chân, cái bụng chống đỡ tròn vo, toàn thân từng vòng linh văn lưu chuyển, mười phần kỳ dị. Kim Thái Lang ánh mắt lộ ra một tia hiếu kỳ, một lời khó nói hết. Kim Thái Lang thăm thắm thở dài một tiếng, hiển nhiên không nguyện ý giải thích. Vấn đề này quá mất mặt, nói ra chủ nhân nhất định cười nhạo mình không có tiền đồ. Nó bận bịu nói sang chuyện khác: "Chủ nhân, ta tại dưới đáy phát hiện bảo bối có thật nhiều dị thú thăm dò. Ta thế nhỏ lực yếu, không dám theo chân chúng nó tranh đoạt. Hạnh chủ nhân tốt ngày tới kịp thời." Ồ, Dương Vân Phàm tâm tư nhất động, cũng không hỏi bảo bối gì, nói thẳng: "Đã có bảo bối, ngươi dẫn đường cho ta, khác sợ cái gì kẻ nhìn lén? Liền Tang Kiếm Thánh đều bị bổn tỏa đánh lui, cái này Cửu Sơn hòn đảo còn có cái gì dị thú có thể đỡ nổi bổn tỏa?" Chủ nhân uy vũ nghe xong lời này, Kim Thái Lang đại hỉ: "Chủ nhân đi theo ta." Phù phù một chút, Kim Thái Lang không nói hai lời trực tiếp chui vào trong nước hồ. Dương Vân Phàm ngón tay một chút, một cách màu đen linh văn tự động tại hắn mặt ngoài hiển hiện, dựng dục ra một cái cực lớn trọng lực hộ cháo, đem hắn bao vây lấy, lẻn vào đến trong nước. Thật không thể tin đáy nước này lại là cái dạng này, nhiều thiên tài địa bảo như vậy, linh vận nồng đậm như vậy. Còn có những cái kia tường đổ, vì cái gì cùng bộ đề tự tương tự như vậy? Dương Vân Phàm đi theo Kim Thái Lang một đường chui vào đáy nước. Cái này hồ nước cửa vào rất nhỏ, thế nhưng là dưới đáy lại phảng phất là một cái cự đại đáy biển thế giới. Rất nhanh, hắn thì nhìn kinh ngạc đến ngây người từng tòa vỡ vụn phù đồ tháp, vắt ngang trong lòng đất. Không biết kinh lịch bao nhiêu năm tháng, những thứ này cổ lão phù đồ tháp bị từng đoàn cây rong cuốn lấy. Những cái kia cây rong cùng Dương Vân Phàm trước kia nhìn thấy rất không giống nhau. Trong suốt sáng long lanh, xanh ngắt muốn, có kinh hãi mạng sống con người lực, xem xét cũng là linh vật. Trừ cây rong bên ngoài, đáy nước này còn sinh trưởng lấy các loại đỏ rực, giống như là sơn tra thụ một dạng linh thụ. Bọn họ tuy nhiên thấp bé, thế nhưng là thân cây cứng cáp có lực. Từng mai trái cây màu đỏ mọc ra, giống như là thủy tinh mã não một dạng, tản mát ra hồng hà một dạng quang mang, một đảo lại một đảo, lộng lấy phi phàm. Chính là những thứ này quả thực giống như là mặt trời một dạng ánh sáng. Khu trục đáy nước thế giới tối tăm, để trong này xem ra mười phần mỹ lệ. Nơi xa có một gốc to lớn dây leo mạch, lưu truyền ra tử sắc linh vận, giống như là thiên thê một dạng, theo mặt nước một mực kéo dài xuống tới, quay quanh ở một tòa cự đại phù đồ tháp phía trên. Mà tại cái này dây leo mạch cuối cùng có một chuỗi màu đen như là quả nho một dạng quả thực. Lúc này bên trong có một khỏa quả thực tựa hồ là thành thục theo dây leo mạch phía trên rơi xuống. Dương Vân Phàm nhìn đến một chút nồng đậm pháp tắc nguyên tố theo cái kia trái cây màu đen phía trên lưu chuyển ra đến, biến thành một nguyên một đám bọt khí đi lên lơ lửng. Đang dẫn phao bên trong, Dương Vân Phàm phát giác được từng sợi kỳ lạ sợi tơ tại nội bộ lưu chuyển. Cái này kỳ lạ sợi tơ cùng hắn ở bên ngoài dưới mặt đá nhìn đến giống như đúc. Đây là vụ linh chi dịch kết tinh rốt cuộc tìm được giờ khắc này, Dương Vân Phàm mừng rỡ vô cùng. Hắn thân thể nhất động, vội vàng lẻn vào đến cái kia dây leo mạch phổ cận, cẩn thận từng ly từng tí xuất ra một cái hộp gấm, bắt đầu thu thập cái này vụ linh chi dịch. Hắn muốn không nhiều, chỉ lấy tập hợp 3 khỏa, sẽ không ảnh hưởng nơi đây pháp tắc năng lượng thăng bằng. Vụ linh chi dịch tới tay, Dương Vân Phàm vốn định trực tiếp rời đi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Chỉ là lại tại lúc này, hắn ngẩng đầu, lại là nhìn đến một màn kinh người. Ào ào dưới đáy nước có một mảnh sương mù ánh sáng thỉnh thoảng phát ra, giống như là sương mù dày đặc một dạng, khiến người ta thấy không rõ lắm. Bất quá tại Dương Vân Phàm hái ba khỏa vụ linh chi dịch kết tinh về sau, nơi này mông lung ánh sáng ngắn ngủi biến mất một hồi, lộ ra bên trong hình dáng một gốc cổ thụ lọng che thanh thúy tươi tốt, giống như là ô lớn một dạng, căng ra đến già thiên tế nhật, chiếm cứ toàn bộ đáy nước thế giới hơn phân nửa. Tại cổ thụ bên ngoài có một cái cự đại kết giới, đây là cổ thụ tự mình căng ra kết giới, vẹn vẹn có thần kỳ năng lượng lưu chuyển, tự động che đậy dòng nước, không có cái gì chỗ kỳ lạ. Mấu chốt là cái này cổ thụ bộ dáng Dương Vân Phàm gặp qua mà lại tuyệt sẽ không nhận lầm, đây là bồ đề thần thụ. Dương Vân Phàm hoài nghi mình hoa mắt nhìn lầm, thế nhưng là hắn liên tục xác nhận phát hiện mình không có nhìn lầm. Đây chính là bồ đề thần thụ, cùng bồ đề tự trong miếu giống như đúc. Bồ đề thần thụ tại sao lại ở chỗ này? Nếu như bồ đề thần thụ ở chỗ này, như vậy bồ đề tự bên trong cái kia một gốc lại là cái gì? Bồ đề thần thụ chỉ có một gốc Cửu Sơn hòn đảo phía ngoài nhất cái kia một gốc, không có có kết giới phòng ngự, hơn phân nửa là giả. Bồ đề tự bên trong cái kia một gốc vô số dị thú cường giả chờ, xem ra rất như là thật. Thế nhưng là Dương Vân Phàm nội tâm lại cho rằng tại đáy nước này bồ đề thần thụ mới là thật nhất âm nhất dương, nhất sinh nhất tử. Nếu như cái này một gốc bồ đề thần thụ là thật, như vậy bồ đề tự bên trong cái kia một gốc chẳng lẽ là thì huyết yêu thụ? Giờ khắc này Dương Vân Phàm nghĩ đến Hỏa Vân thần chủ lời nói, nhất thời dùng mình. Trong này có một cái cự đại âm mưu tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 129 chương 2573 liên thủ. Bồ đề tự, cự chùa miếu lớn bên ngoài, một đầu toàn thân trắng như tuyết lão viên chống ô kim quải trưởng yên lặng nhìn phía xa. Mặt trời đã rơi xuống rất lâu, thiên triệt để hắc, Dương Vân Phàm cũng không trở về tới. Dựa theo hắn cùng Dương Vân Phàm ở giữa ước định, trước khi trời tối, Dương Vân Phàm nếu là không có trở về, giữa bọn hắn hiệp nghị liền hết hiệu lực. Xem ra hắn tìm tới vụ linh chi dịch. Lão Bạch vườn thăm thắm thở dài một hơi. Hắn biết các loại Dương Vân Phàm trở về, Cửu Tước liền sẽ triệt để thoát khốn. Cửu Tước bị vây ở cái này bồ đề tự, nói ít có mấy ngàn năm. Nàng nín một bụng lửa giận, một khi được phóng thích, dựa theo Cửu Tước bạo ngược tính cách, bồ đề tự bên trong chắc chắn máu chảy thành sông. Bạch Viên, Đúng vào lúc này, một đạo hư huyễn bóng trắng trống rỗng xuất hiện, rơi vào lão bạch vườn bên cạnh. Bóng trắng thỉnh thoảng lấp lóe, cũng không phải là thực thể, chính là một sợi thần thức hình chiếu. Chậm rãi, cái này một sợi thần thức hình chiếu biến đến ngưng tụ, hiển lộ ra hắn nguyên bản diện mạo. Đó là một vị lão tăng. Thân hình cao lớn. Sắc mặt lại từ bi. Hắn chắp tay trước ngực. Không ngừng ma con thoi lấy một chuỗi Phật châu. Như tâm đầu ý hợp. Không mang theo một tia trần thế tầm thường. Hắn người mặc một bộ màu trắng tăng bào. Liền mày râu cũng là màu trắng. Một đôi hai con ngươi kim quang lập lòe. Giống như là mặt trời một dạng. Khiến người ta không dám nhìn thẳng. Lúc này. Áo bào trắng lão tăng đứng tại lão bạch vườn bên cạnh. Sắc mặt nghiêm túc. Có một tia cuống cuồng nói. Bạch viên. Cửu tước tới người giúp đỡ. Một khi nàng triệt để thoát khốn. Cách này bổ đề tử bên trong. Không người là nàng đối thủ. Thời gian không đợi người. Bần tăng trước đó nói cho ngươi. Liên thủ sự tình. Ngươi cân nhắc như thế nào bạch viên không có lập tức đáp ứng. Mà chính là sắc mặt nghiêm túc nhìn đối phương. Nghi ngờ nói. Phật đà. Coi như ta đáp ứng liên thủ. Không phá nổi bồ đề thần thủ bên ngoài thời không kết giới. Hết thảy đều không có ý nghĩa. Ngươi gấp cũng vô dụng. Ngươi nói đúng áo bào trắng lão tăng không có phản bác. Mà chính là gật đầu thừa nhận. Chỉ là. Hắn cũng không thèm để ý điểm này. Khẽ mỉm cười nói. Ngươi ta liên thủ. Xác thực không phá nổi thời không kết giới. Dù sao cái này thời không kết giới có thể nói là bên trong thiên địa cứng rắn nhất kết giới. Hắn đón đến. Bỗng nhiên cười rộ lên. Có điều. Nếu là có thể triệu tập bồ đề từ bên trong chỗ có gì thú cường giả. Cùng nhau liên thủ lời nói. Nhất định có thể phá vỡ thời không kết giới cùng nhau liên thủ bạch viên nghe vậy. Lâm vào trong trầm tư. Không thể không nói cái này áo bào trắng lão tăng kế hoạch có rất lớn xác suất thành công. Dù sao. Bồ đề tử bên trong. Có vài chục con dị thú cường giả. Đều nắm giữ thần chủ cảnh giới nhiều như vậy thần chủ cường giả đồng loạt ra tay. Thời không kết giới lại cứng cỏi. Chỉ sợ cũng ngăn không được chỉ là. Trầm tư một lát. Bạch viên lại là cười khổ một tiếng nói. Phật đà. Ngươi ý nghĩ quá mong muốn đơn phương. Những dị thú kia cường giả. Từng cách đều kiệt ngao bất thuần. Làm sao có thể cùng chúng ta liên thủ hợp tác lời này không đúng. Áo bào trắng lão tăng khẽ lắc đầu. Nói. Mỗi thời mỗi khác nơi này dị thú cường giả. Nguyên bản đều có cơ hội. Có thể tranh đoạt bồ đề thần thủ cơ duyên. Nhưng bây giờ cửu tước sắp thoát khốn. Bọn họ có ai dám cùng cửu tước tranh phong cách này. Lão bạch vườn suy tư một lát. Xác thực không cách nào phản bác. Áo bào trắng lão tăng gặp lão bạch vườn bắt đầu dao động. Tiếp tục nói. Bồ đề thần thụ. Chính là chí tôn cấp bậc thần thụ. Vô luận là phấn hoa, hạt giống, vẫn là quả thực. Dù là một cái cành lá, đều có đủ loại thần kỳ. Chỉ cần có thể phá vỡ thời không kết giới, vô tận cơ duyên chờ lấy chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta mỗi người dựa vào thủ đoạn tranh đoạt chính là. Dạng này. Dù sao cũng tốt hơn đời không mấy ngàn năm. Sau cùng để cửu tước ăn một mình cửu tước thực sự quá cường đại bồ đề từ bên trong. Chỉ có nàng là thần vương cấp bậc tồn tại. Mà lại là tránh thoát 6 lần huyết mạch gông xiềng cao đẳng thần vương. Trừ cửu tước bên ngoài. Hắn dị thú cường giả. Nhiều lắm là cũng chính là thần chủ đỉnh phong. Tránh thoát 4 lần huyết mạch gông xiềng. Mà lại. Cửu tước thiên phú thần thông chính là bất tử minh viêm. Đặc biệt nhằm vào linh hồn công kích. Bình thường thần chủ cấp bậc yêu thú. Muốn không phải linh hồn thiên phú đặc biệt cường đại. Căn bản là không có cách đối kháng cửu tước. Cái này áo bào trắng lão tăng nói chuyện, lão bạch vượn rất tán thành. Cửu tước quá bá đạo tuyệt sẽ không cho hắn gì thú lưu có cơ hội. Vốn là bọn họ bọn này nguyên thủy mật cảnh bên trong dị thú, có thể cùng cửu tước bình an vô sự. Thế nhưng là, Dương Vân Phàm xuất hiện đánh vỡ sự cân bằng này. Phật đà, ngươi nói đúng. Chúng ta nhất định phải tại cửu tước trước khi thoát khốn. đánh vỡ thời không kết giới. Nếu không lời nói, cửu tước một khi thoát khốn, hội cho bọn họ lưu tại bồ đề tự, cướp đoạt bồ đề thần thủ cơ hội sao? Lão bạch vượn trên mặt lộ ra một tia lạnh nhạt. Áo bào trắng lão tăng nghe xong lời này, gật đầu nói, y theo cửu tước tuyệt thế hung tính, không ăn hết chúng ta, liền xem như thủ hạ lưu tình. Ngươi muốn theo cửu tước bàn điều kiện, không khác nào tranh ăn với hổ. Cửu tước chính là thiên đế chi nữ, có thể nói là thiên hoàng quý trụ, cao cao tại thượng, làm sao có thể cùng chúng nó những thứ này dị thú bàn điều kiện. Lão bạch vượn trầm tư một lát, cắn răng nói, tốt, ta đồng ý, ta cái này liền trở về thuyết phục hắn tộc quần cường giả cùng nhau liên thủ, tranh thủ tối nay thì đánh nát bồ đề thần thủ bên ngoài thời không kết giới. Chỉ bất quá, hắn đối với cái này áo bào trắng lão tăng còn có một vẻ hoài nghi. Nói, vô sinh di lạc Phật đã đáp ứng liên thủ, đến lúc đó, ngươi bản tôn sẽ xuất hiện sao? Lão bạch vượn cùng cái này áo bào trắng lão tăng đã nhận biết mấy ngàn năm, nó vừa tới bồ đề tự thời điểm liền gặp được cái này áo bào trắng lão tăng hư ảnh. Liên quan tới bồ đề thần thụ hết thảy thần bí đều là cái này áo bào trắng lão tăng nói cho hắn biết. Thậm chí, hắn chả hoài nghi, bồ đề thần thụ bây giờ có nhiều như vậy nguyên thủy mật cảnh bên trong chạy đến dị thú cường giả, cũng đều cùng cái này áo bào trắng lão tăng có một ít quan hệ. Muốn không phải cái này áo bào trắng lão tăng thân phận chân chính, chính là cổ Phật môn hạ ngũ đại đệ tử một trong, đại danh đỉnh đỉnh vô sinh di lạc Phật, nó đã sớm đồng thủ. Qua nhiều năm như vậy, cái này vô sinh di lạc Phật hành tung mười phần bí hiểm, luôn luôn chỉ dùng thần thức hình chiếu đến cùng hắn liên hệ, đến mức vô sinh di lạc Phật bản tôn, lão bạch vượn chưa từng thấy. Hắn hoài nghi, cái này vô sinh di lạc Phật bản tôn tại năm vạn năm trước cùng ma thần nhất tộc đại chiến bên trong bị thương nặng, ngay tại Cửu Sơn hòn đảo chỗ sâu cái nào đó mật cảnh bên trong khôi phục nguyên khí. Yên tâm, thời khắc sống còn, bần tăng bản tôn nhất định sẽ xuất hiện cho ngươi một cái ngạc nhiên. Áo bào trắng lão tăng chắp tay trước ngực, lộ ra một vệt ý vị thâm trường nụ cười. Sau một khắc, hắn bóng người chậm rãi vỡ vụn, biến mất ở trong hư không. Giả thần giả phượng lão bạch vượn lạnh hừ một tiếng. Hắn chậm rãi quay người, chống ô kim quài trưởng, lại lần nữa trở lại bồ đề tự bên trong, đối mấy cái trẻ tuổi viên tộc cường giả phân phó nói, thông chi một chút đi, cửu tước sắp thoát khốn, để các đại tộc quần thủ lĩnh tới thương thảo đại sự. Lão bạch vượn tại bồ đề tự các cực khác bầy thú tộc bên trong có không giống nhau địa vị. Nó rất lớn tuổi, nghe đồn vượt qua 100.000 tuổi, một thân tu vi càng là thâm bất khả chắc. Không ít tuổi trẻ dị thú cường giả đều nhận được hắn chỉ điểm, đối với hắn có mang cảm kích chi tâm. Lão bạch vượn trịnh trọng như vậy mời các đại tộc quần thủ lĩnh, vô luận những cường giả kia trong lòng có cái dạng gì cân nhắc, đều sẽ cho lão bạch vượn mặt mũi này. Quả nhiên, sau một lát, bồ đề tự bên trong thì náo nhiệt lên. Mấy chục đạo khí tức cường đại theo bốn phương tám hướng tụ đến, đi vào viên hầu nhất tộc Phật điện cùng bàn đại sự. Tối cường thần y hỗn đô thị 129 chương 2574 cổ thụ không dễ chọc, đáy nước mật cảnh. Đến cùng cách nào một gốc mới thật sự là bồ đề thần thụ? Cách này một gốc cổ thụ cùng bồ đề tự bên trong cái kia một gốc cổ thụ xem ra đều rất như là thật. Dương Vân Phàm suy nghĩ muôn vàn, nhìn trước mắt cái này một gốc thần dị cổ thụ, lại liên tưởng đến bồ đề tự bên trong cái kia một gốc cổ thụ, nội tâm có một loại lo nghĩ. Hắn có một loại trực giác, Cửu Sơn hòn đảo bên trong có người đang nổi lên một cái cự đại âm mưu, mà hắn trong lúc vô tình cuốn vào cái này âm mưu, không biết là phúc là họa. Chủ nhân, cái kia tối om rắn có điểm gì là lạ? Đang lúc Dương Vân Phàm đang do dự thời điểm, bên cạnh Kim Thái Lang gãi gãi Dương Vân Phàm, chỉ phía trước một tòa cử đại dạn san hô phương hướng truyền âm hô. chỗ đó có một đầu hơn 10 mét dài hắc xà chiếm cứ. Nó toàn thân một mảnh đen kịt, ô quang lấp lóe, giống như là hất lên một tầng lạnh lùng kim loại. Khải giáp, càng là một đôi đôi mắt, lưu động thần bí trắng bạc quang huy. Lưu quang trong vắt, nhìn người thời điểm, giống như là hai cái đèn pha, khiến người ta trong lòng run sợ. Hiển nhiên, cái này hắc xà huyết mạch thuế biến về sau thì lực không đủ, nhược điểm đã bị cải thiện. Chỉ sợ lúc này, nó sớm đã phát hiện Dương Vân Phàm cùng Kim Thái Lang. Bất quá, nó hẳn là cũng cảm giác được Dương Vân Phàm khí tức, là thần chủ cảnh giới, cho nên mới không có tùy tiện xông lại công kích. Tê, lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm nhìn đến, cái kia hắc xà phát ra kỳ quái tiếng hít thở âm. Thân thể theo run lên một cái. Thật dài thân rắn phía trên, không ngừng có nguyên một đám tiểu kết nâng lên tới. Nó dưới đáy nước hô hấp, mà lại không ngừng điều động trong thân thể năng lượng. Chẳng lẽ, nó muốn bắt đầu trùng kích bồ đề thần thụ năng lượng kết giới? Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm nhất thời nheo mắt lại. Cái này hắc xà đoán chừng là nhìn đến chính mình xuống tới, có kiêng kỵ. Nó sợ hãi sau đó có càng ngày càng nhiều cường giả đến, cho nên chuẩn bị sớm động thủ. Lúc này bồ đề thần thủ cũng không hề hoàn toàn thành thục, vẫn là khắp nơi ấm ánh xanh biếc. Nếu là nó thành thục, chẳng những kết giới sẽ tự nhiên phá nát, sẽ còn mở ra 7 loại sắc thái thần kỳ bông hoa. Nghe đồn, một gốc bồ đề thần thụ nở hoa kết trái, trên cây sẽ mọc ra 7 loại đặc thù mật bảo. Mật bảo bên trong ẩm chứa thần thông thuật pháp, hơn y, e, t, mạch truyền thừa, đại đạo căn cơ. Bình thường mỗi một loại này kỳ diệu vô song. Đầu kia hắc xà dị thú hiển nhiên cũng biết bí mật này, cho nên giữ gìn ở đây. Oanh, đúng lúc này, cái kia hắc xà động, nó thân thể lập tức biến lớn gấp đôi, đỉnh đầu một chiếc sừng nâng lên, lóe ra hồng quang. Xoát, nó giống như là một đạo tia chớp màu đen, hướng về bồ đề thần thụ phóng đi. Răng rắc chỉ là một chút, nó thì đụng nát bồ đề thần thụ bên ngoài một tầng kết giới, tiến vào đại thụ lọng tre phía dưới. Chủ nhân, việc lớn không tốt. Cái này hắc xà động tác quá nhanh, nó muốn cướp chúng ta thần thủ cơ duyên. Sớm biết như thế, vừa mới chúng ta liền nên tiến lên. Kim Thái Lang thấy cảnh này, rủ xuống đủ ngừng lại ngực, hối hận không thôi. Nó vội vàng thúc giục Dương Vân Phàm, nói, chủ nhân, chúng ta cũng xông lên đi. Nói không chừng vận khí tốt, còn có thể cái này hắc xà đằng sau, kiếm một chút ăn cơm thừa rượu cặn. Không nên gấp, đợi thêm một chút. Dương Vân Phàm lại là chịu được tính tình. Hắn tin tưởng, nếu như trước mắt cái này một gốc cổ thụ, dù là không phải bồ đề thần thụ, cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bị người hái đi quả thực. Dù sao, một gốc thần thụ thành mọc ra, đầu tiên là vì mình có thể sinh sôi phát triển, lúc này mới phù hợp vũ trụ sinh mệnh sinh tồn pháp tắc. Nó sẽ không vĩ đại như vậy, để hắn ngấp nghé nó cường giả, tùy tiện hái đi chính mình thật vất vả dựng dục ra đến trồng tử hoặc là quả thực. Cách này bồ đề thần thụ, 10 phần thần kỳ, chiến đấu lực có thể cũng không so với bình thường thần chủ cường giả yếu bao nhiêu. Ầm ầm, sau một khắc, Dương Vân Phàm nghe được một trận lôi bạo một dạng thanh âm, theo cái kia bồ đề thần thụ phương hướng phát ra tới. Bởi vì bồ đề thần thụ chỗ địa phương có một tầng nồng đậm mông lung ánh sáng, Dương Vân Phàm cũng thấy không rõ lắm đến trong phát sinh cái gì. Phanh phanh phanh, nương theo lấy từng đợt tiếng va chạm phát ra, cái kia một chỗ mông lung ánh sáng bị các loại năng lượng va chạm bắt đầu vỡ vụn, hiển lộ ra bên trong rõ ràng tràng cảnh. Dương Vân Phàm cách này mới nhìn rõ ràng bên trong tràng diện. Cổ thụ to lớn quả nhiên bất phàm, nó chập chờn nhánh cây vậy mà giống như hóa thành vô số to lớn cánh tay, đánh ra nguyên một đám kim sắc trường ấm. Mỗi cái trường ấm đô huyền ảo vô cùng, ẩm chứa xé sách tư không lực đạo. Đầu kia hắc xà đang cùng cái kia cổ thụ phát sinh kịch liệt đấu tranh hô. Thấy cảnh này, Kim Thái Lang buông lỏng một hơi, vỗ trái tim nhỏ nói, hạnh chủ nhân tốt ngươi anh danh. Không có cái thứ nhất xông đi lên. Bằng không. Lúc này chính là chúng ta bị cái kia cổ thụ treo lên đánh. Dương Vân Phàm sắc mặt nghiêm túc, nói cái này một gốc cổ thụ, không có đơn giản như vậy. Dù là không phải bồ đề thần thụ, cũng không phải chúng ta tùy tiện có thể trêu chọc. Nơi này quá xa, thấy không rõ lắm. Chúng ta đi qua sau một khắc, Dương Vân Phàm mang theo Kim Thái Lang chậm rãi hướng về cái kia một gốc cổ thụ thổi qua đi. Rất nhanh, Dương Vân Phàm thì ý thức được, chỉ cần bọn họ tại cổ thụ kết giới bên ngoài, cổ thụ cũng sẽ không công kích bọn họ. Mà tại khoảng cách này, Dương Vân Phàm có thể rõ ràng nhìn đến bên trong chính đang phát sinh kinh thiên chiến đấu thật đáng sợ. Nơi này liền cây đều hung tàn như vậy, Kim Thái Lang chừng lớn chính mình mắt nhỏ, sợ không thôi. Phanh phanh phanh, trong kết giới đầy trời bóng cây chập chờn, hóa thành nguyên một đám kim sắc trường ấm, không ngừng đập vào cái kia hắc xà trên thân. Cái kia tối om rắn tuy nhiên thân thể linh hoạt, không ngừng tránh né, lại dùng đặc thù kỹ xảo đến giảm bớt lực, có thể nó thân thể yêu nguyên bị vô số trường ấm đánh trúng, phát ra từng đợt tiếng nổ đùng đoàng âm, giống như là lốp xe nổ tung. Muốn không phải cái này hắc xà da dày thịt béo, phòng ngự lực kinh người, chỉ sợ sớm đã bị đập thành hai đoạn. Thế nhưng là, dù là như thế, cái này hắc xà cũng mười phần không dễ chịu. Khóe miệng đổ máu, một con mắt hạt châu bị đánh bảo, thụ thương nghiêm trọng. Nó rõ ràng đánh không lại cái này cổ thụ. Rơi vào đường cùng, cái này hắc xà chỉ có thể chạy ra kết giới. Tì tì, hắc xà thân thể bị thương nặng. Bất quá, cái này hắc xà hiển nhiên không hề từ bỏ. Nó ẩn núp tại cách đó không xa rạn san hô phía trên, thân thể chiếm cứ lên, chậm chậm lưu động, giống như là đang khôi phục thương thế. Thế mà nó chỉ còn lại chỉ có một con mắt, toát ra hung quang, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia cổ thụ, mười phần âm trầm. Rất hiển nhiên, nó không hề từ bỏ. Đoán chừng các loại khôi phục thể lực về sau, còn phải lại lần khiêu chiến cái này hắc xà cũng không tiện gây. Nếu đổi lại là ta, biết rõ không thể làm, đã sớm đi. Nhìn đến cái này hắc xà tuy nhiên thua, có thể như cú hung lệ ngút trời, Kim Thái Lang e ngại vô cùng, co rúm lại cái đầu, tránh sau lưng Dương Vân Phàm. Rắn là con cóc thiên địch, cách nào Kim Thái Lang nó giác tỉnh nguyên thủy thôn thiên con ếch huyết mạch. Thời khắc này tại trong linh hồn bản năng, một lát cũng vô pháp tiêu trừ. A, thật kỳ quái. Chủ nhân, ngươi nhìn bên kia cây này phía trên dài ra không ít kim đậu tử. Kim Thái Lang không dám nhìn tới hắc xà, chú ý lực toàn bộ thả ở trước mắt cái này trên một cây cổ thụ mặt. Ánh mắt nó tuy nhỏ thế nhưng là lực quan sát rất nhạy cảm, rất nhanh liền phát hiện có cái gì không đúng. Nó nhìn đến, tại cái này một gốc cổ thụ lọng tre phía dưới vị trí, có từng viên hạt đậu đại kim sắc hạt tròn mọc ra, líp nha líp nhíp, nhiều vô số kể. Tối cường thần ý hỗn đô thị 129 chương 2575 tát đậu thành binh. Cái này kim sắc hạt tròn, mười phần thần kỳ. Ngay từ đầu chỉ có như hạt đậu nành, không sai mà dược gì là. Từ khi nó xuất hiện về sau, thì không ngừng hấp thu trong kết giới năng lượng ánh sáng. Ào ào, kim sắc hạt tròn một cách đầy đặn, càng dài càng nhanh, rất nhanh lớn cỡ nắm tay nhỏ, giống như là từng viên trái cây vàng. Những thứ này trái cây vàng theo lọng tre phía trên buông xuống dưới, tản mát ra kim sắc thần thánh quang huy. Đồng thời, cái này quang huy chiếu rọi tại ấm ánh xanh biếc lọng tre phía trên, làm cho cả lọng tre xem ra tựa như là hoàng hôn thời khắc ngân hà bầu trời. Mà những thứ này trái cây vàng thì giống như là ngân hà bên trong từng viên sáng chói ngôi sao. Hình tượng này quá mỹ lệ, đồ tốt a. Xem ra đã cảm thấy ăn thật ngon. Nhìn đến cái này trái cây vàng, Kim Thái Lang ngụm nước hoa hoa chảy ròng. Trái cây vàng chẳng những tản mát ra thấm vào ruột gan mùi thơm, còn có từng sợi thần bí linh văn, bắt đầu ở cái này trái cây vàng bề ngoài trên da lưu chuyển ra tới. Nó tản mát ra mặt trời vàng rực, lóa mắt chói mắt, đồng thời nổi tại lại linh vận dồi dào, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Nếu như có thể ăn một miếng, Kim Thái Lang hoài nghi chính mình nói không nhất định lấy tránh thoát huyết mạch gông xiềng, sinh mệnh tầng thứ đạt được thối biến, từ đó bước vào thần chủ cảnh giới. Vừa nghĩ đến đây, Kim Thái Lang xê dịch chính mình mập ủ thân thể, cẩn thận từng ly từng tí leo đến cổ thụ kết giới bên cạnh, muốn trộm một hai khỏa kim đậu tử nếm thử tại chỗ. Nó không dám vào nhập trong kết giới, cái kia cổ thụ quá lợi hại, nó cái này cánh tay nhỏ bắp chân không chịu nổi giày vò. Khoảng cách này hẳn là đủ đến lấy Kim Thái Lang ghé vào bên ngoài kết giới mặt, mắt nhỏ quay trở ra. Nó tải tính ra đầu lưới mình chiều dài. Nếu như nó thả người nhảy một cái, tăng thêm đầu lưới trường thiên phú, đoán chừng có thể ăn vào trái cây vàng đi. Chỉ cần ăn vào trái cây vàng, dù là bị cổ thụ vỗ một chưởng, nó cũng nhận. Khác xúc động Dương Vân Phàm tựa hồ phát hiện Kim Thái Lang dự định, một tay lấy nó xách trở về, chết đè lại, nói: khác đi chịu chết. Cái này trái cây vàng không phải dùng để ăn. Chủ nhân, ngươi có ý tứ gì? Cái này trái cây vàng không phải dùng để ăn, còn có thể sử dụng tới làm cái gì? Kim Thái Lang mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Bất quá Dương Vân Phàm luôn luôn đối với nó là rất hào phóng, không tồn tại muốn một người độc chiếm trái cây vàng khả năng. Dù sao cái này trái cây vàng nhiều như vậy, đầy đủ hai người bọn họ ăn vào nôn. Dương Vân Phàm nhìn chằm chằm trên cây trái cây vàng, trầm ngâm nói: ngươi không cảm thấy cái này trái cây vàng quá nhiều sao, mà lại từng cây sung mãn, trong suốt sáng long lanh, lưu chuyển thần dị. Cái này rất như là đang dẫn dụ chúng ta tiến vào kết giới. Cái này, nghe nói như thế, Kim Thái Lang mới phát giác được xác thực có một ít không thích hợp. Nếu như là thần quả, một khỏa đều đủ để khiến người ta tranh đến đầu rơi máu chảy. Nhiều như vậy thần quả, đủ để cho người nổi điên. Trên thực tế, Kim Thái Lang lấy lại tinh thần vừa nghĩ, cũng cảm thấy cho dù là bổ đề thần thụ, cũng không có khả năng dựng dục ra nhiều như vậy thần quả. Vật hiếm thì quý, thứ gì nhiều khẳng định thì không đáng tiền. Cổ thụ thai nghén vô số năm, nếu là chỉ dài ra một khỏa thần quả, cái kia tất nhiên là đoạt thiên địa chi tạo hóa, ngưng nhật nguyệt chi tinh hoa, khiến người ta liều lĩnh cướp đoạt. Hiện tại tình huống này quá nhiều, vậy liền không hợp với lẽ thường. Hưu hưu hưu, tại Dương Vân Phàm nhắc nhở dưới, Kim Thái Lang muốn một lát thì ngăn chặn chính mình dục vọng. Nhưng là tại bọn họ bốn phía còn có không ít dị thú, căn bản không có suy nghĩ nhiều. Khi nhìn đến nhiều như vậy hoàng kim thần quả trong nháy mắt, bọn họ đều điên cuồng cái kia mấy đầu cá chép dị thú, tốc độ nhanh nhất, cùng nhau tiến lên, đoạt tại phía trước nhất, xông vào trong kết giới. Theo sát tại cái kia mấy đầu cá chép dị thú về sau, một đầu toàn thân vàng rực rùa già, một đầu sắc thái lộng lấy ô tô bớt, thậm chí còn có một đầu bộ dáng như nước đồn, lại mọc ra ba con mắt hiếm lạ dị thú, cũng đều nổi điên một dạng, xông vào kết giới giống ở một bên liếm láp vết thương hắc xà. Thấy cảnh này, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Nó thương thế mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, thế nhưng là bảo vật đang ở trước mắt, nó làm sao có thể dễ dàng tha thứ những cái kia thực lực thấp thần cảnh dị thú tại trước mặt nó cướp đi vốn nên thuộc về nó đồ vật. Hắc xà phát ra một trận nổ hống, thân thể lay động, không quan tâm, lại lần nữa xông vào trong kết giới. Nhân tộc cường giả này không có động thủ quá tốt, nó tại thời khắc sống còn nhìn Dương Vân Phàm bên này liếc một chút, phát hiện Dương Vân Phàm không có động tác, nó tựa hồ buông lỏng một hơi. Theo hắc xà, nơi này dị thú tuy nhiên không ít, có thể chỉ có Dương Vân Phàm là nó duy một đối thủ. Bất quá đối thủ này thực lực tuy mạnh, có thể lá gan quá nhỏ. Kim Thái Lang, chúng ta lui về phía sau một chút. Nhìn đến nhiều như vậy dị thú xông đi vào, Dương Vân Phàm chẳng những không có theo tiến vào kết giới, hắn mang theo Kim Thái Lang ngược lại xa xa lui ra. Chủ nhân, vì cái gì Kim Thái Lang rất kỳ quái nhìn qua Dương Vân Phàm. Bọn họ coi như không tiến vào kết giới đi tranh đoạt, vạn nhất bên trong đánh lửa nóng, bay ra ngoài một hai cái trái cây vàng, chính mình muốn là vận khí tốt, còn có thể nhặt nhạnh chỗ tốt nếm thử tại chỗ đây. Sầm sầm sầm, chỉ là không chờ Kim Thái Lang hỏi nhiều, đột nhiên cái kia trong kết giới một trận chướng mắt kim quang lấp lóe, cái kia trái cây vàng bỗng nhiên nguyên một đám vỡ vụn ra, đồng thời nguyên một đám kỳ quái tiểu nhân theo trái cây vàng bên trong chui ra. Bọn họ người mặc áo giáp màu vàng ấm, tay cầm một cây hoàng kim thần mâu, sau lưng còn một cặp kim sắc cánh, theo lọn tre phía trên phù phù phù phù rơi xuống. Giết a, giờ khắc này những cái kia hoàng kim binh lính đập động cánh, theo bốn phương tám hướng líp nha líp nhíp hướng về những cái kia kẻ xông vào vây quanh đi qua. Cái này tiểu hoàng kim binh lính quá nhiều, líp nha líp nhíp đủ để mấy ngàn, thần chủ cường giả cũng ngăn không được. A ngọa tào, tình huống như thế nào đây, là tát đậu thành binh ai? Nhìn đến nhiều như vậy hoàng kim binh lính theo quả thực bên trong mọc ra, Kim Thái Lang tiểu nhãn châu tử trực tiếp trừng tròn soi, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Chủ nhân, ngươi quả thực là trong truyền thuyết Gia Cát thần toán. Liệu trước tiên cơ, giờ khắc này Kim Thái Lang sùng bái vô cùng nhìn lấy Dương Vân Phàm. Muốn không phải Dương Vân Phàm có dự kiến trước, nàng lúc này chỉ sợ cũng bị những thứ này hoàng kim binh lính xuyên thành con cóc thịt khô. Phanh phanh phanh, trong kết giới những cái kia thực lực thấp dị thú thậm chí ngay cả trốn cũng không kịp, trực tiếp bị vô số hoàng kim binh lính cùng nhau tiến lên chặt thành thịt băm. Chỉ có hắc xà bởi vì bước vào thần chủ cảnh giới, phòng ngự lực cường đại, miễn cưỡng trèo chống một hồi. Thế nhưng là cái này hoàng kim binh lính thật sự là quá nhiều, mỗi một cái đều có thần cảnh tu vi. Nó coi như lại da dày thịt béo cũng ngăn không được a. Kiến nhiều còn có thể cắn chết giống như a. Cái này hoàng kim trong tay binh lính hoàng kim thần mâu vô cùng sắc bén, mỗi một cái đều có thể đâm xuyên nó lân giáp, mà lại có đặc thù linh hồn công kích để nó đầu váng mắt hoa. Đợi tiếp nữa chỉ sợ linh hồn đều muốn chôn vùi. Không được, ta muốn đi ra ngoài. Hắc xà thực lực cường hãn, thần lực từng đợt bành trướng phun trào, tại loại này hẳn phải chết tình huống dưới nó còn có sức phản kháng, muốn liều chết đánh cược một lần. Lao ra. Tối cường thần ý hỗn đô thị 129 chương 2576, một thanh kiếm gãy lăn đi. Hắc xà ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Giờ khắc này nó điên cuồng thiêu đốt chính mình tinh huyết, cưỡng ép nhấc lên một hơi, cái đuôi hung hăng lay động, lực lượng khổng lồ phảng phất muốn phá vỡ vân tiêu. Ao ao ao, hắc xà cự lực đụng nát những cái kia hoàng kim binh lính trận liệt, lộ ra một sơ hở. Nó lợi dụng đúng cơ hội, hưu một chút trốn tới. Thiêu đốt tinh huyết, hắc xà trả giá đắt quá lớn, nó đã hấp hối toàn thân thoát lực. Nó đã không có khí lực đi khống chế chính mình thân thể, mặc cho to lớn thân thể hung hăng đụng trên mặt đất, không ngừng bắn lên, rơi xuống một đường, phát ra phanh phanh phanh trầm muộn tiếng nổ âm, tại trên mặt đất trượt ra một đạo thật dài dấu vết. Phúc phúc, đột nhiên hắc xà thân thể không biết lướt qua cái gì, nó cảm giác được bụng đau xót, tựa hồ bị thứ gì cắt vỡ ra thịt. Nó cúi đầu xem xét, phát hiện lại là một khối phá nát hòn đá màu đen, lộ ra một đoạn mười phần sắc bén, vạch phá nó ra thịt. Mẹ nó, hắc xà ngửa mặt lên trời kêu rên một tiếng, nội tâm bi phẫn vô cùng. Chính mình đường đường thần chủ cường giả, tại nguyên thủy mật cảnh cũng là đại danh đỉnh đỉnh hắc xà vương, đáng tự hào nhất cường đại lân giáp, bình thường thần chủ cường giả đều không nhất định có thể xé rách chính mình lân giáp. Mà tại nơi rách nát này, chính mình nhiều lần ăn quả đắng, chẳng những bị một gốc cây treo lên đánh, không có chút nào chống đỡ chi lực. Hiện tại liền cái này một khối đá đều muốn khi dễ chính mình rất đáng hận. Tí tách tí tách. Một máu tươi từ bụng chảy ra, hắc xà cảm giác được của mình sinh mệnh lực đang bay nhanh trôi qua. Lúc này, nó mình đầy thương tích. Thần khu bị to lớn tổn hại, mà lại thần lực tiêu hao hầu như không còn. Đã không cách nào lại tranh đoạt cái này cổ thủ cơ duyên. Thiên mệnh không tại ta. Ta thật hận a. Ai thán một tiếng. Gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tại mông lung trong màn xương lấp lóa chập chờn cổ thụ. Nhìn rất lâu. Hắc xà một mắt. Rốt cuộc ảm đạm xuống. Nó từ bỏ. Giữ gìn mấy trăm năm đạt được một kết quả như vậy. Nó trong lòng biệt khuất muốn thổ huyết. Bất quá, nó tu luyện tới thần chủ cảnh giới đã rất nhiều năm. Biết có rất nhiều bảo vật coi trọng duyên phận. Duyên không được chia, nếu như còn cứng cầu hơn, liền sẽ giống như bây giờ, đụng mình đầy thương tích còn chẳng được gì. Ao ao hắc xà lưu luyến không rời nhìn một chút cổ thụ. Sau cùng, cũng không quay đầu lại du động thân thể. Tiến vào một cái tính mịch đồng huyệt. Nó đi. Bất quá một lát, Dương Vân Phàm cảm giác được. Huyệt động kia chỗ sâu. Truyền ra một trận thời không vặn vẹo khí tức. Hiển nhiên là cái nào đó không gian bích lũy bị đánh nát. Hắc xà thông qua cái không gian kia hàng rào, rời đi nơi đây trở về nguyên thủy mật cảnh. Chỗ này không gian giống như là bảo thạch một dạng, khảm nạm tại nguyên thủy mật cảnh bên trong. Có rất nhiều nơi không gian bích lũy mười phần yếu kém, chỉ cần đánh nát liền có thể tiến vào nguyên thủy mật cảnh. Chủ nhân, hắc xà đi, muốn không chúng ta cũng đi thôi. Kim Thái Lang cẩn thận từng ly từng tí đề nghị. Nó thật sự là bị hù dọa. Cái này cổ thụ quá mẹ nó bưu hãn. Chẳng những nhánh cây có thể hóa thành trường ấm, treo lên đánh cường đại như vậy hắc xà, còn có thể chơi tát đậu thành binh. Để thần chủ cấp bậc hắc xà gì thú đều kém chút nuốt hận tại chỗ. Đây cũng chính là hắc xà. Da dày thịt béo, còn nắm giữ đặc thù giảm bớt lực thủ đoạn. Nếu đổi lại là nó cánh tay nhỏ bắp chân, khẳng định bị cái này cổ thụ đánh chết. Cái này cổ thụ thật đáng sợ, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Cái này cổ thụ xác thực bất phàm, lấy thực lực của ta tùy tiện đi vào cũng là chịu chết. Cơ duyên không đến, không thể cưỡng cầu. Có lẽ lúc nào, chờ ta bước vào thần vương cảnh giới, còn có thể đến thử một lần. Dương Vân Phàm đánh giá tính một chút chính mình thực lực. Cùng vừa rồi cái kia một đầu hắc xà, cần phải không sai biệt nhiều. Vừa mới, hắc xà bị cổ thụ treo lên đánh một màn kia, Dương Vân Phàm nhìn đến đều cảm thấy đau nhức. Cái này hắc xà bị đánh toàn thân lân giáp chóc ra. Muốn không phải thời khắc mấu chốt, thi triển bí pháp cưỡng ép bộc phát ra lực lượng khổng lồ, tránh thoát hoàng kim binh lính vây công, đoán chừng thật muốn chết ở đây. Bảo vật tuy tốt, có thể cũng phải có mệnh đi đoạt. Dương Vân Phàm từ trước đến nay là một cái lý trí người, lúc này suy nghĩ một chút, liền quyết định từ bỏ. Chủ nhân, chúng ta đi thôi. Gặp Dương Vân Phàm mất hết cả hứng, không có nói ra muốn đi nếm thử đoạt bảo, Kim Thái Lang cũng buông lỏng một hơi. Đợi một chút không vội mà đi. Ra ngoài ý định, Dương Vân Phàm lại không có lập tức rời đi. Ánh mắt của hắn chằm chằm trên mặt đất một vũng máu. Đây là vừa mới hắc xà lưu lại vết máu. Thần chủ cường giả huyết dịch, linh khí mười phần nồng đậm. Một máu rời đi bản thể, rất nhanh liền hóa thành một cái huyết sắc mã não một dạng, dưới đáy nước nhấp nhô. Lúc này, mười mấy dòng máu màu đỏ lắng đọng dưới đáy nước, tựa hồ tại nhắc nhở Dương Vân Phàm một việc. Vừa mới, cái kia hắc xà dị thú, tựa hồ bị thứ gì cắt vỡ bụng, cho nên nó mới phát ra tê tâm liệt phế kêu đau đớn âm thanh. Dù là bị thần bí cổ thụ treo lên đánh, cái này hắc xà cũng là thần chủ cường giả. Nó da thịt so đá kim cương còn cứng rắn hơn. Có thể cắt vỡ nó da thịt đồ vật, nhất định bất phàm đồ vật. Coi như không phải bảo vật, cũng đáng được lưu tâm nghiên cứu. Dương Vân Phàm cúi người xuống tại hắc xà lưu lại dấu vết bên trong cẩn thận bắt đầu tìm kiếm. Là vật này sao? May mắn nơi này cũng không phải là rất lớn. Không chờ một lúc, Dương Vân Phàm tìm đến một đoạn sắc bén nhô lên. Vật kia thoạt nhìn là một khối màu đen hòn đá, chỉ là 10 phần sắc bén, lưu chuyển. Ra thăm thẳm lạnh lẽo quang mang. Nó một nửa vỡ vụn, non nửa bộ phận nhô lên trên mặt đất. Thoạt nhìn như là sắc bén hòn đá. Dễ như trở bàn tay mở ra hắc xà bụng. Đây nhất định không phải thạch đầu. Dương Vân Phàm thấp hạ thân chậm rãi lau sạch lấy màu đen hòn đá. Xuy xuy xuy. Dương Vân Phàm dùng tới lực lượng khổng lồ. Rất nhanh. Cái kia màu đen trên hòn đá một tầng ngoan cố bùn chất. Nhất thời vỡ vụn ra. Lộ ra nó nguyên bản bộ dáng. Đó là một thanh kiếm gãy vết dì loang lổ. Nguyên bản kiếm này thân thể hẳn là kim sắc. Nhưng là đi qua vô số năm tháng, trên thân kiếm kim quang đã 10 phần ảm đạm. Chỉ lưu lại một tia ánh sáng vàng sẫm. Một thanh kiếm gãy còn có thể cắt thần chủ cường giả ra thịt. Nếu như là nó hết thời điểm tốt, chẳng phải là đánh đâu thắng đó. Dương Vân Phàm đem một thanh này kiếm gãy theo lòng đất toàn bộ móc ra. Nó chỉ có dài 1 thước. Dương Vân Phàm tính ra cái này kiếm gãy hoàn chỉnh trạng thái dưới cần phải có khoảng 3 thước. Bất quá chỉ còn lại cái này một đoạn, vẫn như cũ sắc bén. Xùi Dương Vân Phàm ngón tay mò tại cái này trên mũi kiếm. Cảm giác được da thịt nhói nhói. Có vô hình kiếm khí kích bắn ra, muốn đâm vào hắn da thịt. Thật là sắc bén kiếm khí. Dương Vân Phàm giật mình, liền vội vàng đem ngón tay rời. Đây rốt cuộc là cái gì thần kiếm? Vô số 5 năm tháng trôi qua, nó dù là vết gì loang lổ, còn bảo lưu lấy cái này một phần ngút trời kiếm khí, thật sự là đáng sợ. Dương Vân Phàm kinh ngạc vạn phần, chằm chằm trong tay cái này một thanh kiếm gãy. Cẩn thận chu đáo. Tối cường thần ý hỗn đô thị 129 chương 2577 Long Uyên soạt. Đúng lúc này, kiếm này tựa hồ cảm ứng được cái gì, tản mát ra một trận sáng chói quang hoa, như là nước chảy xanh mượt trong vắt. Đồng thời, Dương Vân Phàm nhìn đến một đầu suy yếu vô cùng du long hư ảnh xuất hiện tại cái này trên thân kiếm, chậm chậm lưu động, thỉnh thoảng ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hiển lộ ra thần uy. Cái này du long có thể là cái này kiếm gãy kiếm hồn. Nếu là cái này thần kiếm không có đứt gãy, nó cái này một tiếng long ngâm chỉ sợ làm cho Dương Vân Phàm hoa mắt chóng mặt, linh hồn rung chuyển. Đáng tiếc kiếm này đoạn làm kiếm hồn, cái này du long cũng không dễ chịu. Nó bóng người gãy thành 2 đoạn, chỉ có long đầu lại không có long đuôi. Nó long chảo đằng sau theo bụng bắt đầu, dường như bị cái gì vật nặng nện một chút, máu thịt me bét. Bất quá kiếm hồn sinh mệnh bản chất cùng huyết nhục sinh mệnh không giống nhau. Dù là nó chỉ còn lại một cái đầu sỏ, cũng có thể ương ngạnh sống sót. Chỉ là thần vận suy yếu, trí nhớ biến mất. Làm kiếm hồn, nó gánh chịu thần kiếm kiếm ý. Mà kiếm hồn vỡ vụn, mang ý nghĩa nó nắm giữ thần kiếm tinh túy đã không được đầy đủ. Nếu như nó hết thời điểm tốt, tất nhiên là một thanh ngút trời thần kiếm. Nhật nguyệt khó cản sáng chói. Nhìn qua cái này du long kiếm hồn dù là chỉ còn lại có gần một nửa thân thể, yêu nguyên phát ra ngút trời chiến ý. Dương Vân Phàm 10 phần kính nể, trong miệng nói một câu xúc động. Hắn khi còn bé mộng tưởng cũng là áo trắng tươi lập tức cầm kiếm thiên hạ, làm một cái tuyệt thế kiếm tiên. Đối với thần kiếm bị long đong, bị thương nặng, hắn tự nhiên cảm giác được thổn thức. Hô, hút, hô, hút. Đúng lúc này, cái kia du long kiếm hồn cảm ứng được Dương Vân Phàm tâm tình bi thương. Nó tựa hồ bị xúc động, ngửa đầu hướng về phía Dương Vân Phàm gào thét một chút. Đón lấy, loáng thoáng, Dương Vân Phàm tựa hồ nghe được cái gì. Không thể nào, ta nghe được cái này du long kiếm hồn đang hô hấp, nó cũng không phải chân thực sinh mệnh. Làm sao lại hô hấp? Dương Vân Phàm thần sắc một trận ngưng trệ. Bất quá, rất nhanh, hắn ý thức đến, đây có lẽ là du long kiếm hồn muốn đối với mình truyền lại tin tức gì. Vội vàng nghiêng tai cẩn thận lắng nghe. Hô, hút. Du long kiếm hồn 10 phần yếu ớt, thế nhưng là theo nó phát ra hô hấp, Dương Vân Phàm nhìn đến, trên người nó xuất hiện 7 cái yếu ớt tinh quang điểm nhỏ. Cái này tinh quang điểm nhỏ cấu thành một bộ thần kỳ đồ án, giống như là trận pháp một dạng, theo hư không bên trong rút ra một tia yếu ớt năng lượng, bổ sung đến kiếm gãy bên trong. Dạng này quá trình tiếp tục, tinh quang càng phát sáng rỡ. Cái kia du long kiếm hồn thân ảnh cũng dần dần ngưng luyện. Thật sự là đang hô hấp, Dương Vân Phàm cảm giác được thật không thể tin. Cái kia du long kiếm hồn phát ra hô hấp, cùng phổ thông sinh mệnh thể hô hấp không giống nhau. Đó là một loại khó nói lên lời luật động, giống như là thiên địa đang hô hấp, ẩn chứa một loại nào đó đặc biệt huyền ảo. Không thích hợp, ta huyết mạch gông xiềng tại đua tiếng. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm không tự chủ được đi theo cái này hô hấp tiết tấu thổ nạp. Dần dần, hắn cảm giác được chính mình cốt nhục chỗ sâu, mạng nhện đồng dạng huyết mạch gông xiềng bắt đầu nổi lên, phát ra từng đợt rủi rì quang mang. Đồng thời, hắn thần thức phát giác được, phía sau mình, huyền vũ hư ảnh, không hiểu hiển lộ ra. Tại cái kia hư không bên trong, 7 ngôi sao lấp lóe không ngừng, càng phát sáng rỡ ông. Đến một cách nào đó trình độ, một mực nhắm chặt hai mắt huyền vũ cử thú, đột nhiên mở to mắt, sáng ngời có thần, giống như là nhật nguyệt, bắn ra ra quang huy. Thật không thể tin, nó tựa như là trong nháy mắt sống tới giờ khắc này. Dương Vân Phàm cảm giác được trong cơ thể mình thần lực, trước đó chưa từng có bành trướng, muốn phồng lên lên. Dường như hắn nhất quyền liền có thể đánh nát phiến thiên địa này. Cái này nhất định là một môn đặc thù thần thông. Dương Vân Phàm áp không chế trụ nổi vui sướng, hắn chưa bao giờ được chứng kiến loại thần thông này bí truyền, lại là một môn hô hấp thổ nạp chi thuật. Bất quá, hô hấp thổ nạp là cơ sở nhất pháp môn tu luyện, tại hắn còn chưa bước vào con đường tu hành trước đó, chỉ là tu luyện phàm nhân võ học. Lão đầu tử trước giao cho hắn thì là như thế nào nắm giữ hô hấp tiết tấu, mà trẻ sơ sinh đang sinh ra trước tiên phát ra hoa hoa khóc lớn, hắn cũng không phải là đang sợ, mà chính là vì hô hấp khóc lớn đồng thời để tim phổi khôi phục, thích ứng ngoại giới hoàn cảnh hô hấp. Đó là hết thảy sinh mệnh căn cơ. Quá thần kỳ, Dương Vân Phàm không kìm được vui mừng. Hắn ý thức đến bàn tay mình nắm một môn đặc thù pháp môn, cái này so đảm nhiệm hà thần thông cũng phải có dùng, thậm chí có thể theo trên bản chất để cho mình thuế biến. Chỉ là không nghĩ tới dạng này bí truyền vậy mà ẩn chứa tại một môn trong binh khí thanh này kiếm gãy, so chính mình tưởng tượng bên trong càng phải thần kỳ. Hô hút, Dương Vân Phàm như nhặt được chí bảo, không ngừng thể nghiệm lấy loại này hô hấp tiết tấu. Hắn phải nhớ kỹ bên trong hồn xác cộng minh cảm giác. Bước vào thần chủ cảnh giới về sau, sinh mệnh trở về đến lớn nhất trạng thái nguyên thủy, linh hồn cùng thân thể bắt đầu biến đến chặt chẽ vô cùng. Linh hồn tăng lên, có thể vì thân thể mang đến cường đại thần thông lực lượng, mà thân thể tăng lên làm cho linh hồn càng thêm vững chắc. Thần kỳ hô hấp thổ nạp chi thuật tự nhiên có thể để Dương Vân Phàm thực lực nâng cao một bước. Ông, Dương Vân Phàm hô hấp tiết tấu cùng cái kia du long kiếm hồn càng ngày càng tiếp cận. Tại một cái nào đó thời khắc, bỗng nhiên phát sinh tổng minh xoát xoát xoát. Đột nhiên, Dương Vân Phàm trong đầu xuất hiện một loạt thần bí con nòng nọc văn tự. Đây là cái gì? Dương Vân Phàm hết sức kinh ngạc. Hắn tỉ mỉ thể ngộ một chút, rất nhanh ý thức được những văn tự này đến từ cái kia du long kiếm hồn, phảng phất là đang trợ giúp chính mình dùng dạng này hô hấp tiết tấu truyền thừa cho hắn nào đó loại thần thông bí truyền. Dương Vân Phàm có thể khẳng định loại này con nòng nọc văn tự là một loại sinh mệnh bản chất truyền thừa. Hắn có thể hay không tránh thoát lần nữa huyết mạch gông xiềng, phải nhờ vào những thứ này con nòng nọc văn tự. Ào ào, lúc này những thứ này con nòng nọc văn tự không ngừng du động, lúc lớn lúc nhỏ, ẩn chứa một loại nào đó tiết tấu. Cái này tiết tấu cùng Dương Vân Phàm vừa mới nghe được giống như đúc, thật sự là thần kỳ. Cái này kiếm gãy chẳng những ghi lại thần thông bí truyền, lại còn có dạng này đặc thù phương thức dạy bảo cho hậu nhân. Hô hấp chỉ là một loại tiết tấu, thông qua thay đổi tiết tấu để nhân thể tiềm năng kích phát ra đến. Cái này rất giống trên địa cầu máy vi tính lời nói. Đây là một loại nguyên thủy lời nói, cổ lão đến làm cho không người nào có thể ngược dòng tìm hiểu trong nháy mắt. Dương Vân Phàm tựa hồ minh bạch cái gì. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy bên trong thiên địa thật sự là thần bí vô tận. Hắn tuy nhiên bước vào thần chủ cảnh giới, có thể là đối với một phương thế giới này giải còn thiếu rất nhiều. Chỉ là sau một khắc, Dương Vân Phàm lại là mày nhăn lại, nghĩ đến cái gì. Kỳ quái vô cùng. Có điều, cái này kiếm gãy nắm giữ truyền thừa văn tự cùng thiên đạo kim sách tương tự như vậy. Chẳng lẽ đây là hỗn độn chí bảo toái phiến? Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm xứng sờ. Sau một khắc, hắn dường như mở ra cái nào đó thần bí cửa lớn, kích động toàn thân phát run. Đúng, nhất định là như vậy. Cửu Sơn Yểm Không Tháp chính là hỗn độn chí bảo. Nhưng mà năm đó nhất chiến, Cửu Sơn Yểm Không Tháp lại bị đánh nát. Người nào có thể đánh nát hỗn độn chí bảo? Chỉ sợ chỉ có một món khác hỗn độn chí bảo, thanh này kiếm gãy. Chẳng lẽ là hỗn độn chí bảo? Trong nháy mắt, Dương Vân Phàm nghĩ đến cái gì, huyết dịch khắp người đều ngưng kết. Hắn kích động không cách nào tự kiềm chế long uyên. Đúng lúc này, cái kia kiếm gãy phát ra từng đợt đua tiếng, đồng thời phá nát kiếm hồn giống như là đột nhiên khôi phục trí nhớ một dạng, phát ra đứt quãng thanh âm, tựa hồ nhắc nhở lấy Dương Vân Phàm chính mình tên. Chí bảo thần kiếm, Long Uyên tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 129 chương 2578 trời sinh đạo văn. Thật sự là hỗn độn chí bảo, mặc dù là phá nát hỗn độn chí bảo, thế nhưng là kiếm này hồn vẫn tồn tại một tia linh trí. Chỉ cần ta cẩn thận thai nghén, nói không chừng còn có khôi phục khả năng. Dương Vân Phàm cảm giác mình quả thực đụng đại vận, vốn là hắn dựa theo đặc thù thái cực âm dương xu thế phán đoán sơn xuyên địa lý linh khí hội tụ chi địa, là muốn tìm tới vũ linh chi dịch, cũng không có quá nhiều yêu cầu xa vời. Ai biết hắn chẳng những phát hiện một gốc cùng loại bồ đề thần thụ cái cổ thụ, còn tìm đến một cái hỗn độn chí bảo toái phiến. Đây chính là thần kiếm loại hỗn độn chí bảo, so với tìm tới Cửu Sơn Yểm Không Tháp hạch tâm bộ kiện càng khiến người ta vui sướng. Một bộ áo trắng, người đeo thần kiếm, đó là cỡ nào tiêu sái. Nhìn xem tung tầm kiếm thánh, liền biết mỗi lần ra sân hắn chỉ cần đứng ở nơi đó đều không cần động thủ, người khác tự nhiên là cảm ứng được trên người hắn trùng tiêu kiếm ý, không dám đối với hắn có nửa phần bất kính. Có cái này Long Uyên thần kiếm toái phiến, cái này Cửu Sơn Yểm Không Tháp toái phiến, ta cũng có thể thuận lý thành chương trả lại Kim Cương Bất Động Phật. Dương Vân Phàm buông lỏng một hơi, hắn đối tại cái gì Cửu Sơn Yểm Không Tháp cổ Phật truyền thừa thực hứng thú không lớn. Chủ yếu là hắn bước vào thần chủ cảnh giới về sau, bên trong thiên địa quá cường đại, không có hỗn độn chí bảo trấn áp, thân thể dễ dàng sụp đổ. Hiện tại hắn đạt được Long Uyên thần kiếm toái phiến, cái này lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ rốt cuộc thuận lợi đạt được giải quyết. Cái này cổ thụ quá bưu hãn, ta vẫn là không mạo hiểm. Làm người nên biết đủ, vận khí tốt cũng sẽ không cả một đời bao phủ tại trên đầu ta. Dương Vân Phàm yên lặng nhìn một chút nơi xa thần kỳ cổ thụ. Tuy nhiên cái này cổ thụ bên trong nhất định dựng dục càng cường đại bảo vật, có thể hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy đạt được. Người địch nhân lớn nhất chính là mình lòng tham đầu kia hắc xà, cùng vừa mới những cái kia kỳ dị thú, đều là thua ở chính mình lòng tham phía dưới. Đi hung hăng cắn răng một cái, Dương Vân Phàm đem Long Uyên thần kiếm thu nhập trong cơ thể mình, liền mang theo lưu luyến không rời Kim Thái Lang hướng thẳng đến mặt nước mà đi. Ngay tại Dương Vân Phàm rời đi về sau không lâu, phúc xích nước ở dưới đáy một cái tính mịch động huyệt bỗng nhiên phát ra một trận không gian vặn vẹo. Vừa mới rời đi hắc xà dị thú vậy mà lại lần nữa xuất hiện tại đáy nước này bên trong. Vừa mới cắt làm tổn thương ta khối kia hắc thạch đâu, làm sao không thấy cái kia hắc xà nhanh chóng đáy nước trườn, tìm kiếm lấy vừa mới cắt thương tổn chính mình hắc thạch. Nó vừa mới đi được quá nhanh, lấy lại tinh thần tỉ mỉ nghĩ lại, rốt cuộc ý thức được có cái gì không đúng kình. Chính mình dù là bị cổ thụ treo lên đánh, nhưng cũng là đường đường thần chủ cấp bậc dị thú. Chỉ là một khối đá, làm sao có thể cắt thương tổn chính mình, đây chỉ có một lời giải thích. Cái kia chính là tảng đá kia, khẳng định là một kiện bảo vật. Kém cỏi nhất cũng là linh bảo cấp bậc thần binh lợi khí nơi này, còn lưu lại huyết dịch của mình. Mặt khác, rõ ràng có bị khai quật qua dấu vết, tìm kiếm một hồi, cái kia hắc xà tìm đến trước kia hắc thạch vị trí. Chỉ là cái kia hắc thạch đã không thấy, rõ ràng lưu giữ đang bị người cẩn thận khai quật dấu vết, nhất định là vừa mới cái này nhân tộc cường giả hắc xà cũng rất thông minh. Trong nháy mắt liền nghĩ đến một mực tại một bên nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Đáng giận lại đến chậm một bước nghĩ đến tuyệt phẩm linh bảo, thậm chí có thể là hỗn độn chí bảo, cứ như vậy bị chính mình bỏ lỡ. Hắc xà trên ớt thẳng thắn, không ngừng nhảy lên. Nó ở ngực choáng váng, bị cổ thụ đả thương vị trí, lại lần nữa ra chóc thịt bong. Một máu tươi từ khóe miệng tràn ra tới. Không được, thân thể ta nhìn không được, ta nhất định phải trở về dưỡng thương. Chờ ta chữa khỏi vết thương, lại đến cái này Cửu Sơn hòn đảo báo thù. Hắc xà cảm giác được trước mắt từng đợt biến thành màu đen, thậm chí có một ít trời đất quay cuồng. Nó ý thức được chính mình đạt đến cực hạn, một cái xoay người, lại lần nữa chui vào cái kia huyệt động màu đen bên trong. Lần này, nó là triệt để rời đi. Xoát rời đi lòng đất ao nước. Dương Vân Phàm mang theo Kim Thái Lang, hóa thành một đảo cầu vồng, nhanh chóng hướng về bồ đề tự phương hướng mà đi. Chỉ là chờ một lúc, Dương Vân Phàm trên thân càng ngày càng nóng, giống như là hỏa diễm đang thiêu đốt một dạng. Kim Thái Lang thật sự là chịu không được, da thịt đều cảm giác bị hơ cho khô. Nó giãy giụa vài cái, vẫn là không tránh thoát. Nhìn không được nói: chủ nhân, trên người ngươi nóng quá, ngươi không sao chứ? Xác thực có một ít nóng. Dương Vân Phàm chính mình cũng cảm giác được có một ít không thích hợp. Cái kia một đoạn Long Uyên thần kiếm bị hắn thu nhập thể nội, lập tức thì chiếm cứ Cửu Sơn hiểm không tháp toái phiến vị trí, tản mát ra vô địch kiếm ý, bao phủ toàn bộ hư thiên tinh vực. Hắn hư thiên tinh vực nguyên bản 10 phần không ổn định, các loại tinh thể không ngừng va chạm, thỉnh thoảng phát sinh nổ tung. Thế nhưng là làm cái này Long Uyên thần kiếm vào ở về sau, phàm là có cái gì không đúng, lập tức bắn ra một đạo vô thượng kiếm khí. Tất cả không nghe lời tinh thể, tất cả đều tại kiếm khí phía dưới bị chôn vùi, hóa thành vô số bột phấn. Hắn hư thiên tinh vực bị triệt để trấn áp. Đồng thời, cái này Long Uyên thần kiếm không ngừng phát ra có vận luật hô hấp. Cái kia tựa hồ là một loại đặc thù pháp môn. Dương Vân Phàm hư thiên tinh vực, vô số ngôi sao tại kiếm ý này lĩnh vực phía dưới bị ảnh hưởng cực lớn, cũng theo bắt đầu phát ra kỳ diệu hô hấp. Cũng là cái này hô hấp để thân thể của hắn không ngừng phát nhiệt. Ông, đúng lúc này Dương Vân Phàm cảm giác được có cái gì không đúng, hắn đưa tay phải ra. Tay ta lúc này, hắn rõ ràng nhìn đến chính mình trong tay phải bộ cốt cách phía trên lưu chuyển ra từng đợt kim sắc ánh sáng. Kinh mạch bên trong huyết dịch cũng giống như đang hô hấp, phát ra kỳ lạ luật động. Đồng thời, hắn cốt cách tại đua tiếng, phát ra thần nhạc đồng dạng quanh quẩn thanh âm, có đạo đạo thần văn bắt đầu lưu chuyển. Thật không thể tin, tình huống này rất như là ta huyết mạch bắt đầu thối biến, cốt nhục bên trong trời sinh đạo văn bắt đầu ập ùa. Giờ khắc này Dương Vân Phàm ngạc nhiên không thôi, hắn nhìn không được dùng thần thức liếc nhìn toàn thân mình. Vị trí hắn còn không có quá lớn cải biến, thế mà tại bộ ngực xương sườn chỗ, hắn lại là phát hiện chính mình cốt cách nội bộ vậy mà xuất hiện từng đạo răng khắp nơi đạo văn. Không, không thể nói là đạo văn, càng giống là một loại kiếm ngân. Mà lại, hắn có một loại trực giác, chỉ cần hắn phát động kiếm này vết, liền có thể kích xạ ra vô thượng kiếm khí. Một số gì bầy thú tộc cầm giữ có thiên phú thần thông, tựa hồ liền đến từ này loại trời sinh đạo văn. Dương Vân Phàm thầm nói, hắn cũng coi như thân kinh bách chiến, càng là giết qua không ít dị thú. Trước đó không lâu, hắn chém giết cái kia một đầu thần chủ dị thú lửa quả đen. Nó cốt cách bên trong liền nắm giữ cùng loại đạo văn. Bất quá, lửa quả đen cốt cách phía trên khắc họa là một số loại như ngọn lửa đồ án đạo văn. Cùng hắn loại này răng khắp nơi kiếm ngân đạo văn hoàn toàn không giống. Dương Vân Phàm biết, phổ thông dị thú huyết mạch đều rất mỏng manh. Theo bọn họ thực lực tăng lên, một số nguyên tổ huyết mạch thì lại không ngừng giác tỉnh. Đồng thời, những huyết mạch này giác tỉnh sẽ khiến cho nhục thể theo trên căn bản phát sinh biến hóa. Thần thông thiên phú cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Đây là khắc sâu tại bọn họ cốt nhục bên trong truyền thừa. Tối cường thần ý hỗn đô thị 129 chương 2579 một núi không thể chứa hai hổ chỉ bất quá. Loại này truyền thừa rất khó bị kích phát, phần lớn người trời sinh đạo văn đều là tại bước vào thần chủ cảnh giới về sau, tránh thoát ba lần huyết mạch gông xiềng về sau biến hóa ra. Dương Vân Phàm tình huống hết sức đặc thù. Hắn hư thiên tinh vực quá to lớn, dung hợp quá nhiều lực lượng. Hắn vừa bước vào thần chủ cảnh giới, thực lực thì có thể so với tránh thoát ba lần huyết mạch gông xiềng thần chủ cường giả. Huống chi, hắn hiện tại lại thôn phệ một thanh chí bảo cấp bậc thần kiếm, Long Uyên thần kiếm. Mặc dù chỉ là một thanh kiếm gãy, thế nhưng là nó bảo lưu lấy hạt tâm kiếm hồn, để nó nắm giữ hỗn độn chí bảo đại bộ phận truyền thừa ký ức, riêng là loại kia đặc thù hô hấp vận luật, quá hiếm thấy. Cái này hô hấp thổ nạp thuật là một môn cổ lão truyền thừa, thậm chí có thể truy tố đến lúc vũ trụ mới sơ khai thay tu luyện, tràn ngập vô hạn khả năng, chủ yếu nhất là có thể cho sinh mệnh thuế biến. Nói đến Long Uyên thần kiếm hạch tâm kiếm hồn, so với kim cương bất động Phật đạt được cửu sơn yểm không tháp toái phiến, nhưng là muốn chân quý nhiều. Dương Vân Phàm tại Long Uyên thần kiếm kích thích phía dưới, giác tỉnh trời sinh đạo văn cũng không kỳ quái. Không nghĩ tới, ta trời sinh đạo văn lại là kiếm ngân. Như thế ra ngoài ý định. Ta còn tưởng rằng chính mình hội giác tỉnh, sơn hà đồ một loại nào đó ý cảnh đây. Dương Vân Phàm có một ít cảm khái. Dù sao, hắn một mực tu luyện đều là đại địa pháp tắc, mà lại đối với sơn hà đồ nắm giữ cũng hết sức xuất sắc. Bất quá, kiếm đạo truyền thừa cũng không thể theo trên bản chất tới nói. Hắn theo tiểu mộng tưởng cũng là làm một cái phong cách vô cùng kiếm khách, kiếm quang sáng chói, tiêu sái giết người. Cái kia so dã man dùng phiên thiên ấm đập người đẹp trai nhiều, có lẽ ta cái này nhất hệ huyết mạch nguyên tổ chính là một vị có thể so với thông u kiếm chủ kiếm đạo chí tôn cũng khó nói. Dương Vân Phàm nhìn không được bắt đầu ước mơ tới. Hắn bây giờ hoài nghi, hoa hạ một số truyền thuyết, riêng là kiếm tiên truyền thuyết, cũng không phải là bịa đặt. Hoa hạ kiếm tiên lịch sử, thậm chí có thể truy tố đến hồng hoang từ xưa đến nay niên đại. So với hắn thần thông thuật pháp muốn đã lâu rất nhiều. Thậm chí, thượng cổ thời đại đế vương, càng là từng cách đều bội kiếm. Thanh kiếm làm thành là mình quyền lực địa vị biểu tượng. Người Hoa đối với kiếm tiên thừa phong ngự kiếm loại hình truyền thuyết, cái kia cũng không phải bình thường. Hướng tới hiện nay, một số lịch sử truyền thừa bởi vì chiến tranh hoặc là thiên tai triệt để đoạn tuyệt, không người biết được. Nhưng là đối với kiếm chấp nhất, loại này tiềm thức vẫn là tại đời đời kiếp kiếp ảnh hưởng người Hoa. Khả năng này thì là một loại khắc vào trong linh hồn bản năng có điều. Long Uyên thần kiếm cùng cửu sơn yểm không tháp tựa hồ không thể kiêm dung. Lúc này, Dương Vân Phàm tỉ mỉ cảm ứng một chút. Hắn phát hiện chính mình thân thể càng ngày càng nóng, cũng không phải là giác tỉnh cốt nhục chỗ sâu trời sinh đạo văn duyên cớ, mà là bởi vì Long Uyên thần kiếm cùng Cửu Sơn yểm không tháp toái phiến. Tại hắn hư thiên trong tinh vực. Không ngừng lấy thần uy đụng nhau. Loại thần uy này đụng nhau. Cũng không thật lớn. Tựa như là đáy nước gợn sóng một dạng. Đứng tại trên bờ. Là rất khó phát giác. Chỉ là không ngừng tích lũy xuống để hắn cảm giác được mười phân không thoải mái. Một núi không thể chứa hai hổ. Lại càng không cần phải nói hai cái hỗn độn chí bảo khẳng định không có khả năng cộng đồng đến trấn áp một mảnh hư thiên tinh vực. Dương Vân Phàm cười khổ một tiếng. Bất quá, hắn cũng rất dễ dàng làm ra lựa chọn. Cửu Sơn yểm không tháp toái phiến. Vốn là phải trả cho Kim Cương Bất Động Phật. Lúc này hắn đến nắm giữ kiếm hồn Long Uyên thần kiếm. Căn bản không cần do dự. Hưu trong lòng hơi động. Dương Vân Phàm thể nổi hư thiên tinh vực lay động một chút. Một tòa màu đen tiểu tháp. Bỗng dưng bay ra ngoài. Rơi vào trong lòng bàn tay hắn phía trên. Cửu Sơn yểm không tháp, mấy ngày nay, nhờ có ngươi giúp đỡ. Dương Vân Phàm vuốt ve tiểu tháp ngoại tầng. Nó cũng không phải là kim loại chế tạo. Càng giống là một loại nham thạch. Tính chất mười phần phong cách cổ xưa thô ráp. Rất có một loại dẻo dai. Tiểu tháp mười phần nặng nề. Tuy nhiên chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Nhưng lại như một tòa thần sơn giống như. Có thể tùy tiện áp chết một cái thần cảnh cường giả. Muốn không phải Dương Vân Phàm bước vào thần chủ cảnh giới. Chỉ sợ còn không cách nào nhẹ nhõm nâng lên cái này một tòa tiểu tháp. Hưu Dương Vân Phàm tay nâng hắc tháp. Trên bờ vai ngồi xổm một cái ngũ thải tân phân đại cáp môn. Một đường hướng bồ đề tự bay đi. Nấc. Kim Thái Lang ngồi chồm hổm ở Dương Vân Phàm trên bờ vai thỉnh thoảng đánh một ở no nê, ánh mắt mơ mơ màng màng. Vật nhỏ này, vậy mà bắt đầu mệt rã rời. Kim Thái Lang vốn là chính là một loại đơn sắc con cóc. Ai biết, gia hỏa này nuốt rất nhiều pháp tắc sợi tơ về sau. Bởi vì tiêu hóa không tốt. Bây giờ thể nội chính đang phát sinh nghiêng trời lệch đất kịch biến. Bề ngoài cũng gấp cử biến hóa. Lúc này, nó hoàn toàn không giống huyết sắc lạnh lùng nguyên thủy thôn thiên con ếch. Càng giống là một loại khác tính tình ôn hòa linh thú con cóc. Tựa hồ có chút không đúng càng đến gần bồ đề tự. Dương Vân Phàm thì càng cảm giác được. Một loại trước cơn bão tố ngưng trọng bầu không khí. Chủ nhân, nơi này cũng quá an tĩnh. Quá chỗ yên tĩnh, luôn luôn khiến người ta liên tưởng đến âm mưu dù kế. Đến bồ đề tự bên ngoài. Kim Thái Lang quét qua bối rối. Chừng lấy lục đậu giống như mắt nhỏ. Đánh giá chung quanh. Lộ ra mười phần chú ý cẩn thận. Ầm đúng lúc này trên mặt đất truyền đến một trận kịch liệt lay động thanh âm. Rất như là cái nào đó vật nặng bị hung hăng nện tới trên mặt đất. Gây nên khắp nơi một trận cự chấn động mạnh. Chủ nhân, ngươi nghe được cái gì không có? Kim Thái Lang trong nháy mắt chi đứng người dậy để phòng nhìn lấy bốn phía. Vật nhỏ này tuy nhiên tham ăn ngủ ngon, nhưng là tính cảnh giác luôn luôn rất cao. Làm đã chết qua một lần con cóc, nó phá lệ chân quý chính mình lần thứ hai sinh mệnh. Nghe được. Cái này tiếng vang rất như là. Dương Vân Phàm gật gật đầu cảm thấy thanh âm này giống như đã từng quen biết, ở nơi nào đã nghe qua. Đợi một chút, Kim Thái Lang bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Tiểu hai mắt trợn tròn soi. Ý thức được cử đại nguy hiểm. Nhỏ giọng dò hỏi. Chủ nhân, nơi này là không phải cũng có một gốc cổ thụ? Cái này cử đại thanh âm cùng dưới đáy nước cái kia một gốc cổ thụ treo lên đánh hắc xà thời điểm phát ra động tĩnh, quả thực giống như đúc a. Moa ta biết. Nghe xong lời này, Dương Vân Phàm trong nháy mắt hoàn hồn, kêu to, có người đang tấn công phá thời không kết giới. Đám người này muốn cướp tại tam tỷ trước khi thoát khốn, cướp đoạt bồ đề thần thủ cơ duyên. Chúng ta nhanh đi vào. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm mang theo Kim Thái Lang vọt thẳng tiến bồ đề tự bên trong. Rầm rầm rầm tiến vào bồ đề tự về sau, Dương Vân Phàm nhìn đến tại vị trí trung tâm cái kia một khỏa cổ thụ to lớn bên ngoài đã vây hơn 10 vị thần chủ cấp bậc dị thú. Đám gia hỏa này lúc này chính thi triển thủ đoạn thay phiên khiêu chiến thời không kết giới. Vô số pháp bảo, thần thuật, không ngừng đánh vào thời không kết giới phía trên, phát ra từng đợt tàn phá quang mang, giống như là sao băng va chạm địa cầu. Chỉ bất quá, bọn họ tại công kích thời không kết giới thời điểm, không có khống chế tốt năng lượng ba động, không cẩn thận chọc tới cổ thụ chung quanh mọc ra một số kỳ lạ dây leo mạch. Những cái kia dây leo mạch bình thường thành thật, không nhúc nhích, xem ra không phải cái gì hung vật. Có thể lúc này, những thứ này dây leo mạch, nguyên một đám toàn thân phát sáng. Dây leo mạch phía trên dài ra vô số to lớn xúc tu, không ngừng quất sông đi lên dị thú, đem bọn hắn nện đến ngã trái ngã phải. Tràng diện hoàn toàn cũng là treo lên đánh tối cường thần ý hỗn đô thị 129 chương 2580 vô sinh di lạc Phật thảm. Thật thảm. Kim Thái Lang ngồi xổm ở Dương Vân Phàm trên bờ vai đều không đành lòng nhìn. Đám kia dị thú kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, xông đi lên muốn phá vỡ thời không kết giới, lại bị bên cạnh vô số dây leo mạch quất, không ngừng đụng trên mặt đất. Có một ít dị thú thực lực không mạnh, bị dây leo mạch quất vài cái thì da chóc thịt bong, thần khu đều có tổn hại dấu hiệu. Những thứ này dị thú đại bộ phận thực lực cũng không bằng bọn họ dưới đáy nước gặp phải cái kia một đầu hắc xà dị thú. Thật đáng sợ, cái này dây leo mạch cũng là như thế bất phàm a. Muốn lúc công kích hư không kết giới, nhất định phải trừ rơi những thứ này dây leo mạch. Thế nhưng là cái này dây leo mạch quá nhiều, quả thực vô cùng vô tận, thật sự là hao tổn tâm trí. Thời không bên ngoài kết giới vây, không ít dị thú cường giả bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, có từ bỏ dự định. Dù sao con đường phía trước gặp phải thần kỳ dây leo mạch ngăn cản, bọn họ thất bại xác suất gia tăng thật lớn. Huống chi coi như mở ra thời không kết giới, chính mình cũng không nhất định có thể đoạt đến tốt nhất cơ duyên. Bọn họ cũng không phải lão bạch vượn, không chiếm được cơ duyên thì phải chết già. Dù sao, trừ bổ đề thần thụ, nguyên thủy mật cảnh bên trong còn có hắn cơ duyên, bọn họ không cần thiết treo chết ở chỗ này. Mọi người cố lên, không muốn bởi vì một chút xíu thất bại mà đánh mất dũng khí. Thừa thế xông lên, đánh nát thời không kết giới bồ đề thần thụ đang ở trước mắt a. Suy nghĩ một chút đi. Một khỏa bồ đề hạt giống, có thể mở ra chúng ta cốt nhục chỗ sâu truyền thừa ký ức, để cho chúng ta đạt được nguyên tổ hơn. Y. E. T. Mạch truyền thừa. Một nụ hoa, có thể để cho chúng ta huyết mạch thối biến, sinh mệnh tầng thứ tiến hóa, lại lần nữa tránh thoát huyết mạch gông xiềng. Một khỏa quả thực, có thể để cho chúng ta kéo dài vài vạn năm thọ mệnh. Vài vạn năm, có thể làm nhiều bao nhiêu sự tình. Nhìn đến đông đảo dị thú đều có từ bỏ dự định. Tại cách đó không xa, một đầu lông tóc trắng như tuyết lão viên chống quài trường, không ngừng cổ động. Ao ao phảng phất là vì gia tăng lão bạch vượn cổ động hiệu quả. Lúc này, cái kia trung ương nhất cổ thụ tản mát ra rung động lòng người ánh sáng màu vàng ấm, không tách ra ra từng đóa ám kim sắc thần thánh nụ hoa, phát ra từng đợt kỳ lạ mùi thơm ngát, tựa hồ tại dẫn dụ đám kia dị thú, nói cho bọn hắn tranh thủ thời gian phá vỡ kết giới, rất nhiều máy duyên chờ các ngươi hưởng thụ. Đám người kia thật sự là không biết sống chết, cũng dám đi tấn công thì huyết yêu thủ chết cũng không biết chết như thế nào. Dương Vân Phàm cái này xác định, cái này một gốc cổ thụ tuyệt đối không phải bồ đề thần thụ. Nó hành động quá khác thường, chẳng những không có ngăn cản mọi người, hơn nữa còn đang không ngừng dụ hoạt mọi người đối với nó kết giới phát ra công kích. Chủ nhân, ngươi mới vừa nói cái đồ chơi này là thì huyết yêu thủ. Nghe nói như thế, Kim Thái Lang nhất thời trừng lên tròn trịa ánh mắt. Nó sâu trong linh hồn tựa hồ có quan hệ với thì huyết yêu thụ một số ký ức truyền thừa. Đoạn trí nhớ kia truyền thừa, mười phần mơ hồ, là nó cách nào đó tổ tiên truyền thừa xuống. Đó là tại một chỗ u ám thế giới. Nó tổ tiên nào đó một đầu cường đại nguyên thủy thôn thiên con ếch, cùng mấy cái con dị thú cường giả, đồng thời tìm tới một cái thần bí bảo vật. Chỉ là bọn họ tranh đoạt bên trong, để cái kia bảo vật rơi xuống tới lòng đất. Nó tổ tiên cùng một đầu phi cầm dị thú đồng loạt ra tay đi đoạt. Đáng tiếc, tốc độ không đủ nhanh, lạc hậu một bước, bị cái kia phi cầm dị thú vượt lên trước. Cái kia một đầu phi cầm dị thú đoạt đến bảo vật, dương dương đắc ý, còn không có kêu gào vài câu, bỗng nhiên một gốc thần bí nhánh cây vươn ra, trực tiếp cuốn lấy cái kia một đầu phi cầm dị thú, đưa nó trong nháy mắt hút khô huyết dịch khắp người. May mắn, cái kia một đầu phi cầm dị thú nắm giữ một môn đặc thù thiên phú thần thông, quyết định thật nhanh, từ bỏ thân thể, lấy linh hồn hình thức trốn tới. Nếu không lời nói, nó nói không chừng liền trực tiếp vẫn lạc mẹ ta nha thì huyết yêu thụ. Chủ nhân, chúng ta mau trốn. Kim Thái Lang tiêu hóa xong trong đầu của mình trí nhớ, nhận thức muộn, toàn thân đánh run một cái, bản năng thì muốn chạy trốn. Kim Thái Lang, trước chớ vội chạy, đi với ta cứu một người. Dương Vân Phàm một thanh sách ở Kim Thái Lang cổ, mang theo nó bay đến cửa tức Phật điện bên ngoài. Phật điện bên ngoài im ắng, không có bất kỳ cái gì vật sống bóng dáng. Bất quá, Dương Vân Phàm có thể cảm ứng được Phật điện bên trong, cửu tước cùng tông tầm kiếm thánh khí tức như cũ tồn tại. Kim Thái Lang, ngươi tại cửa ra vào giúp ta đem gió, ta đi bên trong đem người cứu ra. Chúng ta lập tức liền đi. Dương Vân Phàm phân phó Kim Thái Lang một tiếng. Vật nhỏ này tuy nhiên sợ muốn chết, bất quá không có chính mình bảo hộ, dựa theo vật nhỏ này tính cách, chắc chắn sẽ không một mình chạy trốn. Biết, chủ nhân. Ngươi đi nhanh về nhanh, ta có một loại dự cảm không tốt. Kim Thái Lang sắc mặt xám xịt ngồi xổm tại cửa ra vào, thỉnh thoảng đi xem nơi xa cái kia một gốc cổ thụ to lớn động tĩnh. Dương Vân Phàm không chuẩn bị lập tức đi, nó có thể làm sao, chỉ có thể liều mình bồi chủ nhân. Nhìn lấy Kim Thái Lang cái kia trong lòng run sợ bộ dáng, Dương Vân Phàm mỉm cười an ủi Kim Thái Lang: ngươi yên tâm đi, ra không đại sự. Chúng ta bên này có siêu cấp cao thủ, dù là thì huyết yêu thủ phá vỡ phong cấm, nó cũng không dám tới nơi này. Dương Oai sẽ chỉ đi đường vòng. Ồ, Kim Thái Lang chớp chớp chính mình mắt nhỏ, có chút không tin. Dương Vân Phàm cũng không giải thích, két két một chút trực tiếp đẩy ra Phật điện cửa lớn đi vào bên trong. A Di Đà Phật, bần tăng gặp qua Ma Vân điện chủ. Dương Vân Phàm vừa đẩy cửa ra, liền nhìn đến một người mặc áo bào trắng lão tăng, chắp tay trước ngực, mỉm cười đối với mình chào hỏi. Lão tăng này một mặt hiền lành bộ dáng, thân hình cao lớn, một đôi mắt sáng ngời có thần, để lộ ra trí tuệ quang mang. Trên người hắn màu trắng tăng bào, không nhiễm trần thế, phối hợp với hắn bạch mi cùng râu bạc trắng, có một loại không nói ra cao tăng khí độ. U Vinh Quy Quy Mơ. Hắn cúi đầu hành lễ trong nháy mắt, Dương Vân Phàm ầm ầm cảm giác tại cái này áo bào trắng lão tăng trên thân có đầy trời liên hoa hư ảnh lan tràn ra, thăm thắm xoay tròn, tràn ngập sinh mệnh khí tức. Có thể tỉ mỉ quan sát, tại hoa sen kia hư ảnh bên trong, đồng thời lại có một cái thiêu đốt lên thần hỏa ngũ thải khổng tước chậm rãi nổi lên. Khổng tước khai bình, lưu chuyển ra nguyên một đám hắc diệu quần sáng, giống như là bị hắc ám nuốt thực mặt trời một dạng. Đây là đại nhật khổng tước. Dương Vân Phàm tuyệt sẽ không nhận lầm ngày đó tại thần sơn tự, hắn đối chiến đao ma áp tin, cái kia ma thần tu luyện vô sinh di lạc ấm về sau, trên thân liền xuất hiện loại này kỳ lạ khí tức. Tại cái này áo bào trắng lão tăng trên thân, Dương Vân Phàm cảm giác được sinh cùng tử, âm cùng dương, hai cố hoàn toàn ngược lại khí tức, không đoạn giao dung, phân hợp trạng thái. Ngươi là vô sinh di lạc Phật? Dương Vân Phàm sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian đứng tại cửa tước bên cạnh, đồng thời lấy ánh mắt ra hiệu tông tầm kiếm thánh. Lão tăng này cũng không phải là vô sinh di lạc Phật bản tôn, chính là một sợi thần thức hình chiếu. Có thể dù là như thế, cũng để cho Dương Vân Phàm như lâm đại địch, kim cương bất động Phật bị vây ở lòng đất vài vạn năm, không thể di động một bước. Cái này vô sinh di lạc Phật chưa bao giờ đi gặp qua kim cương bất động Phật. Lúc này bỗng nhiên xuất hiện tại Cửu Sơn hòn đảo. Tình huống này, mười phần không thích hợp, thấy thế nào đều tràn ngập âm mưu khí tức. Tối cường thần ý hỗn đô thị 129 chương 2581 thâm cửu thật không nghĩ tới. Trên đời này còn có người nhớ đến bần tăng. Vô sinh di lạc Phật thăm thắm thở dài trên mặt có một ít không nói ra buồn vô cớ. Bất quá. Loại này sầu não thoáng qua tức thì. Trên mặt hắn lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Mỉm cười. Nói. So sánh bần tăng một điểm nhỏ tên tuổi. Ma Vân Điện Chủ mới thật sự là đại danh đỉnh đỉnh. Trước có bước lui Tang Kiếm Thánh một đòn kinh thế. Sau có chém giết Hỏa Nha Thần Chủ bá khí. Huống chi, Ma Vân Điện Chủ còn là trẻ tuổi như vậy, ngươi thiên phú thật sự là để bần tăng kính nể. Ngừng ngừng ngừng Dương Vân Phàm dừng lại cái này vô sinh di lạc Phật dối trá lời khách sáo. Lạnh lùng nói. Vô sinh di lạc Phật. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ngươi tới nơi này, đến cùng muốn nói cái gì không muốn quanh co lòng vòng ta đúng vậy ăn ngươi một bộ này. Một bên, Vân Hy một bộ màu đen váy áo. Cả người lưu chuyển ra lạnh lùng bất tử minh viêm. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm vô sinh di lạc Phật. Sát ý lẫm nhiên nói. Không biết vì sao, bản điện vừa nhìn thấy ngươi. Nội tâm thì vô cùng phẫn nộ. Không nhìn được nghĩ giết ngươi bản điện tuy nhiên mất đi một số trí nhớ. Thế nhưng là loại trực giác này. Xưa nay sẽ không sai. Ngươi ta ở giữa. Đến cùng có quan hệ gì Vân Hy bây giờ thực lực. Vững chắc tại thần vương cảnh giới. Mà lại là tránh thoát 6 lần huyết mạch gông xiềng siêu cấp tồn tại. Cùng ma sát chi chủ. Minh kiếm tôn các loại danh chấn ở trong gầm trời tuyệt đại cường giả. Tương xứng. Chỉ là, nàng trí nhớ còn chưa hoàn toàn khôi phục tựa hồ là linh hồn bị hao tổn. Bất quá, linh hồn bị hao tổn trí nhớ không được đầy đủ, nhưng cũng không ảnh hưởng tới trực giác của nàng. Vô sinh di lạc Phật. Chỉ là một sợi thần thức hình chiếu xuất hiện. Liền để nàng toàn thân khó chịu. Không nhìn được nghĩ giết hắn đây cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn. Cái này lớn đầu hói. Cùng chính mình nhất định có quan hệ gì cho nên. Nàng sâu trong linh hồn. Mới có thể hiện ra kịch liệt như thế sát ý. Tam điện hạ trực giác thật đúng là chuẩn xác. Vô sinh di lạc Phật mỉm cười. Cũng không có phủ nhận cái gì. Mà chính là thản nhiên nói. Tam điện hạ linh hồn bị hao tổn có lẽ quên. Ngày đó chính là bần tăng đem ngươi theo nguyên thủy mật cảnh thần U Sơn chỗ sâu mang về. Khi đó ngươi, vừa mới niết bàn trọng sinh còn mười phần nhỏ yếu, bần tăng thế nhưng là chiếu cố ngươi rất lâu đây. Ô Vân Hy ánh mắt ngưng tụ. Lại cũng không tin tưởng vô sinh di lạc Phật lời nói. Âm thanh lạnh lùng nói. Nói như vậy. Ngươi đối với ta còn có hả thế nhưng là. Vì cái gì? Ta khi nhìn đến ngươi trong nháy mắt. Thì ác không chế trụ nổi muốn giết ngươi. Chỉ sợ. Ngươi ta ở giữa quan hệ cũng không có ngươi nói như vậy hòa hợp đi. U, V, K, W, W, M. Tam điện hạ cùng bần tăng ở giữa, xác thực có một ít tiểu hiểu lầm. Vô sinh di lạc Phật trên mặt lộ ra bình thản mỉm cười. Nói. Vì để tam điện hạ. Có thể đủ tốt tốt ở chỗ này bồ đề từ bên trong. Bần tăng vi phạm tam điện hạ ý nguyện. Động một số tiểu tiểu thủ đoạn. Không phải sao. Mấy ngàn năm trôi qua, Tam Điện Hạ lúc này không phải đã khôi phục thực lực sao cái gì là ngươi đem ta xích ở đây oanh nghe nói như thế. Vân Hy trên thân bất tử minh viêm oanh một chút. Cuồng bạo phun trào. Nàng song quyền siết chặt bởi vì phẫn nộ bả vai nàng đều khanh khách run rẩy lên ức chế không nổi. Lúc này nàng gắt gao nhìn chằm chằm vô sinh di lạc Phật, lợi cắn chặt. Nhớ tới mấy ngàn năm qua. Ngày đêm đều bị căn này cần thôn phệ thể bên trong sinh mệnh tinh hoa. Chính mình đau đến không muốn sống. Nàng hận không thể đem vô sinh di lạc Phật ăn sống nuốt tươi. Bất quá, giờ khắc này, nàng vẫn là cưỡng ép ngăn chặn chính mình tức giận, muốn biết tránh thức đáp án. Ngươi tại sao phải làm như vậy chẳng lẽ ngươi ta ở giữa? có thâm cừu đại hận gì Vân Hy mất đi rất nhiều trí nhớ. Nàng suy đoán mình cùng cái này vô sinh Di Lặc Phật ở giữa có thâm cừu đại hận gì. Dù sao, nàng cũng biết mình tính khí không tốt, ra thích tùy ý giết hại. Có lẽ đã từng đắc tội qua cái này vô sinh Di Lặc Phật, cho nên dẫn tới đối phương trả thù. Đó cũng không phải. Tam Điện Hạ cùng Bần Tăng ở trước đó chưa từng gặp mặt. Ra ngoài ý định, vô sinh Di Lặc Phật lại là khẽ lắc đầu, phủ nhận Vân Hy ý nghĩ này. Đã không oán không cừu, ngươi vì sao muốn giam giữ ta mấy ngàn năm? Nghe nói như thế, trong nháy mắt, Vân Hy giận không nhịn nổi. To lớn cừu tức hư ảnh, dần dần theo phía sau nàng hư không nổi lên. Dương nanh múa vuốt, tùy thời đều muốn bạo phát. Nàng cùng cái này vô sinh Di Lặc Phật rõ ràng không có bất kỳ cái gì cừu oán, nhưng là cái này lão lừa chọc vậy mà cầm tù chính mình mấy ngàn năm, hơn nữa còn để cho mình ngày đêm bị tra tấn. Thù này hận này, nếu là không báo, mình còn sống làm cái gì tam tỷ? Trước khoan động thủ đã, Dương Vân Phàm lại ngăn ở Vân Hy trước mặt. Giờ khắc này trong lòng của hắn có một vấn đề không nghĩ thông, mà lại trước mắt cái này vô sinh Di Lặc Phật chỉ là một sợi thần thức hình chiếu, coi như phá tan thành từng mảnh cũng sẽ không để vô sinh Di Lặc Phật bản tôn thủ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Vân Phàm, chẳng lẽ ngươi muốn ngăn cản ta báo thù? Chỉ là nhìn thấy Dương Vân Phàm ngăn cản chính mình, Vân Hy sắc mặt lại là biến đến hết sức khó coi. Dĩ nhiên không phải. Vô luận chuyện gì phát sinh, ta vĩnh viễn đứng tại tam tỷ ngươi bên này. Chỉ bất quá, ta có một vấn đề muốn trước hỏi một chút vô sinh Di Lặc Phật. Dương Vân Phàm nghiêm túc giải thích nói. Trong lòng của hắn có nghi vấn, như là không thể đạt được đáp án, liền toàn thân khó chịu. Tốt, ngươi hỏi trước. Hỏi xong ta lại giết hắn. Vân Hy suy tư một chút, liền lui lại một bước. Nàng cũng biết, trước mắt cái này đại con lừa chọc bất quá là một sợi thần thức phân thân. Giết hay không đều không ảnh hưởng tới vô sinh Di Lặc Phật bản tôn. Chỉ bất quá trong nội tâm nàng tức giận khó nhịn, muốn giết chóc phát tiết một phen. Vô sinh Di Lặc Phật, trong tay của ta cái này tiểu tháp, chắc hẳn ngươi cần phải nhận biết. A Dương Vân Phàm không có lập tức mở miệng hỏi thăm, mà chính là chỉ trong tay mình cửu sơn yểm không tháp toái phiến, có ý riêng nói. U V G W W M. Đây là cửu sơn yểm không tháp một cái toái phiến, cần phải rơi vào ta sư để kim cương bất động Phật trong tay. Vô sinh Di Lặc Phật khẽ gật đầu, tiếp tục nói. Sư để bởi vì bị thương nghiêm trọng, biến hóa ra hư thiên tinh vực mười phần không ổn định, nhất định phải cái này một cái hỗn độn chí bảo toái phiến trấn áp, hư thiên tinh vực mới không còn phá nát. Hắn có thể đem cái này toái phiến cho ngươi mượn. Có thể thấy được, ngươi cùng thần sơn tự một mạch, quan hệ phì cản, càng là lấy được hắn tín nhiệm. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, nói, kim cương bất động Phật tuy nhiên có một ít tiểu tâm tư, bất quá tại trái phải rõ ràng trước mặt, ngược lại là rất có quyết đoán. Ha ha, vô sinh Di Lặc Phật lại là nhẹ nhàng cười rộ lên, trong giọng nói có một tia khinh thường. Điểm này Ma Vân Điện Chủ ngược lại là nhìn lầm. Trên thực tế, ta sư đệ người này tiểu thông minh ngược lại là có một ít, thời khắc mấu chốt lại không đủ quả quyết, cả một đời khó thành đại sự. Nếu không, hắn cũng sẽ không bị nhốt ở phía này thế giới bên trong. Ồ, Dương Vân Phàm hơi sững sờ, không nghĩ tới vô sinh Di Lặc Phật vậy mà nói ra những lời này tới. Lúc này, vô sinh Di Lặc Phật giống như có lẽ đã biết Dương Vân Phàm muốn hỏi lời nói. Thuận miệng nói, Ma Vân Điện Chủ, lòng đầy nghi hoặc, nhìn thấy Bần Tăng, là muốn hỏi năm vạn năm trước trận chiến kia, Bần Tăng không phải vẫn lạc sao? Vì cái gì còn sống, đúng hay không? Tối cường thần ý hỗn đô thị 129 chương 2582 âm hiểm tiểu nhân không tệ. Dương Vân Phàm gật gật đầu, hắn ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm vô sinh Di Lặc Phật. 5 vạn năm trước nhất chiến, ngũ đại Phật Đà vẫn lạc 4 cái, chỉ lưu lại một kim cương bất động Phật, cũng là bị thương nghiêm trọng, chỉ có thể co đầu rút cổ tại chính mình hư thiên trong tinh vực. Mà lại, kim cương bất động Phật tựa hồ tại một trận chiến kia bị giết sợ hãi, lại đem chính mình bản tôn cùng hư thiên tinh vực dung hợp lại cùng nhau, dẫn đến hắn phòng ngự lực vô địch, đồng thời cũng vô pháp di động nửa bước. Sự kiện này Bần Tăng cũng không biết bắt đầu nói từ đâu, chỉ có thể nói đây hết thảy đều là vận mệnh lựa chọn. Vô Sinh Di Lặc Phật thăm thắm thở dài, sắc mặt rốt cuộc có một ít biến hóa, lộ ra một tia thương cảm. Bất quá đồng thời trên mặt hắn lại có một tia không nói ra dù gì chờ mong. Hắn hít sâu một hơi, nhìn một chút Dương Vân Phàm, lại nghiêng tai nghe được bên ngoài động tĩnh càng lúc càng lớn, phát ra phanh phanh tiếng va chạm, còn có thỉnh thoảng truyền đến thanh thế to lớn động tĩnh. Đó là vô số dị thú cường giả chính đang tấn công thời không kết giới. Hiển nhiên cái này đã đến thời khắc mấu chốt, thời không kết giới bất cứ lúc nào cũng sẽ phá vỡ. Vừa nghĩ đến đây, Vô Sinh Di Lặc Phật trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn không có lập tức giải thích, mà chính là nhìn lấy Dương Vân Phàm nói: Ma Vân Điện Chủ, ngươi biết không, tại chúng ta thời đại kia, thần chủ cường giả trừ tu luyện bản tôn bên ngoài, đều ra thích luyện chế một bộ thân ngoại hóa thân tăng lên chính mình thực lực. U Vinh Quy Quy Mơ. Dương Vân Phàm rất kỳ quái, Vô Sinh Di Lặc Phật làm sao bỗng nhiên nói lên thân ngoại hóa thân sự tình. Có điều hắn không cắt đứt đối phương, mà chính là cẩn thận lắng nghe. Nói lên cái này thân ngoại hóa thân thật sự là 10 phần khó có thể luyện chế. Tựa hồ là nghĩ đến chính mình tu luyện thân ngoại hóa thân thời điểm gặp phải vô số khó khăn, Vô Sinh Di Lặc Phật bắt đầu than khổ nói: Tu luyện thân này bên ngoài hộ tống, chẳng những lựa chọn vật dẫn thời điểm cần ngàn chọn vạn tuyển, tốt nhất là tiền đồ xa đại thượng cổ dị thú huyết mạch hậu nhân, hoặc là một số nguyên thủy mật cảnh bên trong cùng mình huyết mạch phù hợp đặc thù yêu vật, còn phải thời thời khắc khắc chuẩn bị các loại thiên tài địa bảo thai nghén cách này thân ngoại hóa thân. Không phải vậy lời nói, thứ này rất yếu đuối, không cẩn thận thì chết. Vô Sinh Di Lặc Phật tựa hồ lâm vào chính mình trong hồi ức, ngữ khí buồn vô cớ, tràn ngập bất đắc dĩ. Bất quá Dương Vân Phàm lại nghe ra một tia nói bóng gió, nói: Trận chiến kia chắc hẳn Phật Đà ngươi cũng là bị thương nghiêm trọng, bản tôn nhục thể triệt để vỡ vụn đi, lại tìm không thấy đầy đủ hỗn độn nguyên khí đến khôi phục, rơi vào đường cùng. Ngươi lựa chọn tu luyện thân ngoại hóa thân, thân ngoại hóa thân cùng Dương Vân Phàm phân thân 10 phần cùng loại. Bất quá phân thân là căn cứ tự thân linh hồn diễn dịch đi ra, không tồn tại cái gì huyết mạch xông lên bất chợt tới. Tu luyện cùng tu luyện bản tôn không hề khác gì nhau. Thế mà thân ngoại hóa thân lại là chiếm cứ hắn tộc quần thân thể. Tu luyện có rất nhiều ràng buộc cùng yêu cầu, khó khăn vô số lần. Dương Vân Phàm biết La Thiên Tinh Chủ thì lựa chọn một đầu Chu Yếm Thần Hầu tới tu luyện thân ngoại hóa thân, chỉ là trong quá trình tu luyện xuất hiện một tia chỗ sơ suất. Cái kia thân ngoại hóa thân, Chu Yếm Thần Hầu tại bước vào thần chủ cảnh giới thời điểm bị phong cấm linh hồn, xông phá La Thiên Tinh Chủ bố trí linh hồn lồng giam, một lần nữa chiếm cứ chính mình thân thể đem khống quyền, còn trái lại khóa lại La Thiên Tinh Chủ một sợi thần hồn. Sự kiện này để La Thiên Tinh Chủ biến thành chư thiên thần vực lớn nhất trò cười. 1 vạn năm đi qua, mọi người còn thỉnh thoảng muốn cầm sự kiện này tới lấy cười La Thiên Tinh Chủ, nói hắn không có chí tôn mệnh. Đúng vậy a, tu luyện thân ngoại hóa thân thật sự là một chuyện khiến người ta rất bất đắc dĩ sự tình. Vì thế Bần Tăng cũng làm rất nhiều không tình nguyện sự tình. Vô Sinh Di Lặc Phật trong mắt toát ra một tia thương cảm cùng bất đắc dĩ. Âm âm, thế mà đúng lúc này Phật điện bên ngoài một trận thanh thế to lớn, Nương theo lấy cách này động tính to lớn, còn có từng sợi ngũ thải thần quang thông qua Phật điện cửa sổ từ bên ngoài chiếu vào. Bên ngoài tựa hồ phát sinh cử biến cố lớn, phá thời không kết giới, đánh nát chư vị huyên đệ, cùng ta cùng một chỗ giết đi vào, chặt đứt bồ đề thần thụ, cướp đoạt vô thượng cơ duyên. Phật điện bên ngoài tiếng người huyên náo, thú hống như sấm, binh khí tiếng va chạm vang động trời hoàn toàn. Vô số thần kỳ dây leo mạch không ngừng vung vẩy lấy, đập nện trên mặt đất, phát ra ồ ồ động đất, làm đến cả tòa sơn mạch đều đang rung động. Tại vô số dị thú cường giả liên tục không ngừng công kích phía dưới, chư thiên thần vực cứng rắn nhất thời không kết giới, giờ khắc này rốt cuộc bị đánh nát. Thời không kết giới nát, Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng tụ, cảm giác được một trận cử đại nguy cơ. Hắn không khỏi gắt gao nhìn chằm chằm Vô Sinh Di Lặc Phật. Rốt cuộc nát a. Ha ha. Lúc này, Vô Sinh Di Lặc Phật trong mắt thương cảm đã sớm bị một vệt điên cuồng thay thế. Hắn phát ra điên tiếng cuồng tiếu. Ma Vân Điện Chủ, ngươi cũng đã biết, nhân bất vi kỳ, Thiên Chu Địa Diệt Bần Tăng cũng là vì sống sót, cho nên mới cầm tù Tam Điện Hạ. Qua nhiều năm như vậy, nhờ có Tam Điện Hạ sinh mệnh tinh hoa cung ứng, Bần Tăng cái kia một bộ thân ngoại hóa thân, rốt cuộc muốn thành thân ngoại hóa thân rút ra tam tỷ sinh mệnh tinh hoa. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm trong đầu trong nháy mắt lóe qua một tia chớp. Hắn kinh ngạc vô cùng nhìn chằm chằm Vô Sinh Di Lặc Phật, không thể tin nói: ta minh bạch thị huyết yêu thụ, ngươi vậy mà đem thị huyết yêu thụ luyện chế thành thân ngoại hóa thân bồ đề tử, bên trong tụ tập nhiều như vậy dị thú cường giả, tất cả đều là ngươi trong bóng tối khống chế. Ngươi cái này âm hiểm tiểu nhân, giờ khắc này Dương Vân Phàm cảm giác được dùng mình. Cái này Vô Sinh Di Lặc Phật chuyện trò vui vẻ ở giữa, liền đem hơn 10 vị thần chủ cường giả đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bên ngoài những dị thú kia cường giả đánh nát thời không kết giới, muốn chiếm lấy bồ đề thần thụ cơ duyên. Thế nhưng là bọn họ nhất định nghĩ không ra, cái kia thời không kết giới căn bản không phải bảo hộ bồ đề thần thụ khỏi bị công kích một tầng phòng ngự kết giới, mà chính là thiên đạo pháp tắc dùng để khống chế thì huyết yêu thụ, để tránh nó đi ra làm hại thiên tầng tiếp theo phong cấm. Một khi đánh nát thì huyết yêu thụ liền triệt để thoát khốn. Đến lúc đó, nó nhất định sẽ điên cuồng thôn phệ tất cả thần chủ cường giả sinh mệnh tinh hoa, bắt đầu tiến hóa. Thì huyết yêu thụ một khi phá vỡ phong cấm, cũng là thần vương cấp bậc tồn tại, tránh thoát năm lần huyết mạch gông xiềng tồn tại. Bên ngoài một số dị thú cường giả căn bản ngăn không được Ma Vân Điện Chủ. Ngươi thật sự là thông tuệ a. Bên ngoài những thứ ngu xuẩn kia cả một đời cũng không nghĩ đến vấn đề, ngươi liếc một chút thì xem thấu. Vô Sinh Di Lặc Phật trên mặt lộ ra tán thưởng nụ cười. Hắn bóng người chậm rãi biến mất, sau cùng mới giải thích nói: ngươi cũng không cần lo lắng, Bần Tăng xuất hiện ở đây thực là để thể hiện rõ tâm ý. Bần Tăng cũng không muốn cùng Tam Điện Hạ kết thù. Trước kia sở tác sở vi đúng là bất đắc dĩ. Ma Vân Điện Chủ, ngươi cùng Tam Điện Hạ có thể tự động rời đi, Bần Tăng không biết ngăn cản. Ngày khác có lẽ có duyên, ngươi ta còn có thể nguyên thủy mật cảnh gặp gỡ. Thoại âm rơi xuống, Vô Sinh Di Lặc Phật cái này một sợi thần thức hình chiếu trực tiếp tiêu tán. Tối cường thần ý hỗn đô thị 129 chương 2583 chí tôn huyết mạch. Há lại cho khinh nhờn Phật điện bên ngoài thì huyết yêu thụ triệt để thoát khốn. Nguyên bản mê hoặc tính ánh sáng màu vàng ấm, tất cả đều biến thành đỏ như máu một mảnh, tràn ngập yêu dị khí tức. Vô số dây leo mạch theo lòng đất rối ra, vây khốn nguyên một đám thần chủ cấp bậc dị thú. Đồng thời, dây leo mạch phía trên từng cây xanh biếc gai nhọn mọc ra, đâm vào những dị thú kia thể nội. Dị thú bên trong trừ một chút thiên phú dị bẩm cường giả đào thoát cái này dây leo mạch đợt công kích thứ nhất, hắn dị thú cường giả căn bản không có bất luận cái gì giãy giụa năng lực, trong nháy mắt bị cái này dây leo mạch phía trên gai nhọn đâm vào thân thể. Một lát thì hút khô máu trong cơ thể cùng thần lực. Bọn họ thân thể không ngừng khô quắt đi xuống, sau cùng hóa thành hài cốt. Bất quá, những dị thú kia đều là thần chủ cấp bậc cường giả. Thân thể không cách nào tránh thoát. Linh hồn lại là yên ổn trốn tới. Đáng chết, đây rốt cuộc là thứ dược gì ta thân thể hủy. Dù là trở về tổ địa, hao hết tư nguyên chữa trị, cũng muốn mấy trăm năm thời gian a. Ta nhớ tới, đây là thị huyết yêu thụ. Một khi phóng xuất ra, hội thôn phệ hết thảy nó có thể cảm ứng được sinh mệnh khí tức. Không tốt, cái này thì huyết yêu thụ hấp thụ đầy đủ sinh mệnh tinh hoa, bắt đầu thối biến. Một khi cái đồ chơi này tránh thoát đạo thứ 6 huyết mạch gông xiềng, hội giác tỉnh linh hồn thôn phệ. Mau trốn a, không trốn nữa ai cũng trốn không, đây hết thảy đều là âm mưu. Lão Bạch Vượn ở đâu cũng là hắn, cho chúng ta biết. Cùng một chỗ tấn công thời không kết giới, đừng tìm Lão Bạch Vượn, hắn đã chết. Cái thứ nhất liền bị thì huyết yêu thụ thôn phệ, liền linh hồn đều không có trốn tới. Thì huyết yêu thụ thôn phệ không ít thần chủ dị thú thân thể, lúc này toàn thân toát ra huyết sắc quang hoa. Từng đảo huyết mạch gông xiềng bắt đầu hiện lên ở nó mặt ngoài. Rất rõ ràng, nó cái này là chuẩn bị tránh thoát đảo thứ 6 huyết mạch gông xiềng. Giờ khắc này, vô số dị thú cường giả ý thức được đáng sợ tình huống, rít gào lên âm thanh, chuẩn bị đào tẩu. Bọn họ sớm đã không có vừa mới cái kia mọi người đồng tâm hiệp lực, đánh nát thời không kết giới hùng tâm tráng trí. Lúc này, bọn họ chỉ muốn mau thoát đi cái địa phương rùa quái này. Thì huyết yêu thủ quá cường đại, dù là tại nguyên thủy mật cảnh thì huyết yêu thủ cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Cần tập kết rất nhiều cường giả. Trước đó chuẩn bị vô số khắc chế thì huyết yêu thủ bảo vật mới có thể đi đối kháng. Ở cái này Cửu Sơn hòn đảo bên trong có thật nhiều sinh linh. Cái này thì huyết yêu thủ thiên phú cũng là thôn phệ hết thảy sinh mệnh. Ở chỗ này thì huyết yêu thủ có liên tục không ngừng năng lượng bổ sung, gần như là vô địch. Mà lại, nó lại là thực vật sinh mệnh, bản thân sinh mệnh lực vô cùng tràn đầy, hầu như bất tử. Bọn họ gặp phải thì huyết yêu thủ căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Một chữ trốn. Phật điện bên trong, tam tỷ thì huyết yêu thủ quá cường đại, không phải chúng ta có thể đối phó. Đã ngươi trên chân gông xiềng đã phá vỡ, không bằng chúng ta cũng đi thôi. Bên ngoài tiếng chém giết âm cùng chật vật chạy trốn thanh âm, để Dương Vân Phàm mười phần cuống cuồng. Thì huyết yêu thủ phá vỡ phong cấm, tất nhiên muốn đại sát tứ phương, thôn phệ vạn vật. Chỉ sợ cả tòa Cửu Sơn trên hòn đảo toàn bộ sinh linh đều không thể may mắn thoát khỏi. Lúc này kết quả tốt nhất cũng là lập tức rời đi nơi này, thậm chí rời đi cổ Phật mật cảnh. Thế nhưng là Cửu Tước bị cầm tù vô số năm, lấy nàng tính cách, làm sao có thể quên đi tất cả. Cứ thế mà đi đâu, Dương Vân Phàm chỉ là nhìn nàng ánh mắt liền biết Cửu Tước canh cánh trong lòng, nhất định sẽ tìm Vô Sinh Di Lặc Phật đại chiến một trận mới bằng lòng cam tâm. Đi ta không biết đi. Lúc này thời điểm, Vân Hy khẽ lắc đầu. Nàng cúi đầu nhìn một chút xuyên qua chính mình bàn chân hai đầu dây leo mạch. Vù vù, nàng ánh mắt băng lãnh lưu chuyển. Hai đạo bất tử minh viêm trực tiếp bắn ra, hóa thành hai thanh ngọn lửa màu đen trường đao, trực tiếp cắt nát cái kia cần. Thời không kết giới phá nát, căn này cần phía trên màn sáng cũng toàn bộ vỡ vụn. Không có kết giới này thủ hộ, cái này thực vật sởi dễ lộ ra không chịu nổi một kích. Ao ao ao, sau một khắc, Vân Hy triệt để thoát khốn. Không giết cái kia lão lừa chọc, ta tuyệt sẽ không đi. Nàng dáng người chập chờn, kéo lấy một bộ thật dài màu đen váy áo, nhanh nhẹn bay ra. Nàng trần trụi một đôi trắng như tuyết chân ngọc, giẫm tại băng lãnh cung điện phía trên, kéo lấy váy dài, tư thái cao quý ưu nhã, từng bước một kiên định đi ra ngoài. Két két, nàng đẩy ra Phật điện cửa lớn, nhìn đến nơi xa cái kia một gốc chập chờn huyết sắc ánh sáng cổ thụ to lớn, ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh lên. Lão lừa chọc, cũng là ngươi giam giữ ta mấy ngàn năm, ngày đêm tra tấn, thôn phệ ta sinh mệnh tinh hoa, hôm nay liền trảm ngươi thân ngoại hóa thân, lấy báo mấy ngàn năm cầm tù to lớn hận oanh. Giờ khắc này, trên người nàng sát ý ngút trời, trong nháy mắt màu đen bất tử minh viêm ầm ầm bạo phát, ở trên người nàng điên cuồng tuôn ra động. Vô biên hỏa diễm khí tức tràn ra, giống như là to lớn thủy triều một dạng, trong nháy mắt chôn vùi hết thảy. Vô luận là thực vật, vẫn là hòn đá, đều tại bất tử minh viêm phía dưới phát ra phúc phúc đốt cháy khét phá nát thanh âm. Bất quá, tại bước ra cửa hiên trước đó, Vân Hy tựa hồ nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, ôn nhu nói: Vân Phàm, chờ ta một lát, để cho ta trước chạm cái này lão lừa chọc thân ngoại hóa thân Tam Điện Hạ. Ngươi bây giờ đi giết thì huyết yêu thụ, chỉ sợ không phải cử chỉ sáng suốt. Tại Vân Hy đi ra cửa lớn trước đó, Tông Tầm Kiếm Thánh lặng yên không một tiếng động rơi vào Vân Hy bên cạnh, chỉ nơi xa Bồ Đề Tử Trung ương một khỏa cổ thụ to lớn. Lúc này, cái kia thì huyết yêu thụ đã triệt để hoàn thành thuế biến, tránh thoát đạo thứ 6 huyết mạch gông xiềng, hoàn thành huyết mạch tẩy lễ, toàn thân quanh quẩn lấy trong suốt sáng long lanh quang mang, từng tầng huyết quang lấp lóe, yêu dị phi phàm, xem ra thì khó đối phó. Vân Hy cũng bất quá là tránh thoát lục đạo huyết mạch gông xiềng, mà lại bị nhốt mấy ngàn năm, thần lực khô kiệt, thực lực không có khôi phục lại đỉnh phong. Vân Hy tuy nhiên phẫn nộ, có thể cũng không có mất lý trí. Nàng trầm ngâm một chút, nói: Như vậy đi, ta xuất thủ 3 lần, nếu là không được, trực tiếp liền đi. Trong lúc này, ngươi mang theo Vân Phàm rời đi trước, nếu không, dựa theo cách này lão lừa chọc âm hiểm xảo trá, tại chiếm cứ ưu thế tình huống dưới, tuyệt sẽ không dễ dàng để cho chúng ta rời đi. Nếu như chỉ là xuất thủ 3 lần, tin tưởng lấy Tam Điện Hạ thực lực, cần phải có thể thoát ly thì huyết yêu thủ công kích. Nghe vậy, Tông Tầm Kiếm Thánh khẽ gật đầu, tiếu tiếu một tiếng cao vút giòn minh thanh âm, một đầu toàn thân thiêu đốt lên bất tử minh viêm thần tước phóng lên tận trời. So sánh thì huyết yêu thủ cái kia cao mấy ngàn thước bóng người to lớn, cửu tước thân thể không tính lớn, thế nhưng là trên người nàng lại vừa kinh khủng năng lượng đang chấn động, tựa hồ nàng ngay tại thai nghén cái gì tuyệt chiêu. Cửu tước, ngươi vậy mà không đi nhìn đến cửu tước cũng thêm vào chiến đấu. Thì huyết yêu thủ cảm giác được áp lực thật lớn, chần chờ một chút, không có tiếp tục phát động công kích. Bần tăng hảo tâm tha cho ngươi một cách mạng, ngươi không muốn không biết điều. Thì huyết yêu thủ phần ngoài một tầng huyết sắc trong vầng sáng, một vị áo bào trắng lão tăng hư ảnh chậm rãi hiện ra. Lúc này, trên mặt hắn đã tràn ngập phía trên một tầng lớp vảy màu đỏ ngòm, đồng tử cũng trở nên đỏ như máu một mảnh, không còn có bất luận cái gì Phật môn đệ tử thánh khiết khí tức, chỉ có khủng bố sát lục khí tức, giống như là cái thế ma vương. Nói khoác mà không biết ngượng, bản điện chính là thiên đế chi nữ, chí tôn huyết mạch, há lại cho khinh nhờn vô sinh Di Lặc Phật. Ngươi cầm tù bản điện mấy ngàn năm, đây là dĩ hạ phạm thượng, tội đáng chết, vạn lần không giết ngươi. Bản điện gì kẻ dưới phục tùng cửu tước bay lượn cửu thiên, âm thanh truyền ngàn dặm. Nàng thanh âm thanh thúy, nhưng lại tràn ngập cao quý đường hoàng chi khí, vô hình ở giữa hiển lộ ra thượng cổ thiên đế một mạch chí cao vô thượng phong độ tuyệt thế. Tối cường thần ý hỗn đô thị 129 chương 2584 bạch hạ lượng xí ha ha. Nghe nói như thế thì huyết yêu thủ cành lá điên cuồng lay động, huyết sắc ánh sáng từng đợt lưu chuyển. Tại trong bóng cây, vô sinh Di Lặc Phật hư ảnh phát ra càn rỡ cười to. Ánh mắt của hắn đùa cợt, nhìn lấy Vân Hy, khinh thường nói: Thiên đế chi nữ lại như thế nào bảo ngươi một tiếng Tam Điện Hạ? Ngươi thật sự coi chính mình vẫn là thần quốc công chúa sao? Cửu tước, ngươi mộng cái kia tỉnh, thiên đế đã sớm chết. Ngươi Vân thị hoàng tục đã sớm hủy diệt phụ hoàng vẫn lạc thần quốc hủy diệt làm sao lại. Trong lòng một mực lo lắng. Bị vô sinh di lạc Phật triệt để vạch trần. Trong nháy mắt, Vân Hy như bị sét đánh. Vẻ mặt hốt hoảng, lung lay sắp đổ. Nàng trí nhớ phân mảnh, quên đại bộ phận sự tình. Chỉ nhớ đến chính mình bị một cái con lừa chọc cầm tù tại cái này Phật điện bên trong. Mấy ngàn năm qua, dựa vào không cẩn thận bước vào Phật điện dị thú làm thức ăn. Nàng lay lắc thở đạp mấy ngàn năm. Hôm nay thoát khốn. Làm chí cao vô thượng thiên đế chi nữ. Đương nhiên muốn báo thù rửa hận. Thế nhưng là, nàng lại nghe được cái này để cho nàng toàn thân sợ hãi tin tức thiên đế. Vẫn lạc nàng Vân Thị thần quốc. Hủy diệt cái này sao có thể nàng phụ hoàng. Thiên đế bệ hạ. Cường đại cỡ nào đó là tung hoành vô địch trăm vạn năm. Ngang áp chư thiên thần vực đệ nhất truyền kỳ đế tôn A lão lừa chọc. Ngươi im miệng hưu đúng vào lúc này. Một đầu toàn thân trắng như tuyết phi cầm phóng lên tận trời. Thiên đế tuy nhiên vẫn lạc vạn năm. Mà ở tộc ta trong lòng. Thiên đế vẫn là thiên đế điện hạ vẫn là điện hạ há lại cho ngươi làm nhục đó là một đầu linh hạc. Thần tuấn vô cùng. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Nó xông lên cửu tiêu. Sau đó, đột nhiên hai cánh co vào. Như cùng một thanh kiếm sắc bổ khai thiên địa. Hướng về thì huyết yêu thủ phóng đi. Tốc độ nó quá nhanh giống như một nói ánh kiếm màu trắng mà hắn mỏ chim làm mũi kiếm, vô cùng sắc bén. Soạt làm nó tiếp cận thì huyết yêu thủ thời điểm bỗng nhiên duỗi dương cánh. Nó cánh như là lưới đao trong nháy mắt này bạch hạc lượng xí bắn ra tê sắc vô cùng sắc bén chi khí. Một đạo bạch quang xuyên qua thì huyết yêu thủ chém xuống một cái nhánh cây. Thổi phù một tiếng. Một đạo máu tươi từ thì huyết yêu thủ đoạn nhánh chỗ. Bão tố bắn ra. Giống như một đạo huyết hoa bắn ra. Cái này thì huyết yêu thủ mặc dù là thực vật sinh mệnh. Có thể nó lấy thôn phệ cường giả tinh huyết mà sống. Thể nội thân cây vẫn là cành lá bên trong. Đều tràn ngập nồng đậm huyết dịch tinh hoa. Hưu cái kia linh hạc thần chủ nhất kích thành công. Tuyệt không ngừng lại. Lại lần nữa bay lượn cửu thiên. Thoát ly thì huyết yêu thủ phạm vi công kích. Nó đập động cánh cùng bầu trời cửu tước sánh vai cùng nhau. Điện hạ thiên đế vẫn lạc thần quốc hủy diệt thế mà ta dị thú nhất tộc căn cơ vẫn còn ở đó. Cái kia linh hạc một đôi tròng mắt sắc bén như đao. Nhìn lấy cửu tước cái kia hoàng hốt thần sắc. Thanh âm rõ ràng thấu cốt. Nói. Ngày khác điện hạ nếu có thể bước vào chí tôn cảnh giới. Cũng có thể bắt trước thiên đế. Nhất thống chư thiên thần vực. Khôi phục thần quốc tôn hiệu. Đúng a phụ hoàng tuy nhiên vẫn lạc. Có thể phụ hoàng sáng lập thần quốc về sau. Đối với mình xuất sinh dị thú nhất tộc. Mười phần ưu đãi. Đưa chúng nó phân phong tại nguyên thủy mật cảnh các đại bên trong ngọn thần sơn. Bây giờ khoảng cách phụ hoàng vẫn lạc. Mới vạn năm mà thôi. Những cái kia di tộc cũng không có quên phụ hoàng an đức. Vẫn là tâm hướng thần quốc. Chỉ bất quá chính mình nhất định phải bước vào chí tôn cảnh giới. Mới có tư cách điều động những dị thú kia cường tộc. Nếu không. Vẹn vẹn bằng mình bây giờ dạng này thần vương thực lực. Không ít cường đại tộc quần căn bản chướng mắt chính mình. Đương nhiên sẽ không nghe lệnh của chính mình. Linh hạt đa tả ngươi. Ngươi lời nói ta nhớ ký. Vân Hy quét qua trong lòng mù mịt. Thần sắc rất nhanh tự tin lên. Sau một khắc. Nàng một quang lãnh lệ nhìn chằm chằm phía dưới thì huyết yêu thụ. Nghĩa chính nghiêm từ. Quát nói. Vô sinh di lạc Phật. Vì lợi ích một người. Bố trí âm mưu dự kế. Giết hại bao nhiêu dị thú thần chủ. Tạo thành sinh linh đồ thán hôm nay. Bản điện nguyện ý chư vị đồng tâm hiệp. Lực trừ yêu diệt Phật nàng thanh âm thanh thúy vô cùng tại toàn bộ bộ đề tử bên trong vang vọng. Nàng bay lượn cửu thiên ở trên cao nhìn xuống căm tức nhìn thì huyết yêu thụ. Làm thượng cổ thần quốc đồ đằng hoàng mạch một trong. Cửu tước sáng người rung động lòng người vô cùng. Huống chi. Nàng lại lấy đạo đức điểm cao xuất phát. Đếm ký vô sinh di lạc Phật tội nghiệt. Càng lộ ra đường hoàng chính khí đồng tâm hiệp lực. Sát yêu diệt Phật đồng tâm hiệp lực. sát yêu diệt Phật trong lúc nhất thời. Vô số không cam tâm hốt hoảng chạy trốn dị thú cường giả. Nghe được Vân Hy lời nói, dường như đều có người đáng tin cậy. Phấn chấn vô cùng. Tiếng hò rít phóng lên tận trời. Tại cách đó không xa, Dương Vân Phàm thấy cảnh này, không hiểu cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Tam tỷ, thật sự là trời sinh lãnh tụ một câu. Liền đem nguyên bản cùng với nàng có một ít cừu oán dị thú cường giả. Toàn bộ liên hợp đến chính mình một bên. Dương Vân Phàm cảm khái vô cùng. Có điều, hôm nay đây hết thảy đều là xây dựng ở các đại tộc quần đối với thiên đế kính sợ. Thiên đế thật sự là đệ nhất hào kiệt. Vẫn lạc vạn năm còn có lớn như vậy lực thu hút. Còn có hắn mấy cái con gái, mỗi một cái đều là phong hoa tuyệt đại nhân vật. Thiên đế làm một cách đã vẫn lạc vạn năm tồn tại. Chỉ dựa vào một cái tên. Còn có lớn như vậy lực thu hút. Để vô số cường giả. Kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên. Điều này không khỏi làm cho người bội phục. Dương Vân Phàm còn nhớ rõ. Tại phong ma di tích cổ bên trong. Bắc Huyền Lão Tổ cũng là bởi vì khinh nhờn Vân Thường. Cầm tù Vân Thường. Bị vô số dị thú cường giả bức bách. Rơi vào đường cùng. Chỉ có thể phát hạ linh hồn lời thề. Làm Vân Thường nô bộc một vạn năm. Ở chỗ này. Tam Điện Hạ Vân Hy. Đồng dạng chỉ là phát ra một thanh âm. Chỗ có dị thú cường giả đều là cùng chung mối thù. Nguyện vì nàng mà chiến thiên đế hai cách nữ nhi. Đều là như thế phong hoa tuyệt đại. Khiến người ta mê muội Vân Thường. Tam tỷ liên tiếp niết bàn trọng sinh. Không biết. Đại tỷ ở nơi nào nghe Vân Thường nói lên. Nàng đại tỷ mới là thiên đế mấy cái con gái bên trong. Lớn nhất sống thiên đế. Cũng là thực lực tiếp cận nhất trí tôn tồn tại nếu là đại tỷ cũng có thể thuận lợi trở về. Nói không chừng. Vân Thường các nàng. Thật có thể phục quốc thành công. Dương Vân Phàm ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi. Hắn đối với tranh bá thiên hạ trở thành tuyệt đại đế tôn cái gì không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Dù sao quản lý một quốc gia, sự tình quá nhiều cũng quá mệt mỏi. Hắn vẫn là ra thích vùng vẫy vũ trụ tiêu giao giữa thiên địa. Như thế sinh hoạt đến có ý tứ nhiều. Bất quá, nếu như Vân Thường có tâm tư phục quốc, hắn khẳng định nguyện ý giúp Vân Thường một tay. Vây công thì huyết yêu thổ dị thú trong đại quân. Tuy nhiên có linh hạt cường giả như vậy. Thế nhưng là còn lại một số dị thú. Tốc độ quá chậm. Căn bản không dám tới gần thì huyết yêu thổ. Thì huyết yêu thổ thân thể to lớn. Vô số dây leo mạch. Theo nó tán cây phía trên rủ xuống. Cơ hồ bao trùm toàn bộ bộ đệ tử. Phanh phanh phanh từng đầu dị thú còn chưa tiếp cận nó chủ cán. Liền bị từng cái dây leo mạch quất đau đến không muốn sống. Sát yêu diệt Phật thì mấy tên phế vật các ngươi ha ha. Thật sự là không sợ gió lớn. Chuồn đầu lưới tiếp liền đánh lui mấy đợt dị thú đại quân công kích. Thì huyết yêu thủ lại thôn phệ mấy cái con dị thú thần chủ. Nó hấp thu đầy đủ sinh mệnh tinh hoa. Lúc này điên cuồng sinh trưởng. Sinh mệnh tầng thứ cũng không ngừng phát sinh thối biến. Tối cường thần ý hỗn đô thị 129 chương 2585 tuyệt thế vô địch rầm rầm rầm thì huyết yêu thụ một số lá non điên cuồng trưởng thành. Từng đoạn nhỏ bé yếu ớt thân cành. Không ngừng biến lớn trở thành cứng ngắc. Nó tán cây biến đến càng lúc càng lớn cành lá rầm rạp. Cùng lúc đó, cái này thì huyết yêu thụ. Toàn thân tách ra chói mắt quang mang. Ẩm ẩm. Từng viên quả thực theo lọng tre phía dưới mọc ra. Những thứ này quả thực ngàn vạn, đếm cũng đếm không xuể lần, phát ra máu tanh hồng sắc quang vựng. Bên trong một số lớn nhất cái quả thực, có thành thục xu thế. Tự nhiên nứt ra một bộ phận vỏ trái cây. Hiển lộ ra bên trong không ngừng nhuyễn chuyển động thân thể. Tựa hồ là có nguyên một đám tiểu nhân. Tràn ngập dịch nhờn. Muốn theo quả thực bên trong sinh nở đi ra. Tình cảnh này thật sự là để người tê cả da đầu. Chủ nhân. Việc lớn không tốt cái này yêu thụ. Vậy mà cũng sẽ tát đậu thành binh kim thái lang vốn là co lại trong góc. Tùy thời chuẩn bị cùng Dương Vân Phàm cùng một chỗ chạy trốn. Bất quá tại Vân Thường bọn họ chiếm thượng phong về sau, nó thì công khai ngồi xổm ở Dương Vân Phàm trên bờ vai, chuẩn bị xem phim. Thế nhưng là lúc này, nhìn đến cái này thì huyết yêu thụ dài ra nguyên một đám trái cây màu đỏ, mà lại bên trong để lộ ra nguyên một đám tiểu nhân bộ dáng. Kim Thái Lang lập tức nhớ tới tại ao nước dưới đáy, cái kia thần bí cổ thụ đại phát thần uy, treo lên đánh hắc xà tràng cảnh. Nó toàn thân đều nhìn không được run rẩy. Phải biết, ao nước dưới đáy thần bí cổ thụ còn không có hoàn toàn thành thục, lại sẽ không công kích kết giới bên ngoài đồ vật. Cái này thì huyết yêu thụ, đó là lớn đầu hói thân ngoại hóa thân. Mà lại, phong cấm cái này thì huyết yêu thụ thời không kết giới, lại bị cái nhóm này dị thú cho đánh nát. Ai biết tên tiểu nhân này binh lính có thể hay không chạy ra đến. Không khác biệt công kích lúc này, Kim Thái Lang dọa đến toàn thân phát run, nhìn không được lôi kéo Dương Vân Phàm nói: chủ nhân, cái đồ chơi này quá lợi hại. Lập tức thì tuôn ra đến mấy ngàn cái thần cảnh tiểu yêu quái, hoàn toàn đánh không lại chúng ta, vẫn là khuyên Tam Điện Hạ cùng đi đi. Không đợi thêm một chút, Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu nói: hiện tại đi Tam tỷ sợ là không cam tâm. Dù sao bị cầm tù mấy ngàn năm, nếu đổi lại là ta, cũng nhất định muốn đem cái kia lão lừa chọc tháo thành tám khối, lấy giải mối hận trong lòng tốt a. Kim Thái Lang suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể đồng ý. Nó hai cái móng vuốt nhỏ chắp tay trước ngực thành kính cầu khẩn, mãn thiên thần Phật. Không, sai. Lần nữa tới. Vĩ đại vũ trụ đệ nhất đế tôn, Thiên Đế đại lão gia, ngài anh linh nhất định muốn phù hộ chúng ta bình an rời đi cái chỗ chết tiệt này. Mọi người mau lui lại, trái cây này có gì đó quái lạ, tựa hồ muốn nổ tung. Thì huyết yêu thụ phủ cận, những gì thú kia cường giả cũng cảm ứng được cự đại nguy cơ. Nhìn lấy nguyên một đám huyết tinh vô cùng quả thực vỡ vụn ra, một dịch nhờn theo quả thực bên trong rơi, đồng thời có từng đảo lộng lấy thần quang theo vỏ trái cây trong cái khe để lộ ra đến, tràn ngập dược dị khí tức. Trong nháy mắt, những thứ này dị thú cường giả đều dừng lại công kích, nhìn không được muốn lui lại. Muốn chạy không kịp, Vô Sinh Di Lặc Phật trên mặt lộ ra phách lối cùng cực nụ cười. Xoát xoát xoát, thì huyết yêu thụ to lớn lọng tre đột nhiên tản ra. Từng cây dây leo mạch bắn xuống lòng đất, đầy trời dây leo mạch xen lẫn, tách ra chói mắt quang mang. Tại thì huyết yêu thụ chung quanh mấy ngàn thước, hình thành một cái cự đại kết giới 42 vị thần chủ, như có thể đưa ngươi nhóm tinh huyết toàn bộ thôn phệ, bần tăng hẳn là có thể tránh thoát đạo thứ bảy huyết mạch gông xiềng, thành là chân chính tuyệt đại thần vương. Ấm vang một bước, Vô Sinh Di Lặc Phật theo dưới bóng cây bước ra. Hắn vốn chỉ là một sợi thần hồn, mà ở này dù gì kết giới phía dưới, vậy mà biến ảo thành vật lỏng trạng thái. Chỉ bất quá, tạo thành hắn hình thể không phải bất luận cái gì hắn nguyên tố, mà chính là dị thú cường giả tinh huyết. Lúc này Vô Sinh Di Lặc Phật không còn có bất luận cái gì Phật môn cao tăng thánh khiết khí độ, toàn thân huyết hồng một mảnh, càng giống là theo tỷ địa ngục đi ra. Tu La Sát Thần Tam Điện Hạ, đa tả ngươi, muốn không phải ngươi, những thứ này dị thú vừa mới đã sớm giải tán lập tức, bần tăng cũng sẽ không có cơ hội này đưa chúng nó một mẻ hốt gọn. Vô Sinh Di Lặc Phật nhìn một chút toàn thân đen nhánh, bị từng tầng bất tử minh viêm bao khỏa cửu tước. Bất tử minh viêm quá phiền phức, hắn bây giờ linh hồn còn có thể tiếp nhận bất tử minh viêm thiêu đốt. Hắn ngược lại nhìn về phía một đầu khác toàn thân màu sắc sặc sỡ liệt báo dị thú, lộ ra tham lam thần sắc, nói: trước theo ngươi bắt đầu đi. Oanh, Vô Sinh Di Lặc Phật tại trong kết giới dường như bị một loại nào đó trận pháp gia trì, tốc độ của hắn cực nhanh vô cùng, bước ra một bước tựa như là thuấn di một dạng, đi thẳng đến cái kia liệt báo dị thú bên cạnh. Di Lặc ấm trong miệng hắn khẽ quát một tiếng, trên hai tay liền có một cái cử đại trưởng ấm lưu chuyển. Ngươi muốn giết ta, nằm mơ, cái kia liệt báo dị thú đương nhiên không cam tâm nghểnh cổ liền giết. Tại thời khắc mấu chốt, nó bộc phát ra trước đó chưa từng có cầu thắng dục vọng, kích phát chính mình huyết mạch tiềm lực. Ầm vang một chút, da thịt phía trên lưu chuyển ra từng tầng xiềng xích đồng dạng huyết sắc đường vân. Đó là nó huyết mạch gông xiềng. Phanh một chút phảng phất là một đầu xiềng xích đứt gãy, tê sắc vô cùng. Nháy mắt sau đó, cái kia liệt báo dị thú bởi vì làm sinh mệnh tầng thứ đạt được thối biến, toàn thân phát ra ánh sáng năm màu, lực lượng cùng thần lực đều phải đến tăng lên trên diện rộng. Ta nói qua, ngươi giết không nó tại một khắc cuối cùng, vậy mà tránh thoát đạo thứ tư huyết mạch gông xiềng, đạt tới thần chủ cảnh giới đỉnh phong. Liệt báo dị thú ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, phát tiết trong lòng mình bất mãn. Nàng nhìn chằm chằm vô sinh Di Lặc Phật, trong lòng không sợ hãi chút nào, chỉ có kinh thiên chiến ý. Nó toàn thân da lông lưu động, giống như là tơ lụa đồng dạng, phát ra ngũ thải quang mang. Theo nó không ngừng run run xương sống, cái này da lông lưu chuyển ra từng đợt ánh sáng, giống như nước chảy, ẩn chứa một loại thần bí khó lường giảm bớt lực kỹ xảo. Ngươi tiềm lực thực là không tồi, vào giờ phút như thế này lại còn có thể thối biến. Vô sinh Di Lặc Phật con ngươi màu đỏ ngòm bên trong lộ ra một tia thưởng thức. Chỉ là một lát, ánh mắt của hắn lại một lần nữa băng lánh lên, khinh miệt nói: có điều, loại trình độ này thối biến tại bần tăng trước mặt không có chút ý nghĩa nào. Tới đi, để bần tăng siêu đậu ngươi lên đường. Vô sinh Di Lặc Phật bóng người không ngừng tiêu tan, không biết khi nào đã rơi vào cái kia liệt báo dị thú sau lưng. Hắn trường ấm, lặng yên không một tiếng động chống đỡ cái kia liệt báo dị thú phía sau lưng, nhẹ nhàng linh hoạt xảo một trường vỗ ra. Quanh giờ khắc này, những dị thú kia cường giả rốt cuộc kiến thức đến dãy đoạn lục đạo huyết mạch gông xiềng cao đẳng thần vương đến cùng khủng bố cỡ nào. Di Lặc ấm thăm thắm lưu chuyển, tản mát ra một trận không đáng chú ý hào quang. Thế mà cái kia vừa mới còn không ai bị nổi liệt báo dị thú, nó thân thể vậy mà như là hằng tinh nổ tung, phát ra sáng loáng quang mang, trong nháy mắt vỡ thành vô số huyết nhục. Tình cảnh này quá dọa người, tại chỗ chỗ có dị thú cường giả đều lâm vào rung động không. Thân thể tại một dưới lòng bàn tay bị vô sinh Di Lặc Phật đánh nát. Cái này liệt báo dị thú linh hồn trốn sông tới, phát ra khủng bố lệ rít gào. Giờ khắc này nó triệt để sợ hãi, cũng không quay đầu lại muốn hướng về kết giới bên ngoài phóng đi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 129 chương 2586 tử chiến. Vô sinh Di Lặc Phật căn bản không để ý tới cái này liệt báo dị thú linh hồn đào tẩu. Hiện giai đoạn hắn chỉ muốn thôn phệ dị thú cường giả sinh mệnh tinh hoa. Đối với những dị thú kia linh hồn đào tẩu, hắn căn bản không quan tâm. Đương nhiên, hắn cũng không thế nào am hiểu linh hồn công kích. Xoát xoát xoát. Lúc này, vô số đầu vụn vặt buông xuống dưới, không ngừng nhúc nhích. Thậm chí có rất nhỏ vô cùng rác hút dò ra đến, giống như là khứu rác nhạy cảm chó săn một dạng, đem cái kia liệt báo dị thú thân thể toàn bộ nuốt chửng vào thể nội, không buông tha một tinh huyết. Quá mạnh. Báo vương thiên phú thần thông, thế nhưng là tốc độ a, hắn vậy mà không có né tránh cái này lão lừa chọc, tốc độ quá nhanh. Cường đại liệt báo dị thú bị một trường vỗ nát, để những dị thú kia cường giả toàn bộ dọa đến ngây người. Nơi xa Phật điện bên ngoài, chủ nhân, cái này lão lừa chọc quá lời hại, so kim cương bất động Phật lời hại gấp trăm lần. Kim Thái Lang hít một hơi lãnh khí, toàn thân run rẩy lợi hại hơn. Nó đã đem đầu đều thu về, ghé vào Dương Vân Phàm trên lưng, chỉ để lại một đôi tròng mắt, cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm nơi xa cái kia một gốc thì huyết yêu thụ. Dương Vân Phàm không nói gì. Giờ khắc này, hắn nội tâm như là phiên giang đảo hải đồng dạng, quả thật bị vô sinh Di Lặc Phật rung động đến tránh thoát năm lần huyết mạch gông xiềng. Liền là sơ đẳng thần vương cảnh giới. Thanh Diệp thần chủ chính là cảnh giới này. Không nói thực lực, chỉ là ngưng tụ ra hư thiên thần điện, có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh, chữa trị chính mình thân thể. Loại thực lực đó đã mười phần không được. Thế mà cái này thì huyết yêu thụ thực lực càng là vượt quá Dương Vân phàm tưởng tượng. Nó chỉ là vô sinh di lạc Phật một bộ thân ngoại hóa thân a, nó thực lực vậy mà như thế cường đại, thậm chí để người sinh ra không cách nào lòng phản kháng thì huyết yêu thụ tránh thoát 6 lần huyết mạch gông xiềng cao đẳng thần vương, như ma sát chi chủ, huyết hà chi chủ một dạng, thể hiện ra không có thể ngang hàng thực lực, để người tuyệt vọng. Bất quá Dương Vân phàm tuy nhiên rung động, hắn vẫn là cưỡng ép tỉnh táo lại, bắt đầu suy tư. Vô sinh di lạc Phật không cách nào triệt để trưởng khống thì huyết yêu thụ, đây chỉ là hắn thân ngoại hóa thân. Thì huyết yêu thụ quá lớn, già thiên tế nhật, tuy nhiên tốc độ không đủ nhanh, có thể phạm vi công kích quá rộng. Tốc độ nó thế yếu, bởi vì vô sinh di lạc Phật tồn tại, đúng lúc được bù đắp. Nó hình thái hoàn mỹ như vậy, đến cùng tồn tại cái gì nhược điểm, Dương Vân phàm vô cùng nóng nảy. Thế nhưng là, hắn căn bản không biết thì huyết yêu thụ nhược điểm. Thì huyết yêu thụ kết giới, rất khó từ nội bộ mở ra. Muốn cứu Tam Điện Hạ, chỉ có thể từ bên ngoài phá vỡ kết giới này. Đúng vào lúc này, một mực yên tĩnh đứng ở một bên quan chiến tông Tầm Kiếm Thánh, mở miệng. Hắn nhìn qua cái kia vô số dây leo mạch tạo thành kết giới. Thở dài nói. Đáng tiếc. Ta không có luyện thành chủ thượng truy phong minh không kiếm. Không phải vậy lời nói. Chỉ cần một kiếm. Liền có thể phá vỡ kết giới này đến mức hiện tại. Ta chỉ có thể hết sức nỗ lực tông Tầm Kiếm Thánh. Làm phiền ngươi nghe vậy. Dương Vân phàm biết tông Tầm Kiếm Thánh muốn ra tay giúp đỡ. Không khỏi lộ ra một chút cảm kích. Tông Tầm Kiếm Thánh lúc này vốn có thể trực tiếp rời đi. Dù sao, Minh Nguyệt Tiểu Thư còn tại Cửu Sơn hòn đảo phía trên. Bây giờ, Cửu Sơn hòn đảo phía trên, khắp nơi nguy hiểm. Trong lòng của hắn nhất định muốn sớm một chút trở lại Minh Nguyệt Tiểu Thư bên cạnh. Mang nàng rời đi nơi thị phi này. Trở về Huyễn Kim Đảo. Lúc này, hắn có thể lưu lại giúp đỡ, thuần túy là xuất phát từ đạo nghĩa. Tuy nhiên Dương Vân phàm ngoài miệng không nói, thế nhưng là tông Tầm Kiếm Thánh an tình, hắn đã sớm khắc trong tâm khảm. Chuyện nhỏ mà thôi, tông Tầm Kiếm Thánh phất phất tay, hiên ngang cười một tiếng. Vụt! Sau một khắc, Dương Vân phàm chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Nương theo lấy một đạo tê sắc vô cùng thanh sắc kiếm quang phá vỡ vân tiêu. Tông Tầm Kiếm Thánh đã biến mất tại nguyên chỗ. Hưu kiếm khí ngút trời. Giờ khắc này, Tông Tầm Kiếm Thánh bản thể thân thể đã biến mất. Cả người hắn triệt để nguyên tố hóa, ý cảnh hóa. Đem cái này một cỗ ý chí bám vào tại trường kiếm trong tay của chính mình phía trên. Sát nhập thành một cỗ ngút trời kiếm khí. Đây mới thực là nhân kiếm hợp nhất, cũng là kiếm đạo cường giả, nhất kiếm phá vạn pháp cơ sở. Có thể đem kiếm nói tu luyện tới trình độ này, mới có thể bị tôn xưng là kiếm thánh. Hưu sau một khắc, mọi người nhìn thấy kiếm thánh cường giả lợi hại, vô số người đều không đánh tan được dây leo mà kết giới. Tại ánh kiếm màu xanh này phía dưới, tựa hồ biến đến yếu ớt vô cùng. Phúc chỉ là một kiếm, những cái kia ngoan cố dây leo mạch liền cùng nhau đứt gãy, lộ ra một cái cự đại khe. Chư vị đi mau, một kiếm này tuy nhiên nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng lại trực tiếp cắt đứt cái kia cường đại dây leo mà kết giới, uy lực không tầm thường. Vì sử xuất một kiếm này, tông Tầm Kiếm Thánh tiêu hao cũng không ít. Một kiếm sau đó, hắn thì không cách nào tiếp tục bảo trì nhân kiếm hợp nhất trạng thái, hiển lộ ra bản tôn. Hắn hơi hơi thở dốc, trên mặt cũng có mồ hôi rơi xuống. Chỉ là ánh mắt của hắn lại hết sức ngưng trọng, cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia đứt gãy dây leo mạch khe. Không tốt. Kết giới này vậy mà có thể tự mình khép lại. Lúc này thời điểm, tông Tầm Kiếm Thánh phát hiện, mới vừa rồi bị chính mình một kiếm bổ ra kết giới, lúc này vậy mà phát sinh nhúc nhích. Từng đợt ánh sáng màu đỏ ngòm chảy xuôi. Những cái kia dây leo mạch bắt đầu không ngừng mọc ra. Muốn tu bổ phía trên. Mọi người đụng một cái, giết ra ngoài không ít dị thú cường giả, phát ra từng đợt giống to gào thét chấn thiên. Nguy cơ sinh tử trước đó, bọn họ không quan tâm, quên đi tất cả cừu oán, bắt đầu không ngừng xuất thủ. Một số dị thú dùng móng vuốt xé rách, cũng hữu dụng ngang ngược lực lượng phá hủy kết giới này khe. Thậm chí trực tiếp dùng răng nhọn cắn xé. Oanh, vô số dị thú cường giả cùng một chỗ liên thủ, kết giới kia khe đình chỉ chữa trị, bắt đầu triệt để vỡ vụn. Giờ khắc này, những dị thú kia rốt cuộc được cứu. Bọn họ xông ra kết giới, giải tán lập tức, đầu cũng không ngừng hướng bốn phương tám hướng tràn ra đi. Vô sinh di lạc Phật thật đáng sợ. Thì huyết yêu thủ càng là vô địch. Hoàn toàn không phải bọn họ dạng này thực lực có thể đối phó lão lừa chọc. Tính ngươi lời hại, các loại bản điện chữa khỏi vết thương, khôi phục thực lực, lại tới tìm ngươi. Quyết nhất tử chiến cửu tước cũng chật vật xông ra kết giới. Nàng không còn có vừa mới hăng hái, mà chính là toàn thân nhuốm máu, nửa bên thân thể đều vỡ vụn, một máu tươi rơi xuống. Nàng đáp ứng Dương Vân Phàm xuất thủ ba lần. Trên thực tế, vừa mới nàng hợp tác vài đầu cường đại dị thú cường giả, liên tục công kích vô sinh di lạc Phật năm lần còn chưa hết. Đáng tiếc, cái kia lão lừa chọc quá lời hại, tốc độ nhanh đến cực hạn, cận thân thu được đấu, càng là vô địch. Nhất trường nhất quyền ở giữa đều ẩm chứa vô thượng uy lực, mà cửu tước bị vây ở mấy ngàn thước thiên địa bên trong, không cách nào bay lượn cửu thiên, tự thân ưu thế tốc độ hoàn toàn không cách nào phát huy ra. May mắn nàng thực lực cũng đủ mạnh, dù là không có khôi phục toàn bộ thực lực, cũng là tránh thoát 6 lần huyết mạch gông xiềng, miễn cưỡng có thể địch nổi. Thế mà vừa mới không cẩn thận, cửu tước vẫn là bị vô sinh di lạc Phật đánh trúng nhất trường, nửa người đều thẳng tiếp vỡ vụn. Lúc này nàng tuy nhiên không có nguy hiểm đến tính mạng, lại cũng không có sức tái chiến, cho nên nàng quyết định lui ra chiến đấu, cùng Dương Vân Phàm cùng rời đi. Cửu tước, ngươi muốn rời đi có điều, ngươi cho rằng bần tăng sẽ cho ngươi cơ hội sao? Vô sinh di lạc Phật trên mặt lộ ra một vẻ trào phúng. Hắn tự nhiên biết cửu tước bất lực nhất chiến, có thể càng là như thế, hắn càng sẽ không bỏ qua cái này ngàn năm một thủ cơ hội. Đánh chó mù đường, loại cơ hội này cũng không phải mỗi ngày đều có. Hắn có thể buông tha hắn gì thú cường giả, có thể duy trì có cửu tước, tiềm lực quá nhiều. Một khi để cho nàng rời đi, cũng là thả hổ về rừng, ép gặp phản phệ cửu tước. Lưu lại thân thể ngươi, vô sinh di lạc Phật phát ra gầm lên giận dữ. Sau một khắc thì huyết yêu thủ điên cuồng giao động động. Ao ao ao, không hiểu. Thần thủ dưới đáy, từng tầng đất đai bắt đầu phá nát. Vô số cổ lão binh khí, tuyệt dị hiện hiện ra. Tối cường thần ý hỗn đô thị 129 chương 2587 không ai bì nổi ông. Tại cái này vô số binh khí bên trong có một thanh cổ lão thần kích phá lệ dễ thấy. Nó mười phần to lớn, trọn vẹn có vài chục mét lớn lên, vượt xa hắn binh khí. So với hắn binh khí đại hơn 10 lần. Nhỏ nhất địa phương cũng có một người trưởng thành thân thể tráng kiện, mà lại tài liệu hết sức đặc thù, chính là một loại mật độ cực lớn kim loại. Cái này một cây thần kích chỉ sợ có mấy chục vạn cân. Có thể tưởng tượng cái này thần kích chủ nhân nhất định là một vị lực lớn vô cùng cường giả, nếu không không cách nào thi triển cái này thần kích. Kèn kẹp, cái này thần kích không biết chôn sâu ở lòng đất bao nhiêu năm, vết gì loang lổ, ảm đạm vô cùng, bị năm tháng mài đi không ít thần quang. Chỉ là theo cái này thần kích phá vỡ đất đai, lại hiện ra dưới ánh mặt trời, nó vậy mà lại lần nữa dần hiện ra sáng chói thần quang. Bành trướng sát khí giống như thủy triều từng đợt tràn ra, làm đến bốn phía không gian đều sóng gió nổi lên. Cái này thần kích rất là bất phàm, hung uy ngập trời. Riêng là kích nhận chỗ lưu lại một cái trăng lưới liềm một dạng tiêu ký, vô cùng rõ ràng, không bị thời gian ma diệt, thỉnh thoảng dần hiện ra một vệt ánh trăng. Thần nguyệt chiến kích trời ạ, không phải đâu. Đây là Ngưu Ma nhất tộc tuyệt thế cường giả. Hắc Nghiêu thần chủ binh khí 3 vạn năm trước. Hắn tự xưng là tìm tới đại cơ duyên. Lời thề son sắt muốn xung kích chí tôn cảnh giới. Không nghĩ tới. Từ đó biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai. Hắn cũng bên trong ngươi rủi kế. Vẫn lạc tại nơi này có một vị dị thú cường giả. Đã từng được chứng kiến vị kia Hắc Nghiêu thần chủ phong thái. Biết cái này thần kích lai lịch. Cái này thần kích chủ nhân. Thế nhưng là nguyên thủy mật cảnh chỗ sâu. Nguyên thủy thánh tộc một trong. Đại lực Ngưu Ma nhất tộc thiên kiêu a. Không nghĩ tới. Cường đại như vậy tồn tại. Vậy mà cũng vẫn lạc tại nơi này. Quả thực khiến người ta sợ hãi không ngừng mau nhìn bên kia hắc sắc ma đao cách đó không xa. Lại có một thanh cổ lão loan đao phá vỡ bùn đất. Hiển lộ ra. Nó toàn thân ma khí tùm. Quanh quẩn ra ma thần nhất tộc đặc thù màu đen hình tam giác linh văn. Một lần. Phù quang lược ảnh. Để lộ ra ruộng gì sát ý. Đồng thời lại có từng đợt lệ ruộng đồng dạng ma âm. Trong nháy mắt tràn ngập. Rót vào mọi người lỗ tai. Khiến người ta linh hồn run rẩy. Đây là. Huyễn âm thiên ma đao có một vị dị thú cường giả. Không nhìn được nghĩ đến một thanh tuyệt thế hung khí. Thân thể run rẩy lên. Cái này là huyễn ma nhất tộc. U viên chúa tể binh khí năm đó. U viên chúa tể hoành không xuất thế. Được vinh dự huyễn ma nhất tộc sau đó đế hiểm chí tôn về sau. Có khả năng nhất bước vào chí tôn tồn tại. Hắn thiên phú cường đại. Hiếm thấy trên đời. Ngay cả hôm nay danh chấn ở trong gầm trời nguyên thần chúa tể. Cũng không sánh nổi hắn. Không nghĩ tới. Hắn cũng chết ở đây từng kiện cổ lão binh khí. Theo lòng đất treo trồi lên. Lóe ra pha tạp quang mang. Binh khí phía trên. Thậm chí còn lưu lại màu đen vết máu. Tựa hồ là đang kể ra đất lâu năm tháng trước đó đại chiến. Đáng tiếc, nguyên một đám tuyệt đại sói mòn nhân vật đều đã vẫn lạc. Không có gì bất ngờ xảy ra, đều là chết tại cái này vô sinh di lạc Phật trong tay. Giờ khắc này, các cực khắc thú cường giả trong lòng, mù mịt càng lúc càng nồng nặc. Cái này lão lừa chọc, chẳng những thực lực cường đại quan trọng hơn là vì người quá âm hiểm. Nếu như chính diện nhất chiến, những cái kia tuyệt đại thiên kiêu, dù là thực lực không bằng cái này lão lừa chọc, bọn họ cũng nhất định có thể chạy đi. Có thể trên thực tế, bọn họ lại đều vẫn lạc, thật là làm cho người ta chấn kinh. Chẳng lẽ, bọn họ hôm nay đều muốn bước những cường giả kia theo gót? Chết ở đây sao các ngươi ngược lại là có một ít kiến thức? Có thể nhận biết cái này hai kiện binh khí? Vô sinh di lạc Phật trên mặt. Lộ ra vẻ tưởng nhớ. Sâu xa nói. Ngày đó, Hắc Nghiêu thần chủ, U viên chúa tể liên thủ mà đến. Thanh thế to lớn. Cửu sơn hòn đảo đều bị triệt để đánh nát. Bọn họ đều muốn đánh giết bần tăng. Thế mà cuối cùng vẫn bần tăng kỹ cao một bậc. Đương nhiên hai vị kia xác thực lợi hại kích thương bần tăng bản nguyên. Không phải vậy lời nói bần tăng cũng không đến mức rơi vào trạng thái ngủ say. Thẳng đến vài ngàn năm trước mới thức tỉnh. Vô sinh di lạc Phật thần sắc bình tĩnh. Ngữ khí thản nhiên. Thế mà càng là như thế, càng để cái này lão lừa chọc lộ ra thần bí cường đại, khó có thể đối phó. Lúc này thời điểm, hắn dị thú cường giả, trong lòng nhìn không được sinh ra một cái vô cùng hoảng sợ suy nghĩ. Chẳng lẽ, cái này lão lừa chọc ở bên ngoài còn thiết lập hạ bẫy dập, cho nên hắn không có sợ hãi. Căn bản không quan tâm chính mình các loại rời đi bọn họ kinh nghi bất định. Không biết chạy khỏi nơi này sẽ hay không gặp phải càng đại nguy hiểm. Tự nhiên không dám tùy tiện rời đi. Chạy ra dây leo mà kết giới về sau. Những dị thú kia cứ như vậy đứng ở trong hư không. Đi cũng không được. Ở lại cũng không xong. Lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Cửu tước, ngươi tuy là thiên đế chi nữ, nhưng so với thiên đế, ngươi ánh mắt kém xa. Nhìn một cái đám này đám người ô hợp, ngươi thế mà vọng tưởng liên hợp bọn họ đối địch với bần tăng dạng này một đám rác rưởi. Số lượng lại nhiều, lại có ý nghĩa gì? Nhìn đến những dị thú kia nhóm, căn bản không dám đối địch với chính mình, mà chính là cân nhắc như thế nào đào tẩu. Thậm chí tại chính mình mấy lời nói về sau, liền chạy trốn cũng không dám. Vô Sinh Di Lặc Phật nhìn không được lộ ra vẻ trào phúng. Vô Sinh Di Lặc Phật, ngươi đang trì hoãn thời gian cửu tước, trong mắt đen nhánh thăm thắm lưu truyền, nhìn chăm chú Vô Sinh Di Lặc Phật. Nàng nhìn thấy Vô Sinh Di Lặc Phật đối phó nhóm người mình đồng thời, thì huyết yêu thụ thì là đang không ngừng hấp thu những dị thú kia cường giả thân thể sinh mệnh tinh hoa. Lúc này, thì huyết yêu thụ không ngừng vụt lên từ mặt đất, bắt đầu điên cuồng trưởng thành, theo cao mấy ngàn thước tăng tới 10.000 mét. Già thiên tế nhật, cành lá lay động, lọng tre như mây, phát ra đỏ như máu một mảnh quang mang, dường như cả phiến thiên địa đều tại hắn bao phủ phía dưới. Đồng thời, từng tầng to lớn huyết mạch gông xiềng hiện lên ở thân cây mặt ngoài, không ngừng phát ra kèn kẹt thanh âm, tựa hồ muốn đứt gãy. Cửu tước biết, một khi thì huyết yêu thụ tránh thoát 7 lần huyết mạch gông xiềng, bước vào toàn cảnh giới mới, tại chỗ chỗ có dị thú, bao quát nàng ở bên trong, đều phải chết. Cửu tước, ngươi rất thông minh, thế nhưng là thực lực ngươi vẫn là kém một chút, cản không bần tăng một tia chinh lịch. Có lúc chính là sinh cùng tử khác nhau, gặp đông đảo dị thú cường giả đã sợ hãi, liền cửu tước đều thần sắc bất định. Vô Sinh Di Lặc Phật mỉm cười, toàn bộ thân hình lui về sau đi, dung nhập vào thì huyết yêu thủ thân cây bên trong. Chỗ đó có một khối bạc xanh biếc chùm sáng tại không ngừng lưu chuyển, tản mát ra quang mang thần bí vô tận. Tại thì huyết yêu thủ to lớn lọng tre phía dưới, dạng này một đoàn ngân sắc chùm sáng lộ ra không chút nào thu hút. Thế mà ở phía xa tìm tới Dương Vân Phàm nhìn đến cái này một đoàn ngân sắc chùm sáng, lại là đôi mắt ngưng tụ, bắn ra vẻ vui mừng. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia một đoàn ngân quang cũng là thì huyết yêu thủ linh hồn hạt tâm, cũng là nó yếu kém nhất địa phương. Hưu Dương Vân Phàm bả vai lắc một cái, đem kim thái lang dốc hết ra rơi xuống đất. Sau một khắc, hắn bóng người tung bay, màu trắng thần bào lướt động, vạch ra một đạo tê sắc vô cùng cầu vồng, hướng về thì huyết yêu thủ phóng đi. Cùng lúc đó, trong tay hắn cửu sơn yểm không tháp, ô quang lưu chuyển, tách ra từng sợi như là hắc vụ đồng dạng ánh sáng, ngưng trọng vô cùng, giống như là một khỏa tiểu hành tinh muốn va chạm xuống tới. Tối cường thần ý hỗn đô thị 129 chương 2588 kinh thiên nhất kích, ào ào ào. Dương Vân Phàm tốc độ cực nhanh, dựa vào cửu sơn yểm không tháp lực lượng cực mạnh, hắn trong nháy mắt thì xé sách dây leo mà kết giới, tiến vào thì huyết yêu thủ hạt tâm khu vực. Chết đi cho ta! Giờ khắc này, hắn tay cầm hỗn độn chí bảo toái phiến, sau lưng đầy trời huyền vũ tinh thần đồ tràn ngập, đồng thời còn có một trận nhàn nhạt thái cổ huyết mang đồ khí tức huyết tán ra đến, để hắn xem ra như là thiên thần hạ phàm, uy phong lấm liệt, ầm ầm không có bất kỳ cái gì sáng chói quang hoa. Cửu sơn yểm không tháp toái phiến giản dị vô cùng, chỉ là phát ra một đạo sắc bén tiếng xé gió, lưu chuyển ra thăm thắm hắc quang, hướng về thì huyết yêu thủ oanh kích mà đi. Nó trong hư không vạch ra một đạo lạnh lùng hắc quang, giống một khỏa đen nhánh ngôi sao rơi xuống đất, muốn tại vẫn diệt trước đó phát ra kinh thiên động địa nhất kích cửu sơn yểm không tháp. Đây chính là hỗn độn chí bảo toái phiến nó uy lực. Dương Vân Phàm sớm liền kiến thức qua, lúc trước Dương Vân Phàm chỉ bằng mượn cái này cửu sơn yểm không tháp toái phiến, trực tiếp đạp nát Tang Kiếm Thánh nửa bên thân thể. Hắn tin tưởng thì huyết yêu thủ mạnh hơn, hẳn là cũng ngăn không được cửu sơn yểm không tháp chính diện nhất kích. Dù sao, cho dù là toái phiến, cái này cửu sơn yểm không tháp cũng nắm giữ hỗn độn chí bảo đặc thù lực phá hoại. Cửu sơn yểm không tháp như là hoàn toàn trạng thái, đó là có thể đánh ra có thể so chí tôn cường giả toàn lực nhất kích. Tuy nhiên lúc này, cửu sơn yểm không tháp vỡ vụn, thế nhưng là uy lực yêu nguyên không tầm thường. thì huyết yêu thủ dù là tránh thoát lục đạo huyết mạch gông xiềng, nếu là bị Cửu Sơn Yểm Không Tháp chính diện đánh trúng, khẳng định phải bị thương nặng. Mau nhìn một tia ô quang vạch phá bầu trời, giống như là muốn đem thiên địa cắt bỏ nát. Đây là Ma Vân Điện chủ Dương Vân Phàm xuất thủ. Hai ngày trước, Hỏa Nha thần chủ cũng là thương tổn tại cái này ô dưới ánh sáng, không biết Ma Vân Điện chủ có thể hay không chém giết cái này lão lừa chọc. Vô số dị thú cường giả đều ngừng thở, ánh mắt ngưng tụ tại Dương Vân Phàm trên thân. Kinh lịch luân phiên đại chiến, bọn họ đối với vô sinh di lạc Phật thực lực vô cùng kiêng kỵ. Lúc này, Dương Vân Phàm hoành không xuất thế, đánh ra kinh thiên nhất kích, để chúng nó lại lần nữa dấy lên hy vọng. Hưu tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cái kia Cửu Sơn Yểm Không Tháp toái phiến hóa thành một tia ô quang, sắp cùng thì huyết yêu thủ phát sinh to lớn va chạm. Dương Vân Phàm, ngươi muốn dùng Cửu Sơn Yểm Không Tháp giết ta, ngươi nằm mơ. Vô sinh di lạc Phật đã sớm đề phòng Dương Vân Phàm. Hắn biết Dương Vân Phàm trong tay có hắn sư đệ Kim Cương Bất Động Phật nắm giữ Cửu Sơn Yểm Không Tháp toái phiến, uy lực kinh người. Ao ao ao, giờ khắc này vô sinh di lạc Phật cảm nhận được cử đại nguy cơ, thì huyết yêu thụ vô số dây leo mạch điên cuồng lay động, từng cái dây leo mạch rủ xuống đến tạo thành một đạo kỳ dị mà kiên cố kết giới. Đồng thời, vô số đạo huyết sắc linh văn phủ đầy tất cả dây leo mạch phía trên, gia trì tại kết giới này phía trên. Thế tất yếu ngăn trở Cửu Sơn Yểm Không Tháp công kích. Đông quang xẹt qua, như lưu tinh chủy chỗ, phát ra một trận nổ vang rung trời. Cửu Sơn Yểm Không Tháp toái phiến hung hăng đụng vào kết giới kia phía trên. Trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác được màng nhĩ vỗ tay, ông ông tác hưởng, mất đi thính giác. Cùng lúc đó, bởi vì cái này to lớn va chạm, cả phiến thiên địa pháp tắc phảng phất tại nháy mắt mất đi vỡ vụn. Vô tận pháp tắc sợi tơ vỡ vụn, hóa thành đầy trời năng lượng năm màu ánh sáng hiện ra tới. Rầm rầm rầm. Thì huyết yêu thủ hung hăng lay động, già thiên tế nhật lọng tre, mảng lớn bắt đầu lá rụng. Đồng thời, cái này một cỗ lực lượng truyền lại tới đất phía trên, làm đến đại bắt đầu vỡ vụn. Cự chấn động mạnh truyền đến, từng đợt, giống như là một đầu địa long tại xoay người. Tạch tạch tạch. Trên bầu trời, chỉnh phiến hư không cũng bắt đầu phá nát, bày biện ra vô số mạng nhện một dạng vết nứt. Có vô tận không gian cương phong quét đi ra, cuồng phong nghẹn ngào cuốn ngược lấy cát đá đất đai bay lên trời. Rất nhanh cả phiến thiên địa đều biến đến u ám, dường như lâm vào hỗn độn bên trong. Đó là bởi vì không gian phá toái, ánh sáng không cách nào truyền bá ở đây, hình thành to lớn đứt gãy. Mà tại đánh chúng van xin, chỗ đó không gian càng là phân mảnh, hoàn toàn mơ hồ, thấy không rõ lắm. Ai cũng không biết cuối cùng tình huống đến cùng như thế nào, cần phải chết đi lớn như vậy uy lực. Thiên địa đều muốn phá nát, thì huyết yêu thủ mạnh hơn, hẳn là cũng phải bị thương nặng. Thật sự là chỉ sợ nhất kích. Ma Vân Điện chủ Dương Vân Phàm không hổ là thế hệ tuổi trẻ bên trong lớn nhất hạng người kinh tài tuyệt diễm. Sau trận chiến này, hắn tất nhiên danh động thiên hạ. Những thứ này dị thú cường giả đều bị Dương Vân Phàm cái này kinh thiên nhất kích rung động đến. Bất quá, thì huyết yêu thủ cho bọn họ mang đến ám ảnh trong lòng quá lớn. Ai cũng không dám xác định, tại dạng này kinh thiên nhất kích phía dưới, cái kia thì huyết yêu thủ có phải hay không còn sống. Mau nhìn không gian tự mình tu phục năng lực cực mạnh. Ngắn ngủi hỗn loạn về sau, các vị cường giả dần dần thấy rõ ràng, cái kia thì huyết yêu thủ tình huống đều thành dạng này, cần phải chết đi. Mọi người kinh nghi bất định, bởi vì lúc này thì huyết yêu thủ bộ dáng quá thảm, to lớn dày đặc dây leo mà kết giới trực tiếp vỡ vụn hơn phân nửa. Mảng lớn đỏ hồng máu tươi theo đứt gãy chỗ chảy ra. Nguyên bản già thiên tế nhật to lớn lọng tre càng là tại cái này va chạm phía dưới đứt gãy hơn phân nửa. Không ít cành lá trực tiếp tại cái này va chạm phía dưới hóa thành bột mịn. Những cái kia đỏ rực rực gì quả thực cơ hồ toàn bộ vỡ nát. Bên trong yêu thủ binh lính cũng đều thương vong thảm trọng. To lớn thân cây xuất hiện từng cái vết nứt, có tinh dòng máu màu đỏ không ngừng dũng mãnh tiến ra. Riêng là nó chỗ cốt lõi, cái kia một đoàn bạc lục sắc quang mang đã ảm đạm không ít. Có thể thấy được tại vừa mới một kích kia phía dưới, nó xác thực bị thương nặng. Phúc phúc. Đột nhiên, một đoạn thì huyết yêu thủ thân cây vỡ vụn, lộ ra bên trong bao vây lấy hai cái thân thể. Một người người mặc kim sắc thần bào. Lúc này thần bào đã rách tung tóe, bị thì huyết yêu thủ đặc thù chất lỏng hóa tan một nửa. Một người khác hồ đầu người khoác áo giáp màu đen chớ ngực chết ôm lấy một cái đủ mọi màu sắc tiểu tháp. Chính là cái này tiểu tháp không ngừng tản mát ra quang mang, hình thành một cái yếu ớt phòng ngự kết giới, mới miễn cưỡng bảo vệ được bọn họ không chết. Cứu ta, ta là Kim Bằng. Cái kia người mặc kim sắc thần bào nam tử mất đi hai cái đùi, máu tươi cuồn cuộn theo vết thương dũng mãnh tiến ra. Linh hồn hắn đã mười phần yếu ớt. Lúc này thật vất vả theo cái kia thì huyết yêu thủ thể nội tránh ra. Lúc này nhìn đến hắn dị thú về sau, nhìn không được ánh mắt sáng lên, hiện lên hy vọng. Hai người này chính là Kim Bằng thần chủ cùng phù đồ tộc Hắc Sơn thần chủ. Ngày đó hai người này liên thủ uy phong vô cùng, Dương Vân Phàm cùng Tông Tầm Kiếm Thánh đều muốn nhượng bộ lui binh. Không nghĩ tới hôm nay lại lưu lạc đến nước này. Xoẹt, chỉ là nháy mắt sau đó, một đầu to lớn dây leo mạch bỗng nhiên rủ xuống đến, mau lẹ vô cùng cuốn lên Kim Bằng thần chủ thân thể. Dây leo mạch cuốn một cái, xoẹt một chút, Kim Bằng thần chủ thân thể trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ. Đồng thời, dây leo mạch phía trên dài ra nguyên một đám ruột dì rác hút, đem Kim Bằng thần chủ huyết nhục thôn phệ không còn một mảnh.